Lam Thục Nghi nàng vào giờ khắc này thật sự hoảng. Hai tay liều mạng chỉ đả lấy áp tải trên người mình Diệp Hy, mê người mà thành thục thân thể đang không ngừng dãy dụa, bên khóe mắt lên, lại đưa ra lớn chừng hạt đậu nước mắt. Ân a. Lúc này, thành thục nữ thị trường chợt ngáp một cái, đem văn kiện trong tay buông, sửa sang xong. Nàng mới hô thở ra một hơi, tự nhủ nói còn dư lại vẫn là ngày mai làm tiếp a, từ hôm nay trở đi, nhiều lắm quất chút thời gian bồi bồi Tiểu Hy rồi. Tên tiểu tử kia, hôm nay lại trốn học rồi, vừa mới quên đạo hắn. Nghĩ tới con trai của mình, Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nhợt nhạt má lúm đồng tiền lại làm đẹp ở trên mặt. Nàng từ trên ghế đứng lên, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được quần áo bị đập một chút. Tê một tiếng, quần áo trong lại bị ngăn kéo tạp trụ, ngăn ra mấy viên cúc áo. A, Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, theo nàng kia trong áo sơ mi, có thể xem tới được cặp kia bị nịt vú chặt chẽ bao vây lấy một đôi nhục đoàn. Chương 20, lưng phu vượt rào hồng hạnh. Hàn Tuyết trên mặt của lóe lên một tia ửng đỏ, hai tay vội vàng che ở chính mình cặp kia rất tự hào bộ ngực sữa. Cũng may mắn nơi này không có nam nhân tại, nói cách khác bọn họ nhất định sẽ bị như vậy một cái kiều diễm xuân sắc hấp dẫn đấy. Kia trắng bóng da thịt làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái, bộ ngực đầy đặn hết sức tốt xem. Phối hợp thượng thân thể của nàng cao, có vẻ xinh đẹp tuyệt luân, thành thục diễm lệ. Hàn Tuyết nằm áo khoác hướng thân thể của mình phủ thêm, vừa dễ dàng che nội bộ cảnh xuân. Hô! Sắc mặt của nàng vẫn như cũ có điểm ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cao dép lê hắn trên mặt đất phát ra khanh khách thanh, lúc này ở như vậy một cái nhiều lần trong hoàn cảnh có vẻ càng vang dội. Đến buồng vệ sinh rửa mặt, Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên dù gì nói có một ngày rồi. Đúng vậy, có một ngày rồi. Theo cuộc sống trôi đi, mình cũng không còn là trước kia cái kia ngây ngô tiểu nha đầu. Hiện tại lại nhất cái mẹ của đứa bé. Thế sự khó liệu, ai cũng thật không ngờ chính mình lại có thể biết trở thành hoa hài thị thị trường. Tuy rằng lấy Hàn Tuyết năng lực cũng đủ có năng lực đảm nhiệm, nhưng là nàng lại không muốn cả ngày không có thời gian đi bồi con trai của mình. Giống đại đa số phụ mẫu giống nhau, nàng cũng muốn thời khắc cùng con của mình. Khả là vì công tác quan hệ, nàng lại luôn bận quá không có thời gian đến. Thế cho nên hiện tại con thường xuyên trốn học, nàng thân là mẫu thân cũng biết mình nan từ này cữu. Về nhà, Hàn Tuyết thân thủ vỗ vỗ khuôn mặt của mình, kia nhìn qua cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết má ngọc thoạt nhìn giống như là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Chạm vai tóc dài rối tung trên bờ vai, nhoáng lên một cái rung động đấy. Mày liễu như viễn sơn vậy niềm chuế cặp kia tinh mâu. Ánh mắt của nàng thoạt nhìn giống như là hai khỏa như bảo thạch sáng rọi lóng lánh. Để cho nhân đố kỵ là, thượng thiên không đơn giản cho nàng nhất trương có thể xưng là tiên nữ vậy gương mặt của, lại không công bằng cho nàng kia mạn diệu tuyệt luân, có lồi có lõm thân thể. Không thể không nói, thậm chí ngay cả tạo hóa cũng rất giống đặc biệt lọt mắt xanh này mỹ thiếu phụ giống như, đem nàng dựng dục được không có ý tứ tì vết nào. Lại hợp với nàng từ nhỏ bồi dưỡng mà thành khí chất cao quý, quả thực có thể nói nữ nhân hoàn mỹ. Nhưng là, chính là như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, con trai của nàng lúc này lại trở nên như vậy tà ác. Tại trong nhà của người khác, đè lại lão bà của người khác tại trên mặt giường lớn. Nhìn dưới thân cục trưởng phu nhân, Diệp Hy chỉ cảm giác mình dục hỏa tại cũng không nhịn được. Một cái tay của hắn vội vàng bắt đầu đem nàng y phục trên người xé nát. Tay kia thì còn lại là bắt đầu hốt hoảng tại trên người của mình giải trừ lấy quần áo. Nhưng là, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên không có kinh nghiệm quan hệ, hắn lại thế nhưng không giải được quần của mình nút thắt. Diệp hiếm có điểm nóng này, nhưng là hắn càng nhanh lại càng là không giải được. Mà bị hắn áp dưới thân thể Lam Thục Nghi, lại thế nhưng cảm thấy buồn cười. Này tiểu nam nhân vừa mới còn chuẩn bị xâm phạm chính mình, nhưng bây giờ không giải được quần. Bị hắn nặng nề đè ở trên người, cục trưởng phu nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hình như là có cái gì vô hình lực hấp dẫn đang khích lệ nàng giống như, cây thăm bằng trúc trở nên nóng rực thân thể cũng bắt đầu bất an uốn éo. Dục hỏa, kia mãnh liệt dục hỏa, nguyên bản bị nàng đè nén xúc động, tại đây nhất cái thời điểm lại thế nhưng không khống chế nổi. Thật sự, chính nàng cũng hiểu được sắp mất khống chế. Trượng phu ở bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ, cái loại này bị trường kỳ đè nén xúc động cùng dục niệm một khi mất đi khống chế sẽ gặp giống núi lửa bùng nổ vậy mãnh liệt mà ra. Thật sự, không bị khống chế, nàng cảm giác được, thân thể của chính mình sắp nổ tung. Sa Đoạ a, nếu trượng phu phản bội chính mình, như vậy mình cũng vì sao hoàn nếu như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì sao, chính mình thì không thể đủ tìm nam nhân. Mà vì sao là hắn có thể đủ tìm nữ nhân này. Kia một loại tưởng muốn trả thù lão công mình ý niệm trong đầu, tại đây nhất cái thời điểm bỗng nhiên làm cho Lam Thục Nghi tinh thần hoảng hốt một chút. Nhưng là trên người đè nặng này tiểu nam hài lại như cũ đỏ lên mặt vất vả tiếp theo quần. Chính mình, coi như là làm nhất chàng xuân mộng. Giờ này khắc này, Lam Thục Nghi một trái tim liền bắt đầu căng thẳng lên. Bởi vì, chính mình ngã lão công liền trong thư phòng mà thôi. Chỉ cần hắn thoáng đến gần một chút, như vậy chính mình cùng Diệp Hy chuyện nghiệp nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cho dù phát hiện thì đã có sao. Lam Thục Nghi trong đầu bỗng nhiên có một tràn đầy tà ác thanh âm tại thuyết phục nàng đừng như vậy vì người nam nhân kia thương tâm. Những năm gần đây, vợ chồng các ngươi bằng mặt không bằng lòng, chuyện như vậy, ngươi không phải hẳn là sớm có chuẩn bị tâm tư sao. Nhưng là, đại biểu cho chánh nghĩa thanh âm lại lập tức ngăn cản không được. Ngươi đừng quên chính mình ngã thân phận, ngươi nhưng là đàn bà có chồng, ngươi tại sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục chuyện tình đến đây đâu này. Hơn nữa này tiểu nam hài ước chừng so với chính mình thiếu hơn 10 tuổi. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm, cùng với kia lấy đủ loại đến từ chính người vợ đạo đức áp lực, để cho nàng cảm thấy cả người đô bị vây trong mâu thuẫn. Tư tưởng của nàng tại dãy dụa, nhưng là thân thể của nàng lại sẽ không biết nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình đã bắt đầu hơi hơi đã ươn ướt. Làm a gì? Diệp Hiếm có điểm lo lắng nhìn dưới thân bỗng nhiên đình chỉ dãy dụa cục trưởng phu nhân. Lam Thục Nghi trên mặt của, nước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Nhưng là gương mặt của nàng lại hơn kia một tia đỏ ửng, còn có chính mình ngã phương tâm chính đang kịch liệt run rẩy lấy. Một loại muốn phản bội trượng phu, trả thù trượng phu Sa Đoạ dục vọng làm cho tay nhỏ bé của nàng cũng đi theo run rẩy. Nếu đều đã như vậy, vì sao chính mình còn muốn đau khổ chống đỡ đâu này? Gặp trượng phu vô tình, như vậy chính mình liền vô nghĩa. Coi như là, ngắn ngủi phóng túng một chút đi. Bằng không, mình nhất định sẽ ở như vậy một loại áp lực trong hoàn cảnh hỏng mất. Sa Đoạ a, tại vô tận dục vọng trong vực sâu, phảng phất có nhất ác ma tại hướng nàng ngoắc. Ngươi, đừng nhúc nhích. Lam Thục Nghi tay nhỏ bé, thế nhưng quỷ thần xui khiến đưa về phía Diệp Hy khố môn. Cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của nhẹ nhàng mà nhảy lên, mang theo khẩn trương, mang theo vô khát vọng, vì hắn cởi bỏ quần nút thắt. Ba một tiếng. Diệp Hy quần đã bị hắn ném tới thượng. Thật lớn, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy gò má của mình giống bị hỏa thiêu. Nhìn này tiểu nam hài giữa hai chân kia dọa người một đoàn, cho dù thân làm vợ người thiếu phụ nàng cũng không cấm cảm thấy yết hầu có hàng loạt nóng rực cảm giác. Làm gì, có thể sao? Diệp Hy hai tay của run rẩy hướng về Lam Thục Nghi trước ngực cặp kia lõa lộ ra bộ ngực cao vút với tới. Mà dưới thân, người cục trưởng này phu nhân lại cắn thật chặt môi dưới. Tựa hồ đang làm lấy kịch liệt tư tưởng dãy giụa, thân thể đã sắp nổ tung, vô tận hư không để cho nàng căn bản là ức chế không được rồi. Nàng thật sự mau muốn qua đời. Sa Đoạ, thân là đàn bà có chồng nàng, thế nhưng muốn tại nhà mình trên mặt giường lớn, cõng còn ở thư phòng bên trong trượng phu yêu đương vụng trộm. Thậm chí, chính mình bên ngoài đối tượng, chính là cái này đè ở trên người tiểu nam hài. Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm sự của mình như vậy trầm trọng. Nhưng là, cái loại này luân lý đạo đức áp bách, khiến cho nàng càng muốn tránh thoát này một loại trói buộc. Tựa như lò xo giống nhau, bị áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Đường bộ ngực của mình bị Diệp Hy một đôi ma trảo cấp nắm trong tay một khắc kia. Cục trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên đình chỉ, nàng không dám thở, nhưng là bộ ngực nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại này không ngừng chuyện tới đè ép cảm giác. Tê tê dại dại đấy. Hoặc như là chạm điện kích thích để cho nàng cả người dùng mình một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được phát ra một tiếng ưm, trên mặt lại toát ra rực rỡ hoa đào. Thật sự, hư hỏng, như vậy một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm, Lam Thục Nghi thế nhưng trở nên có điểm điên cuồng lên rồi. Nghĩ đến trượng phu đủ loại không phải, lòng của nàng khát vọng trả thù, khát vọng được đến phóng thích. Hai tay của nàng, lập tức đem Diệp Hy tay của trường đặt tại bộ ngực của mình phía trên. Cách một cái nịt vú, nàng lại như cũng có thể cảm nhận được đến từ chính khác phái bàn tay cái kia một loại độ ấm. Cặp vú của mình, tại trong lòng bàn tay của hắn biến đổi hình dạng, bị xoa nắn cảm giác, thật giống như mình một lòng đô ở trong tay hắn. Hơi thở của nàng càng ngày càng nặng nề, kích thước lưng áo hơi hơi chắp lên, tựa hồ muốn đem ngọc nhũ của mình đưa lên Diệp Hy trong lòng bàn tay. Kia xinh xắn lanh lợi thiếu phụ thân thể, trở nên nóng bỏng nóng rực, hư không khó chịu. Ta muốn ngươi. Diệp Hy cũng chỉ là dựa theo mình bản năng đi làm, trên người lưu lại chướng ngại bị hắn từng điểm thanh trừ hết. Mà dưới thân cục trưởng phu nhân, lại ớ mờ làm cho hắn đem cái kia trói buộc một đôi nhục đoàn nịt vú mổ xuống dưới. Tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất, từ nơi này tràn đầy mập mờ trong phòng ngủ thổi qua, nhẹ nhàng mà vuốt ve treo trên vách tường cái kia một bộ hình kết hôn, cuối cùng theo trong khe cửa chạy ra ngoài. Bị phóng đại gấp mấy lần cao thanh hình kết hôn, lúc này lại hình như là một cái thiên đại châm chọc. Lưu An cùng Lam Thục Nghi hình kết hôn, treo trên vách tường, lại cùng lúc này ở trên mặt giường lớn một đôi nam nữ tạo thành tiên minh đối lập. Cục trưởng phu nhân so với lúc trước kết hôn thời điểm có vẻ càng thêm phong tình vạn trùng. Nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, hơn cái loại này thiếu phụ mị lực. Bang bang, bang bang. Đầy đối với nam nữ tiếng tim đập, không ngừng mà chấn động. Một cái cõng người khác, tại phòng ngủ của hắn bên trong đặt lên lão bà của hắn trên thân thể. Một cái cõng trượng phu, tại trong phòng ngủ của mình bị trượng phu ngoại trừ nam nhân đặt lên trên thân thể của mình. Phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm kích thích, làm cho Lam Thục Nghi trở nên mê võng lên. Mà trộm nhân lão bà kích thích cũng để cho Diệp Hy dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Diệp Hy thân thể về phía trước đỉnh vài cái, thạc đại quy đầu dưới thân thể người cục trưởng này phu nhân lỗ lồn trên miệng qua lại ma sát, chợt cười khổ nói A-di, ta tìm không thấy. Mà nguyên bản nhắm mắt lại cùng đợi nam nhân tiến vào một khắc kia, nàng lại bị trên người này tiểu nam hài trong lời nói chọc cười. Người tên hỗn đản này, liền cả, cái này cũng không biết liền, làm cho, ta đến. Câu nói kế tiếp, nàng cũng đã không nói ra miệng. Tại trầm trọng luân lý đạo đức dưới, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cường đại hơn yêu đương vụng trộm khoái cảm. Hai tay nhẹ nhàng mà phụ giúp đặt ở trên người mình Diệp Hy, nàng thế nhưng cưỡi đến Diệp Hy trên người của. Lúc này, đáng thương Lưu An, lại căn bản liền không biết mình trên đỉnh đầu, kia đỉnh xanh một chục mũ, đã khấu trừ lại, khả hắn lại hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ chìm đắm trong cái loại này ảo tưởng thăng thiên trong hưng phấn. Mà lão bà của hắn, lại trong phòng ngủ, tại bọn họ trên mặt giường lớn, trước mặt hai người bọn họ vợ chồng hình kết hôn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tiểu nam hài kia đặc biệt lớn nhất hào con cặc, chậm rãi ngồi xuống. Lam Thục Nghi thật là điên mất rồi. Nàng chỉ cảm giác mình trong lòng bàn tay này một cây con cặc cứng rắn to dài, quả thực liền không giống như là một đứa bé trai có thể có. Nhưng là lại chân thật như vậy, nóng rực cảm giác, cứng rắn để cho nàng chỉnh một cái thân thể đô run run. Nhưng là động tác của nàng lại một điểm không ngừng lại, cầm Diệp Hy con cặc, cái mông của nàng chậm rãi ngồi xuống. Phấn ngấy mà hiện lên nhiều điểm dịch quang lỗ lồn, lúc này đã bị dâm thủy thấm ướt rồi, theo con cặc đầu chậm rãi đẩy ra hai mảnh đóa hoa vậy âm thần. Lam Thục Nghi cả người một trận run run. Nhưng là, cái mông của nàng lại tiếp tục đi xuống tỏa. Thẳng đến kia thạc đại quy đầu đẩy ra âm thần, cắm vào trong thân thể của mình. Nha! Trong thân thể bỗng nhiên cắm vào như vậy một cái dị vật, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, nhất là, kia cứng rắn nóng rực con cặc, đem thân thể của chính mình nhét tràn đầy. Đương hai người hoàn toàn kết hợp một khắc kia. Lam Thục Nghi bên khóe mắt thượng chợt rơi xuống không biết là trên lưng vẫn là hối hận nước mắt. Đi vào, thật sự đi vào. A Di, ngươi làm sao thật chặt nga. Nằm ở Lam Thục Nghi dưới thân, Diệp Hy hai tay hoàn ở eo của nàng, con cặc theo mông mà nhẹ nhàng mà dãy giụa, cảm thụ người mỹ phụ này người vợ kia ấm áp chặt khít âm đạo đè ép. Ân. Lam Thục Nghi trong miệng phát ra một tiếng thập phần phóng đãng rên rỉ, hai tay xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực. Màu mỡ mông nhẹ nhàng tà hữu vặn vẹo, tựa hồ đang ở thích ứng cắm vào trong thân thể của mình này một cây con cặc. Diệp Hy chỉ cảm thấy phân thân của mình tiến nhập một cái thập phần ướt át thế giới. Thật ấm áp, thực chặt khít, hai tay hắn cố định tại Lam Thục Nghi liễu trên lưng, hạ thể nhanh chóng chịu động, dưới thân cự long bị người mỹ phụ này thánh đạo giáp quá chặt chẽ đấy, giống như có một cỗ tê dại điện lưu thông qua phân thân mà ở thân thể hắn các nơi truyền lưu. Lần đầu tiên thể nghiệm đến hòa nữ nhân hoan ái tư vị, Diệp Hy cũng không có giống đại đa số nhân sớm như vậy sớm thua trận. Hoặc là đảo, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân. Cứng rắn con cặc, theo trên người Lam Thục Nghi thân thể lúc lên lúc xuống đút vào. Nha, tiểu chứng thối, thọt tới a, ân. Càng là đoan trang nữ nhân, ở trên giường lại càng là phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nhi thật giống như từ bỏ hết thảy luân lý đạo đức, cho dù trượng phu của mình ngay tại gian phòng cách vách, nàng lại nhìn không được phòng lang rên rỉ. Hai chân kẹp lấy dưới thân này tiểu nam hài hông của chi, trên mông đít nàng ở dưới diêu động. Trước ngực cặp kia tuyết trắng no đủ vú lại đang không ngừng đung đưa, hai khỏa đầu vú phấn trắng nõn nà đấy, thập phần mê người. Nha, nha, đừng như vậy, mau, ân. Cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều lấy, thân thể hơi hơi hoạt động, trên hạ thể hạ nghênh hợp, của nàng đầu óc trống rỗng, này một loại cảm giác là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại tràn ngập tê dại cùng sợ run khoái cảm. Âm đạo bị nhét tràn đầy. Theo dưới thân này tiểu nam hài cắm vào cùng rút ra mà đưa tới ma sát lại thật sâu kích thích lòng của nàng. A, tuyệt quá, ân, tiểu chứng thối, ân, nhanh một chút, a, mau, a, nha, lại thò tới. Dần dần, tại Diệp Hy kia con cặc đút vào dưới, này một cái đoan trang tú khí cục trưởng phu nhân bắt đầu phòng lang rên rỉ. Nét mặt của nàng quyến rũ phóng đãng cực kỳ, khi thì nhíu mày, khi thì khinh cắn môi nhẹ nhàng mà bãi động đầu. Không được rên gì. Ta, không, không được, ta mệt mỏi quá. Cưỡi ở Diệp Hy trên người Lam Thục Nghi bỗng nhiên cả người vô lực nằm ở trên ngực của hắn, cặp kia trướng phình vú bị Diệp Hy trong ngực đè ép được bẹt thường thường đấy. Kia làm cho ta ở phía trên. Tuy rằng này là lần đầu tiên, nhưng là Diệp Hy lý luận kinh nghiệm sớm đã xuất thần nhập hóa. Ôm người Mỹ phụ này xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. A Di. Cư cao lâm hạ cảm giác làm cho Diệp Hy mông không tự chủ được bắt đầu đút vào, con cặc lại liên tiếp ra vào dưới thân người Mỹ phụ này lỗ lồn, mang ra khỏi hàng loạt dâm thủy. Đừng, chớ gọi như vậy ta. Lam Thục Nghi hai tay bắt được dưới thân sàng đan, xấu hổ vô cùng quay đầu đi chỗ khác, nhưng là trong âm đạo truyền tới cảm giác thoải mái lại làm cho nàng nhịn không được phát ra thập phần phong tao phòng lang thở gấp a. Thật sâu, ân, ân. Tự nhiên Phong Nhi vẫn như cũ tiếp tục thổi lất phất. Nhưng là trong phòng truyền tới vừa vang lên cũng là lớn như vậy động tĩnh. Lúc này chỉ cần Lưu An thoáng mở ra cửa thư phòng, nhất định sẽ nghe được một chút vợ mình tiếng rên rỉ. Nhưng là hắn nhưng bây giờ cầm lên điện thoại của mình, đối với tâm phúc thủ hạ từng cái phân phó. Bầu trời nguyên bản bị mây đen che ánh trăng, chẳng biết lúc nào lại lén lút theo đám mây bên trong lộ ra, sáng tỏ ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Giống nhau vây quanh đại địa phủ thêm một tầng trong suốt lụa mỏng. Trong phòng ngủ nam nữ chi vui mừng, đã ở kịch liệt động tác cùng cao vút rên rỉ dưới bừng tỉnh núi lửa bộc phát giống như, từ từ bình tĩnh lại. Diệp Hy lúc này khiêng Lam Thục Nghi hai chân, trên thân hơi hơi ngồi cạnh, con cặc hoàn dừng lại tại Lam Thục Nghi trong thân thể. Theo đầu chim của hắn chỗ, bắn ra một cỗ thập phần nóng rực tinh dịch, thật sâu đánh thẳng vào dưới thân người cục trưởng này phu nhân sâu trong tử cung. Nha. Lam Thục Nghi lúc này kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, giữa hai chân lại một mảnh hỗn độn. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một đôi quấn lấy nhau trần trụi nam nữ bọn họ tiếng thở hào hển. Chương 21, Mỹ Kiều Nương giận dữ. Cõng trượng phu cùng một đứa bé trai yêu đương vụng trộm, lúc này Lam Thục Nghi đầu óc từng đợt chỗ trống, nàng giống như cảm giác được chính mình bay lên chín tầng mây, sau đó lại từ trong bầu trời ngã xuống tới, tiếp theo lại bị ném lên đi. Chưa từng có như vậy ấm áp dễ chịu mau đầm đìa, chưa từng có như vậy phóng túng trôi qua nàng đã không bị khống chế bị lạc tại nam nhân thảo phạt bên trong rồi. Nàng quên mất mình đã là người vợ nhân mẹ sự thật, quên mất phòng này hoàn là mình cùng trưởng phu phòng ngủ, quên mất còn ở lại chỗ này nhất đống trong biệt thự lão công rồi. Tại tính phương diện nàng luôn luôn là truyền thống bảo thủ đấy, nhưng là lúc này đây bên ngoài làm cho là nàng tối phóng đãng một lần. Anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, ngọc nữ lên cây. Lão hán đẩy xe, quan âm tọa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn. Một đám tu nhân tư thế, chính mình chưa từng có đã biết, nhưng là lại từng cái cũng làm cho nàng thu được lớn nhất hoan ái khoái cảm. Chính là, tại cuối cùng một khắc kia, tim của mình lại đi theo chìm đến đáy cốc. Tại đây một cái trong quá trình, Diệp Hy giống như là một đầu không biết mệt mỏi cuồng ngưu, không ngừng mà khai khẩn lấy, đâm chọc vào. Đến bây giờ, hắn cuối cùng đã biết. Cái gì tài năng kêu làm nam nhân? Vân tiêu mưa tán, đợi cho đây hết thảy đô quy về lúc an tĩnh. Xuống đây đi. Vẫn không nói gì Lam Thục Nghi chợt ngữ khí lạnh như băng đẩy một cái trên người Diệp Hy. Lúc này nàng trên gương mặt nước mắt còn chưa khô kiệt, nhưng là kia lãnh nhược băng xương biểu tình lại làm cho Diệp Hy không biết phải làm gì cho đúng. Nàng không giống những nữ nhân kia giống nhau thất thân sau muốn sống muốn chết, thậm chí còn nếu muốn giết rơi bị phá hủy chính mình trong sạch nam nhân. Lam Thục Nghi lúc này giống như là một cái băng sơn vậy, làm cho Diệp Hy căn bản cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Diệp Hy đại khái còn không có theo vừa mới trộm người vợ từ cái chủng loại kia trong kích thích phục hồi tinh thần lại, ở phía sau, bị hắn áp dưới thân thể trần trụi mỹ phụ chợt thân thủ đưa hắn theo trên thân thể nàng đẩy ra, vội vàng xả quá lớn bên cạnh giường cái chăn che lại chính mình kia tuyết trắng thành thục thân thể. Làm a gì, ta. Diệp Hy trong lòng tuy rằng vẫn như cũ tại dục dịch, nhưng là hắn lại cố ý cúi đầu, không cho một người này bị trên mình trôi qua xinh đẹp người vợ nhìn đến chính mình trong hai mắt toát ra dục hỏa. Lam Thục Nghi song trường che ở trước ngực, hiện tại nàng vẫn như cũ cảm giác được mình nhũ trên đỉnh kia tô tô cảm giác từ bên tai. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngay tại vừa rồi, này tiểu nam hài là như thế nào trà đạp cặp vú của mình, kia nước miếng tích còn có dấu răng hiện tại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, nàng giữa hai chân vẫn là tê tê dại dại đấy, ẩm ướt ướt nhẹp. Nhìn trước mắt này cùng chính mình đã xảy ra thân thể quan hệ tiểu nam hài, Lam Thục Nghi lòng của cũng là đang khóc thút thít. Chính mình rốt cục vẫn phải làm một cái không thể vãn hồi sai lầm rồi. Có lẽ cho tới nay nàng cũng chỉ là đem Diệp Hy cho rằng là tiểu hài tử đối đãi. Thậm chí là hiện tại, nàng lại cảm thấy là mình dụ dỗ hắn. Vừa mới tại cuối cùng một khắc, chính mình rõ ràng có thể tổ chức. Khả là mình lại thế nhưng chủ động dụ dỗ hắn. Nàng bây giờ ý nghĩ trống rỗng nhưng là, sai lầm lớn đã chú thành rồi, sau này mình còn thế nào dạng mặt đối chồng của mình. Lam Thục Nghi cũng không phải cái loại này cam chịu yếu đuối nữ nhân, cho dù hiện tại thân làm vợ người nàng thất thân cấp một cái so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi tiểu nam hài, nàng vẫn không có nghĩ đến cái chết hắn. Có lẽ, nếu sai lầm lớn đã chú thành rồi, nghĩ biện pháp bù lại mới là trọng yếu nhất. Chính là, nàng nhìn Diệp Hy biểu tình bỗng nhiên lóe lên một chút hoảng hốt. Bởi vì, Diệp Hy một luồng không chạm đất hướng về nàng chậm rãi tới gần. Trước lúc này, nàng chưa từng có phát giác, chính mình trong mắt cái kia tiểu nam hài thế nhưng trong hai mắt tràn đầy một loại tà ý. Kia để cho mình cảm thấy tâm khôi dục vọng lúc này ở của hắn trong hai tròng mắt toát ra, thiêu đốt. Đối với mình này một loại biến hóa, Diệp Hy lại hồn nhiên bất giác. Mà lúc này, Lam Thục Nghi nhưng trong lòng không tồn tại cảm thấy một tia tâm khôi. Diệp Hy ly nàng càng gần, trong lòng nàng cái kia một loại khát vọng cũng là mãnh liệt. Còn không có bị hắn chạm đến thượng chỉ là tại ánh mắt của hắn tươi xuống, Lam Thục Nghi trong lòng liền cảm giác mình sắp không nhịn nổi. Vừa mới tại dưới người hắn nguyền truyền hầu hạ một màn kia mạc phản bội trượng phu tình ái hình ảnh lại đánh thẳng vào trái tim của nàng. Diệp Hy, Lam Thục Nghi không dám qua lớn tiếng, đổ là như vậy oanh thanh lời nói nhỏ nhẹ đối với Diệp Hy mà nói lại căn bản cũng không đủ để lay động tim của hắn. Bởi vì, trước mắt này xinh đẹp người vợ, này thành thục thiếu phụ đối với hắn mà nói là lớn như vậy dụ dỗ. Làm gì, ta, còn muốn ngươi. Diệp Hy mặt của hướng về nàng chậm rãi tới gần. A, Lam Thục Nghi lúc này thật hoảng. Bình thường khiếp sợ đoan trang, thành thục ổn trọng nàng, đối mặt như vậy một cái vừa mới xâm nhập thân thể của chính mình, đem chính mình điếm ô tiểu nam hài thế nhưng tâm khôi được run rẩy. Mà ở trên đường lớn lái sản phẩm trong nước Hồng Kỳ trong xe con, mặc một cái âu phục màu đen, trên người mặc ngắn tay tuất sam cùng với áo khoác Hàn Tuyết lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, của nàng mí mắt trái bỗng nhiên tại nhảy lên. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Hơi hơi lắc đầu, Hàn Tuyết lại phát hiện kia một loại cảm giác kỳ quái tiêu thất. Là ảo thấy sao? Nàng nhu nhu huyệt thái dương, trong lòng cũng không biết có nên hay không tin tưởng kia một loại hư vô mờ mịt đoán. Người đi ra ngoài cho ta. Lam Thục Nghi biểu tình bắt đầu trở nên phẫn nộ, ta nghĩ tự mình một người yên lặng một chút. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có phát hiện, người đi mau. Tuy rằng trong lòng nàng hận Diệp Hy phá hủy trong sạch của nàng, nhưng là vào giờ khắc này nàng cũng không có biện pháp khác. Diệp Hy hoàn muốn nói điều gì, chính là nhìn Lam Thục Nghi vẻ mặt thành thật nghiêm túc biểu tình, hắn lời ra đến khóe miệng bỗng nhiên nuốt xuống, được rồi. Nhưng là Lam A Di, người có chuyện gì nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hắn nhặt lên y phục của mình, nhanh chóng mặc vào, tại xoay người mở đinh ốc tay vịn thời điểm chợt quay đầu đối với như nhuyễn vô lực nằm ở trên giường lớn chỉ dùng chăn che thân thể thiếu phụ ngươi là. Ta đấy, đừng làm cho Lưu An gặp mặt ngươi một chút, chờ ngươi bình tĩnh lúc 1 giờ ta lại tới tìm ngươi. Cốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên cầm lên gối đầu dùng sức nhưng hướng về phía cửa phòng, nhưng là Diệp Hy lại trước một bước đóng cửa lại. Ô ô. Thất thân thống khổ để cho nàng cảm thấy từng đợt mê võng, trên gương mặt nước mắt lại như mưa vậy hạ xuống. Chính là, vừa mới thật sự của mình là động tình. Nàng thật sự không thể quên, kia một loại bị lấp đầy phong phú cảm cùng nóng rực cảm. Mà Diệp Hy lúc này lại lòng tràn đầy vui vẻ hướng về trong nhà đi đến, nhưng trong lòng đang suy tư thế nào mới có thể làm cho Lam Thục Nghi này thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân tâm cam tình nguyện đối với mình tách ra hai chân. Đến bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai đương nam nhân, là như vậy thích. Chính là, khi hắn lúc về đến nhà, nguyên bản tâm tình hưng phấn cũng đánh tan hơn phân nửa, bởi vì trong nhà không trượt đi đấy, không ai tại. Ai, mỗi ngày đô là như thế này. Diệp Hy lập tức ngồi ở trên ghế salon, nhưng là lúc này hắn chợt phát giác, nguyên vốn đã tại cục trưởng phu thân thể bên trong bạo phát một lần tiểu đệ đệ, lại thế nhưng lại bắt đầu kịch liệt bành trướng. Thiên! Không phải nói nam nhân tại xuất tinh sau trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có phản ứng sao? Chẳng lẽ mình thiên phú dị bẩm? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chỉ cần nghĩ tới vừa mới mình ở Lưu Bảo An trong phòng ngủ trà đạp nàng lão bà một màn, trong lòng tà ác sẽ gặp càng thêm kịch liệt, mãnh liệt kích thích lại khiến cho tiểu đệ đệ của hắn trở nên càng thêm phồng cứng rắn. Hô, thật là khó chịu. Hắn nửa nằm tại trên ghế salon, chợt đem quần của mình lui xuống dưới. Vừa mới thưa thay còn không cho ta ăn chia một ít. Hắn bỗng nhiên tự nhủ nói, nhưng là thoát khỏi quần, đã không có trói buộc thần long lại bày biện ra nhất trụ kình thiên tư thái. Ta. Diệp Hy hai tay đặt ở trên ghế salon, thượng thân mình nằm ngửa, vì vì nhắm mắt lại, trong đầu lại ảo tưởng vừa mới cái chủng loại kia trộm người vợ tử kích thích. Trải qua kịch liệt như vậy hơn nữa lại là lần đầu tiên nam nữ hoan ái, Diệp Hy trước tiên ở toàn thân trầm tĩnh lại liền cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại hắn thế nhưng chậm rãi đi ngủ, thậm chí ngay cả quần của mình cũng không có đưa lên, cứ như vậy làm cho tiểu đệ đệ của mình trần truồng lấy. Tại mơ hồ bên trong, hắn chợt nhìn thấy trong lòng kia một cái khó thể thực hiện thân ảnh của, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, mạn diệu Anna Mỹ phụ nhân. A. Hồng Kỳ xe hơi chậm rãi lái vào bãi đỗ xe bên trong, Hàn Tuyết một con kia chân dài bước ra, thân thể cũng theo trong ghế xe đi xuống. Hàn Tuyết vốn là dáng người liền thập phần cao gầy, hiện tại mặc cao dép lê nàng, so với rất nhiều nam nhân mà nói cao hơn một điểm. Hai chân không hề sẹo lồi, vòng eo một tay doanh nắm. Bộ ngực no đủ cũng là cao ngất, trong mây hơi hơi. Hai vú bị trói buộc lấy tại quần áo văn trong lồng ngực. Lại luôn có một loại rách áo mà ra xu thế. Thật dài mái tóc chất thành một cái có vẻ thanh xuân cười khẽ đuôi ngựa cúi ở sau ót. Trên mặt ngũ quan lại xuất kỳ tinh xảo, trắng nõn nà, thủy nhu nhu. Hấp dẫn người nhất là nàng cặp kia bừng tỉnh hắc như bảo thạch mắt đẹp, ngàn chiều hồi phán, vạn năm lưu danh. Làm sao có thể bỗng nhiên tâm thần không yên đâu. Trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác bất an. Lúc này bởi vì trong lòng bỗng nhiên lóe lên khác thường cảm giác. Hô hấp của nàng có điểm dồn dập, khiến cho trước ngực cặp kia bộ ngực đầy đặn cũng đi theo lúc lên lúc xuống, một cao một thấp run rẩy, mãnh liệt hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Ai, không biết Tiểu Hy đang ngủ không vậy? Hàn Tuyết mang theo một cái túi nhỏ, bên trong nhưng là con thích ăn nhất đồ ăn vặt. Răng rắc một tiếng, trong nhà cửa trống trộm bị nàng nhẹ nhàng mà mở ra. Vốn là muốn tại tối hôm nay hào hào bồi bồi con Hàn Tuyết, nhưng ở đi đến phòng khách thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Oanh! Một khắc kia, trước mắt con tư thế ngủ đối với nàng mà nói có thập phần cường đại đánh sâu vào. Hắn thế nhưng cởi quần xuống cứ như vậy ngủ ở trên ghế salon. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy nổi giận là, hắn giữa hai chân, dĩ nhiên cũng làm như là một đạo kình thiên trụ vậy ngật đứng không ngã, nhìn mặt hắn thượng hơi lộ ra cười dâm đãng, Hàn Tuyết liền biết hắn đến tột cùng đang làm lấy cái dạng gì cảnh trong mơ rồi. Tiểu Hy, ngươi đứng lên cho ta. Hàn Tuyết liên đại hơi hơi nổi lên một tia ửng đỏ, nhưng là rất nhanh liền biến mất rồi. Diệp Hy là mình từ nhỏ nuôi lớn, trên người hắn chỗ nào chính mình chưa từng thấy qua. A, sao, làm sao vậy? Đang ở trong mộng đẹp tung hoành ngang dọc thời điểm, Diệp Hy chợt bị diêu tỉnh. Hắn nhu nhu hai mắt của mình, có điểm lời vô nghĩa nói tại sao gọi tỉnh ta hà. A, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt này cao gầy mỹ phụ thời điểm chợt sửng sốt mẹ. Mà Hàn Tuyết lại vẻ mặt xương lạnh trừng mắt hắn còn không mau một chút đem quần mặc vào. như vậy còn thể thống gì? A. À, Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hô to, cúi đầu nhìn mình vẫn như cụ cứng rắn tiểu đệ đệ, lập tức xoay người sang chỗ khác đem quần mặc. Nhìn hắn thất kinh biểu tình, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lóe lên mỉm cười. Mệt mỏi tại sao không đi ngủ đâu? Giọng nói của nàng bên trong có sủng ái, cũng có trách cứ. Mà trong lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên muốn đem áo khoác của mình cởi ra. Chính là, nàng tự hồ quên mất, mình quần áo trong vừa mới trong phòng làm việc nhưng là xé mở một lỗ lớn rồi. Cô lỗ! Diệp Hy ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Ngay tại Hàn Tuyết đem ngoại muốn cởi thời điểm, nàng nội bộ quần áo trong thế nhưng nứt ra rồi hơn phân nửa. Này bán giả bán lộ cám dỗ, thậm chí thấy được kia lấy xong bị nịt vú bao quanh nhục đoàn. Như vậy một loại mãnh liệt kích thích làm cho Diệp Hy trong lòng vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết dục hỏa lại kịch liệt bành trướng, thậm chí so với vừa rồi càng chỉ có hơn chớ không kém. Cùng vừa rồi so sánh với, Diệp Hy đã là một nam nhân rồi. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn trước mắt mẫu thân, ánh mắt tà ác mà tham lam. Chương 22, Diễm Mẫu Phong Tình. Kia trắng bóng da thịt làm cho Diệp Hy đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình thấy được vô tận trắng như tuyết tuyết trắng. Giống như là leo lên châu mục lãng mã ngọn núi bình thường làm cho hắn sợ hãi than. Hồn viên độ cong, no đủ thể tích thoạt nhìn một tay cũng không nắm. A, à, nhưng thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên thân thủ che lại trước ngực của mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận xoay người sang chỗ khác. Thân ở cấp trên nàng, nhất tức giận cái loại này không giận mà uy, cao cao tại thượng tư thái nhất thời làm cho con cả người run lên. Tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đi sờ lên một cái, nhưng vẫn là theo lời xoay người quá thân đi. Chính là, nguyên bản liền than dựa vào ở trên ghế salon hắn, như vậy uốn éo động, chợt rơi xuống đất. Ôi! Cái chán va chạm ở trên sàn nhà phát ra trầm muộn tiếng vang. Người đứa bé này! Hàn Tuyết cầm lên đài bộ mặc vào, vội vàng đi đến được nhi tử bên người nâng dậy hắn. Tại sao như vậy trói buộc nữa nha? Cho ta xem có hay không té. Nhàn nhạt mùi thơm làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận tâm choáng váng. Vừa mới kia kinh hồng thoáng nhìn làm cho hắn không thể quên. Đặc biệt mẹ cặp kia rất tự hào bộ ngực đầy đặn, lúc này lại áo khoác che, chống lên hai tòa thật cao núi non. Ai, nhẹ một chút, đau quá. Trên trán đụng phải một ít khối tụ huyết, đương Hàn Tuyết ngón tay của đụng vào thượng là lúc Diệp Hy cả người run lên, vội vàng đẩy ra nàng. Xứng đáng. Nghĩ đến vừa mới con cái loại này để cho nàng cảm thấy tâm khôi ánh mắt của Hàn Tuyết, lòng của Trung chưa kịp tức giận, nhưng nhìn đến hắn trên trán thương, trong lòng lại đông tích. Hắn đứng lên, người trước ngồi không nên cử động, mẹ đi phòng bếp giúp ngươi ở một cái trứng gà phu một chút, như vậy tụ huyết mới có thể tán nhanh hơn. Nha! Diệp Hy máy móc vậy gật gật đầu, nhìn mẹ rời đi thân ảnh, cao gầy dáng người quả thực so với mình đã từng thấy sở hữu nữ nhân đều muốn mạn rượu thon dài. Mặc vào cao dép lê Hàn Tuyết so với hắn còn muốn cào thượng nữa cái đầu. Ba. Một cái ba tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Hy gò má của thượng hơn nhất bàn tay ấn. Hung hăng quạt chính mình một bạt tai, hắn thật sâu hít thở dài, ta đây là thế nào? Tại sao phải bỗng nhiên trở nên háo sắc như vậy? Trước kia cho dù đối mặt với chỉ bọc nhất cái khăn tắm Hàn Tuyết hắn đều không có loại phản ứng này, nhưng là hắn hiện tại giống như trở nên tà ác rồi. Chẳng lẽ nói. Đây là nếu nói nam nhân. Nghĩ đến chính mình vừa mới đã xong thân xử nam, Diệp Hy liền chạy tới một trận kích động. Tại cục trưởng phu nhân trên người, hắn nếm được nam nhân tư vị. Cái loại này bị thật chặt bao quanh kích thích làm cho hắn không thể quên. Trộm người vợ tử không chỉ càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Nữ nhân, nguyên lai là lớn như vậy tốt đẹp. Hiện tại Diệp Hy mới biết được, vì sao nam nhân tổng rời không được nữ nhân. Nam nữ. Không nam vốn không có nữ, đồng dạng không nữ vốn không có nam. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân thông qua nam nhân khống chế thế giới. Nam nhân. Diệp Hy bình tĩnh đứng, ánh mắt lại rơi vào tivi bên cạnh kia nhất chương ảnh gia đình. Trong tấm ảnh, mình bị mặc tuyết phượng váy dài mỹ thiếu phụ mẹ ôm ở trước ngực, bàn tay nho nhỏ thế nhưng thật sâu đặt tại trước ngực nàng kia một đoàn cao ngất trên vú. Làm cho ba ba đã biết, hắn phi theo ta liều mạng không thể. Diệp Hy nhìn trong tấm ảnh phụ thân của, đó là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ thực có sức sống thanh niên. Lúc ấy ba ba chỉ có chừng 20 tuổi a. Diệp Hy cùng hắn bộ dạng rất giống. Diệp Ngạo Dương dáng người rất cao đại, nhưng là lại không mập mạp. Thân là hắn cùng Hàn Tuyết kết tinh, Diệp Hy tựa hồ trời sinh liền gặp may mắn. Cho dù còn không có thành thục, hắn lại dị thường nén lòng mà nhìn xem lần hai. Ba ba, ha ha, không biết hắn hiện đang làm gì đó. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên, cha của mình, cơ hồ chỉ có một hai tháng mới có thể về nhà một lần. Hơn nữa, Diệp Hy rất rõ ràng, phụ mẫu của chính mình ở giữa cảm tình cũng không giống như hảo. Cho dù chưa từng thấy qua bọn họ cãi nhau, nhưng là hắn không chút nào không cảm giác được cái loại này đến từ chính cha mẹ ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đâu vẫn bị vây mình phong bế bên trong. Ai, không biết, ta về sau có thể hay không thú một người giống mẹ mẹ đẹp như vậy nữ nhân xinh đẹp đương lão bà. Diệp Hy một lần nữa tọa ở trên ghế salon, chính là trong óc của hắn bỗng nhiên vang lên một cái thập phần tà ác thanh âm một cái. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn một nữ nhân? Nữ nhân a, thật sự là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, nhưng là chỉ cần nhớ tới chính mình vừa mới đặt ở cục trưởng phu trên thân người tung hoành ngang dọc cái kia một loại tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu kích thích, tim của hắn thay đổi trở nên mãnh liệt mênh mông đứng lên. Ai nói nam nhân chỉ có thể có một nữ nhân? Những người đó không có thực lực đó mà thôi. Mà chính mình đâu này? Diệp Hy trong lòng, viên kia thập phần hắc ám tà ác mầm móng, vào giờ khắc này bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Tại tương lai không lâu, hắn có lẽ sẽ rơi vào vô tận tà ác trong địa ngục. Nhưng là, này thì như thế nào? Chính như một câu kia nói nhất triều thiên tử 3000 mỹ nữ, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng thế, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Bản tính của con người đều là ích kỷ đấy, ai cũng không có đại công vô tư như vậy tinh thần. Có lẽ, ta còn có thể đem mẹ. Diệp Hy bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt lại nhìn về phòng bếp cái kia một cái phương hướng. Vào giờ khắc này tim của hắn đang kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ có cái gì tối chuyện kích thích ở trong lòng hắn ảo tưởng. Đêm đó trễ bao phủ này một tòa Trung Quốc Đông Phương thành thị phồn hoa nhất là lúc, hình hình sắc sắc nhân bắt đầu phấn khích nhiều vẻ sống về đêm. Tại như vậy một cái thời đại bên trong sinh tồn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại áp lực, ban đêm đúng là những người này đi ra phóng túng thoải mái mà thời điểm. Mà lúc này, tại một tòa thoạt nhìn thực thông thường trong tửu điếm, một gã mặc màu đen gió lớn y cao gầy nữ tử đang đứng tại cửa sổ sát đất tiền cầm điện thoại điều tra được thế nào. Nàng lưu trữ một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn bắt mắt thanh lệ. Dáng người thon dài cao gầy, cặp kia chân nhìn qua kiện mỹ thon dài, giống như tràn đầy một loại luật động. Bởi vì áo gió che, nhìn không ra người nữ nhân này dáng người như thế nào, nhưng là trên mặt nàng biểu tình lại làm cho nhân không dám tới gần cái gì cũng điều không tra được. Không có khả năng, đối phương căn bản không khả năng sự nói trước. Hơn nữa, Hoa Hải thị đã bị người của chúng ta giám thị rồi. Trưởng quan, như vậy chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có điểm khó làm a, vì sao không mượn địa phương chính phủ lực lượng đâu này? Điện thoại bên kia nam nhân ngữ khi có điểm thầm oán. Nhưng là người nữ nhân này chợt trách cứ ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh là đến nơi. Những chuyện khác không cần hỏi đến. Trong lòng nàng nhưng ở cười khổ, Hoa Hải thị bây giờ thị trưởng khả là mình người lãnh đạo trực tiếp con dâu a, nếu đem nàng liên lụy vào nói, kia đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái nguy hiểm. Ngày hôm qua Diệp lão hoàn cố ý gọi điện thoại rơi đến dặn dò chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể kinh động Hoa Hải thị chính phủ thành phố đâu. Nhu nhu gió đêm, tại đây nhất tòa trong thành thị thổi lất phất. Cùng Hàn Tuyết bọn họ này một cái nhà trọ tướng phản phương hướng, này một cái xa hoa khu dân cư bên trong có một cái nhà độc lập biệt thự, bên trong lúc này lại truyền đến một cái giọng nữ nộ xích, ta không phải sớm đã theo như ngươi nói không cần lại cùng những người đó lui tới sao. Ngươi xem một chút hiện tại, muốn là chị của ta còn thật sự điều tra, ngươi tham ô chuyện nhất định trốn không thoát. Nói chuyện này một nữ nhân dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Nga, không. Không phải Hàn Tuyết. Màn ảnh chậm rãi gần hơn, đã thấy nàng bộ dạng cùng Hàn Tuyết có 7-8 phần tương tự. Lúc này nàng mặc lấy một thân màu trắng áo ngủ, tọa ở trên ghế salon, nhìn kia tuyết trắng đùi đẹp, tình mâu trợn lên trừng mắt đối diện trưởng phu, có phải hay không mấy năm qua này cuộc sống của ngươi quá dễ chịu rồi, liền muốn kiếm chút ngoại khoái a. Hàn Vân lúc này thật đã bị trưởng phu sở tác sở vi tức giận đến sắp điên mất rồi. Hắn thế nhưng cõng chính mình thu tiền của người khác mà tưởng phải trợ giúp, lần này cầu vượt sự cố người phụ trách biện hộ cho, thậm chí còn muốn chính mình tự mình đi khuyên nhủ tỷ tỷ của mình. Đừng, lão bà, ta biết ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Trần Duệ vẻ mặt cười khổ nói, lão bà, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. người đi hỗ trợ vòng một vòng tỷ tỷ ngươi a, ngươi là muội muội nàng, lời của ngươi nàng bao nhiêu hội nghe một chút a. Ngươi cũng không phải không biết tỷ tỷ của ta nàng cái gì tính tình. Hàn Vân đối với trượng phu phạm vào một cái liếc mắt, bỗng nhiên theo trên ghế salon đứng lên. Kia cùng Hàn Tuyết cơ hồ đồng dạng cao gầy dáng người lập tức giống nhau sống vậy. Gợi cảm xinh đẹp áo ngủ đeo vào trên người của nàng, đem kia thướt tha mạn diệu thiếu phụ thân thể che. Nhưng là, bây giờ có thể đủ khuyên được của nàng, cũng chỉ có ngươi cô muội muội này mà thôi a. Trần Duệ trong lòng đã đem lần này công trình người phụ trách mắng chết rồi, trong lòng cũng đồng thời cảm thấy hối hận. Chính mình thực không nên thu tiền của hắn a. Hơn nữa, chính mình hoàn rơi xuống nhược điểm tại trong tay của người kia. Bây giờ là không thể không hỗ trợ, nếu hắn lần này gặp hạn lời mà nói, mình cũng không tốt quá. Hừ, Hàn Vân thấp giọng một tiếng, vượt qua trượng phu của mình, vừa nói ta thử xem khuyên nhất khuyên tỷ tỷ a. Ngươi về sau nếu tái phạm, Trần Duệ ngươi nghe, ta nhất định sẽ không quản chết sống của ngươi rồi. Hắc hắc, lão bà ta biết ngay ngươi nhất định phải biện pháp. Trần Duệ trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Hàn Vân dừng một chút, rồi mới lên tiếng còn có vài ngày chính là quốc khánh rồi, ta mang nữ nhi đi xem tỷ tỷ, có thể hay không khuyên được nàng cũng là một cái ẩn số chưa biết, ngươi cực kỳ có chuẩn bị tâm lý. Ai, nóng quá a. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng đau kêu. Bỏng chết ngươi liền tốt nhất. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là đem cái kia vừa mới nấu chín đâu trứng gà lấy ra, nhìn hắn trên trán tụ huyết, ôn nhu nói Tiểu Hy, ngươi nói cho mẹ, vì sao luôn không đi học. Ta, không muốn đi. Diệp Hy ánh mắt cùng mẹ nhìn nhau một chút, nhưng là lại có điểm không được tự nhiên rời. Mà Hàn Tuyết còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt ve trán của hắn, nói hài tử ngốc, mẹ cũng biết ngươi tự mình một người hội cảm thấy áp lực. Về sau ta nhiều quất chút thời gian cùng ngươi được không? Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép tại vô tội trốn học đến muộn. Thực xin lỗi. Diệp Hy lòng của, bỗng nhiên bắt đầu ra tốc nhảy lên. Hắn không dám cùng mẹ nhìn thẳng, bởi vì hắn biết, lúc này chính mình cặp mắt kia nhất định tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Ai? Hàn Tuyết bỗng nhiên hít thở dài ba ngươi luôn xuất môn bên ngoài, ta cũng lại vội vàng thị lý sự tình, bình thường không ai cùng ngươi, cũng khó tránh khỏi ngươi hội học cái xấu. Nhưng là, về sau không nên như vậy được không? Nói đến trượng phu của mình, Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên lóe lên vẻ thất vọng. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nga, đúng rồi, mẹ mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn vặt. Hàn Tuyết bỗng nhiên theo Diệp Hy bên người đứng lên, cao gầy thân ảnh của tại trước mắt hắn đung đưa. Mẹ. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, cổ họng của mình giống như có một đoàn dị vật tại bế tắc lấy. Làm sao vậy? Hàn Tuyết mỉm cười đi tới bên người của hắn, lúc này nàng thoát khỏi bình thường đi làm thời điểm mắt lạnh đoan trang, kia nụ cười ngọt ngào làm cho người ta như tắm gió xuân. Tiểu Hy, ta cho ngươi biết Nga, ra ra ngươi còn có ngoại công bọn họ tại Quốc Khánh trong lúc sẽ đến Hoa Hải thị đâu. Hàn Tuyết ngón tay của nắm đem một viên sữa lạc đậu đưa tới bên mồm của hắn. Ta... Bọn họ như thế nào cùng nhau à? Ngoại công hắn không phải tại du lịch vòng quanh thế giới sao? Diệp Hy hơi hơi há mồm, đem lạc đậu nuốt xuống, nhưng là môi lại lơ đãng huých Hàn Tuyết ngón tay của một chút. Bọn họ đi tới nhìn ngươi không tốt sao? Hàn Tuyết hờn dỗi nói, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, hơi hơi đứng lên mẹ trước đi tắm rồi. Ngươi xem trong chốc lát tivi à? Xem tivi. Diệp Hy nhìn mẫu thân dần dần rời đi mạn diệu dáng người, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, ánh mắt lại lóe ra một loại là lạ khác thường. Lần tới báo trước xinh đẹp người vợ dẫy dụa, yêu đương vụng trộm kích thích. Chương 23, Thùy Mị cục trưởng phu nhân. A, Diệp Hy bỗng nhiên giống lớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm thấy hết sức áp lực, nhưng là trong lòng đột nhiên từ giết cho ngươi trôi qua tà niệm lại có một loại làm cho hắn không phát không được tiết xúc động. Hoặc là ta thật là cầm thú. Diệp Hy trong đầu lóe lên trong lòng nữ nhân kia, luôn cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy lấy. Tựa hồ, có một loại thập phần tà ác thanh âm ghé vào lỗ tai hắn khích lệ hắn làm ra càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú chuyện tình đến. Chấm chấm đầy sao, từ từ biến mất, nguyên bản sau cơn mưa xuất hiện ngắn ngủi sáng sủa lại trở nên mây đen dày đặc. Ầm vang, từng đạo lôi phá vỡ đêm đen nhánh không. Tiểu Hy, làm sao vậy à? Một trận đạp đạp đạp tiếng bước chân của bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền đến lại đây. Đã thấy, Hàn Tuyết lúc này thế nhưng cả người giấy bao vây lấy nhất kiện khăn tắm. Kia cơ hồ khiến Diệp Hy cảm thấy hai mắt mê muội tuyết da thịt trắng thật giống như đắm chìm vào quá ngưu nãi bình thường. So với hắn càng thêm vóc người cao gầy, phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc. Cái loại này thiếu phụ trời xanh quyến rũ, tại nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành đến. Chưa, không có gì. Diệp hiếm có điểm mất tự nhiên hơi hơi quay người đi, không cho Hàn Tuyết nhìn đến cặp mắt của mình còn có giữa hai chân địa phương. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt đã trễ thế này, không có việc gì đừng loạn kêu. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì nữa nha. Thật là, nghe Hàn Tuyết lại xoay người rời đi. Diệp Hy một khắc kia căng thẳng lòng của mới chậm rãi giãn ra xuống dưới. Đang lúc Diệp Hy tại hơi hơi xuất thần thời điểm, chuông điện thoại chợt đưa hắn theo trong suy nghĩ kéo về thực tế. Theo mình trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, Diệp Hy lòng của nhưng ở đập bịch bịch. Ai cũng sẽ không biết, vừa mới hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Này, xin hỏi tìm người nào? Diệp Hy có chút bất mãn nói, thậm chí ngay cả điện báo biểu hiện có nhìn hay không rồi. Lại nghe điện thoại ngày đó truyền đến một cái có điểm nhu nhược cô gái thanh âm Diệp Hy, là ta. Dương Ngọc Linh. Diệp Hy hỏi làm sao vậy? Có chuyện tìm ta sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sáng giọng. Ách, có thể a. Tại Diệp Hy một tiếng này trả lời sau, bên kia Dương Ngọc Linh chợt trở nên trầm mặc. Một hồi lâu, Diệp Hy mới nhịn không được hỏi lần nữa ngươi còn tại sao? Như thế nào bỗng nhiên không nói? Cái kia, Diệp Hy, ngày mai ngươi thật sự trở về sinh nhật của ta vũ hội sao? Ta này không phải nói nhất định đi sao? Nghĩ đến cái kia con của phó thị trưởng, Diệp Hy lòng của Trung liền một trận khó chịu. Cái kia choáng nha, chính mình lão tử cũng sắp bị giết chết rồi, lại còn dám đến trêu chọc chính mình. Hì hì, ta đây không phải là sợ ngươi không đến sao? Thượng một năm ta nhớ được giống như kêu lên của ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng đều không có xuất hiện. Dương Ngọc Linh thanh âm của bỗng nhiên có một loại thầm oán. Thượng một năm. Diệp Hy mày bỗng nhiên nhíu lại, thượng một năm. Ách, khi đó ta chán ghét nhàm chán quần tụ. Diệp Hy chê cười nói được rồi, ta đáp ứng ngươi tối ngày mốt nhất định đi, được chưa? Bất quá, sinh nhật ngươi chuyện, cha mẹ ngươi không có an bài cho ngươi sao? Bọn họ. Dương Ngọc Linh lòng của Trung đau xót bọn họ đều là người bận rộn đâu. Cả ngày đô không ở nhà. Sinh nhật ta cũng chỉ là gọi điện thoại trở về. Còn có chính là cấp một điểm tiền hơn nữa. Nghe xong nàng, Diệp Hy chợt nghĩ tới chính mình. Chính mình cảm giác không phải là như vậy. Phụ thân là hàng năm không ở nhà, mẹ lại tổng vội vàng thị chuyện của chánh phủ tình, căn bản cũng không có thời gian đến lấy chính mình. Hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người tỉnh táo tương tích cảm giác. Không quan hệ, bá phụ bá mẫu bọn họ việc. Ngày mai không phải có rất nhiều đồng học đi sinh nhật của ngươi tiệc tối sao? Diệp Hy liền vội vàng nói ngày mai ta cũng sẽ đi á. Thật sự, ngươi cho rằng là giả sao? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ngươi, chỉ đùa với ngươi á, chính là, ta không thích từ văn lược. Diệp Hy vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn tại trán của mình trước mặt diễu võ dương oai, thậm chí sơ sơ cùng chính mình là địch, trong lòng hắn lão tại đã nghĩ muốn hung hăng đánh hắn một trận rồi. Đóng lại điện thoại sau, Diệp Hy hơi hơi hô thở ra một hơi. Lại là cái loại này nếu nói vũ hội. Bị vây thượng tầng xã hội hắn, thật sự đối với kia một loại tràn đầy dối trá, tràn đầy ganh đua so sánh, tràn đầy tử say mê tiền hoạt động không hề hứng thú. Chủ nhật, tự nhiên là nghỉ ngơi ngày. Diệp Hy ngủ thẳng tới trạng vạng mới từ trên giường đứng lên. Cũng không biết vì sao hắn thế nhưng ngủ lâu như vậy. Chẳng lẽ là đêm qua chính mình bắn ra nhiều lắm. Ai? Khẽ lắc đầu một cái, hắn không chút hoang mang bắt đầu rửa sạch. Trong phòng tắm, nhất từng trận hoa nhài hương nghênh diện đánh tới. Đây là, mẹ hương vị. Diệp Hy làm một cái hít sâu, tùy tiện rửa mặt, đem áo ngủ đổi xuống dưới, thép bị bỏ vào trong máy giặt quần áo thời điểm, hắn chợt ngây dại. Bởi vì, trong máy giặt quần áo, lúc này lại rất có nghề bị thay thế nịt vú hòa quần lót. Cầm thú. Diệp Hy thấp giọng mắng chính mình một câu, cố nén muốn đem đồ lót nắm trong tay xúc động, chạy nhanh rời đi phòng tắm. Hân Hoa khách sạn, tọa lạc tại Hoa Hải thì có vẻ dựa vào đông nội thành, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, hơn nữa trang hoàng thập phần xa hoa, là Trung Quốc rất nổi danh tửu điếm cấp 5 sao một trong. Ngoá, lớn như vậy, ta hẳn là đi hướng nào? Diệp Hy nhìn người đến người đi cửa, chợt ngây dại, chính mình cư nhiên quên hỏi Dương Ngọc Linh tại cái quán rượu này chính là cái kia tầng trệt rồi. Di động, a, cũng bi kịch. Diệp Hy lúc này có một loại phát điên cảm giác, thế nhưng không mang. Vị này tiểu bằng hữu ách, tiên sinh, mời ngươi đưa ra thiệp mời. Đứng ở cửa phục vụ viên của rất lễ phép đối với Diệp Hy cong khom người, cười nói hôm nay chỉnh một cái hân hoa khách sạn đều bị bất đồng khách nhân bao xuống rồi. Mời ngươi đưa ra thiệp mời a, chúng ta sẽ an bài người bán hàng mang ngươi đi vào. Thiệp mời. Diệp Hy khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, Dương Ngọc Linh khi nào thì đã cho chính mình thiệp mời rồi hả, không có làm sao bây giờ. Nói vậy, tửu điếm chúng ta hôm nay thì không thể chiêu đãi ngài. Xin ngài lần sau lại đến a, cho ngài tạo thành phiền toái, thật có lỗi. Thái độ phục vụ thật tốt. Diệp Hy trong lòng xấu hổ, bất quá hai mắt của hắn chợt sáng ngời. Bởi vì, tại cách đó không xa, hắn thấy được một người dáng dấp tiểu cô gái vậy mỹ thiếu phụ chính chầm chậm khoan thai về phía lấy cửa chính đi tới. Nhưng thấy nàng mặc một bộ màu đỏ sẫm đai đeo váy liền áo, trên đầu mái tóc mâm lên, lóe một chút màu tím điểm sáng. Cho dù dáng người không cao, nhưng là nàng kia gợi cảm mạn diệu đường cong lại hết sức nóng bỏng. Phụ giúp hai chân tiêu sái động, tại lễ phục giả hội bên trong cái kia hai vú ngọn núi run lên một cái. Hình như là tại đối với nam nhân ngoắc. Ngươi. Đường Lam Thục Nghi đi tới hân hoa cửa chính quán rượu miệng thời điểm chợt ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng thấy được đêm qua đã đoạt đi chính mình thân làm vợ người thanh bạch tiểu nam hài. Làm a gì, ngươi như thế nào cũng tới. Diệp Hy trong hai mắt dục vọng chợt lóe lên, trên mặt lộ ra tươi cười, thật giống như giữa bọn họ căn bản cũng không có phát sinh qua cái gì thân thể tiếp xúc. Mà Lam Thục Nghi cũng là vẻ mặt xanh mét. Chính là ngại vì ngoại nhân tại đó, nàng cũng nghiêm chỉnh ở trong này trách cứ Diệp Hy, hôm nay thương giới có một nho nhỏ tụ lại ở chỗ này cử hành, ta tới tham gia, chẳng lẽ ngươi cũng là. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của nàng tràn đầy một loại hết sức phức tạp hương vị. Bạn học ta sinh nhật, sớm nơi này cử hành một cái hiểu lầm, nhưng là ta nhưng ngay cả thiệp mời cũng không có, như thế nào đi vào a? Diệp Hy khoát tay áo. Vậy ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này a? Lam Thục Nghi bỏ lại một câu nói như vậy sau, thế nhưng vượt qua Diệp Hy hướng về đại môn đi đến. Lúc này thân thể của nàng tại nhỏ không thể thấy run rẩy. Đêm qua một màn kia mạc, bị trưởng phu ngoại trừ nam nhân tao đạp thân thể của chính mình, hơn nữa người đàn ông này cư nhiên chỉ có 15-16 tuổi. Tự theo đêm qua, nàng liền tự nói với mình, đây chẳng qua là nhất tràng xuân mộng mà thôi, cái gì cũng không có phát sinh qua. Cửa người bán hàng kia tự hồ nhận thức Lam Thục Nghi bình thường vội vàng hướng nàng xoay người cười nói Lam tiểu thư hôm nay cũng đừng chào buổi sáng nè. Lam Thục Nghi thân mình chính là căn này khách sạn khách quen đâu. Ân, thoáng có chút việc. Đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại làm như không thấy vậy lướt qua hắn. Nhưng là Diệp Hy ở nơi này sau khi cũng đi vào theo. Khi hắn đi qua người bán hàng kia bên người thời điểm. Chợt thấp giọng nói lòng đang các ngươi như thế nào còn không ngăn cản ta đi vào đâu này. Lúc này Diệp Hy thật giống như tại cáo mượn oai hùng. Mà người bán hàng kia cũng là ngây dại. Theo vừa mới hắn cùng Lam Thục Nghi nói chuyện. Hắn tự nhiên biết Diệp Hy cùng người cục trưởng này phu nhân quan hệ không giống bình thường. Nhưng là thông minh hắn thiếu cái gì cũng không có hỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hy đi theo Lam Thục Nghi bên người đi vào. Nhìn Lam Thục Nghi kia nhẹ nhàng nữ bãi mông. Diệp Hy lòng của trung vẻ này tàn niệm cư nhiên đang tiếp tục bay lên. Theo đêm qua, chính mình đoạt lấy thân thể của nàng sau, Diệp Hy liền phát giác được tư tưởng của mình tại trong lúc bất chi bất giác sinh ra mãnh liệt khác thường cảm. Nghĩ tới cục trưởng phu nhân vậy được thục động nhân thân thể, còn có trên người nàng ẩn chứa cái kia một loại thiếu phụ mùi thơm, quả thực làm cho Diệp Hy như si mê như say sưa. Đến bây giờ mới thôi, hắn hoàn không thể quên, Lam Thục Nghi cái miệng nhỏ nhắn. Là như vậy mềm mại, như vậy hương thơm. Kia một loại xúc cảm, Diệp Hy cả đời cũng sẽ không quên rơi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cục trưởng phu nhân kia có lồi có lõm thành thục thân thể, Diệp Hy trong lòng liền bắt đầu nóng lên. Hắn thật đúng là hận không thể hiện tại đã đem nàng thôi té trên mặt đất, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng đâu. Bất quá, không thể không nói, này một cái mỹ thiếu phụ thật sự làm cho Diệp hiếm có điểm thần hồn điều ngã. Trống trơn là nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy liền cảm giác trong lòng giống bị giống như lửa thiêu. Tại váy liền áo bao vây dưới, của nàng kia một đôi trắng noãn nộn đùi tại trước mắt của mình đung đưa. Kiều kiều mông, buộc vòng quanh một đạo thập phần hồn viên đậu cong. Đầy đặn gợi cảm phải nhường hắn không nhịn được nghĩ phải đi hết hung hăng sờ một phen. Còn có kia bừng tỉnh cành liễu bình thường mảnh khảnh eo thon nhỏ, Anada Tư, dáng người cao gầy phong vận nàng, như vậy đi đường động tác, thật đúng là câu lòng người phách. Người đi theo ta cái gì? Tại thang máy đi ra, đi vào tầng này trong lầu thời điểm, thừa dịp nhiều người, Lam Thục Nghi bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt đẹp lúc này hung hăng chừng mắt sau lưng Diệp Hy, người đi theo ta cái gì? Ngay mặt nhìn qua, này có trời sinh khúm núm mỹ phụ thật sự làm cho lòng người say thần mê. Đoan trang thanh lịch phụ nhân kế làm cho cổ ngọc của nàng lõa lộ ra. Thấp ngực váy liền áo lại cho thấy một đạo như ẩn như hiện bảo an khe ngực. Diệp Hy, Lam Thục Nghi làm kia nhất trương tuyệt mỹ gương mặt của, vẻ mặt hết sức lạnh như băng, ngươi đừng tưởng rằng, đêm qua đã xảy ra kia một sự kiện, ngươi sẽ có quan hệ gì với ta. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đã đem sự kiện kia quên. Cho dù Lam Thục Nghi nàng như thế nào ngụy trang lạnh như băng, nhưng là nói ra lời này thời điểm, của nàng lúng đồng tiền đẹp chỉ số thông minh vẫn là không thể ức chế nổi lên ti tia đỏ ửng. Xinh đẹp tuyệt trần nguyệt dung càng là vì tăng thêm này thẹn thùng diễm hà mà trở nên mê người. Ta, Diệp Hy trong lòng máy động, trái tim thế nhưng bỗng nhiên gia tốc nhảy lên, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình từng tải thuộc về bọn họ giữa vợ chồng trong phòng ngủ, lên này thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân, hắn liền chạy tới vô cùng yêu đương vụng trộm kích thích. Nói chuyện à, ngươi câm. Nhìn đến Diệp Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng hình như là làm sai sự tiểu hài tử bình thường cúi thấp đầu không đáp lời, Lam Thục Nghi trong lòng lập tức tức giận một loại mãnh liệt lửa giận. Tiểu tử này thế nhưng cùng chính mình giả ngu, thực sự quá đáng giận rồi. Chính mình đêm qua, nghĩ đến chính mình khôi phục lúc thanh tỉnh, giữa hai chân có điểm tê dại, mặt trên thậm chí còn lưu lại bị người xâm phạm dấu vết. Lam Thục Nghi trong lòng một trận chán nản, hơn nữa, lúc ấy trước ngực mình bộ ngực sữa cũng là có chút điểm nhi căng đau đấy, rõ ràng cho thấy bị người đè ép xoa nắn quá. Đúng là này tiểu nam hài, cư nhiên ở trên giường, đã đoạt đi chính mình thân làm vợ người thanh bạch. Nói chuyện a, ngươi là câm điếc vẫn là kẻ điếc? Lam Thục Nghi kiên nhẫn tự hồ bị Diệp Hy phản ứng như thế sạch sẽ. Nàng lửa giận trên mặt một khắc cũng không có giảm bớt quá. Có lẽ là bởi vì độ mạnh yếu quá lớn, của nàng váy liền áo căng thẳng nhảy lên đấy, đem bộ ngực kia một đôi rất tự hào vú thừa thác được hơn xông ra, nội bộ kia nịt vú dấu vết lại rõ ràng có thể thấy được. Chương 24, bỗng nhiên xuất hiện diễm mẫu. Thực xin lỗi, người thế nhưng nói xin lỗi với ta. Lam Thục Nghi cực kỳ tức giận chỉ vào Diệp Hy cái mũi. Chính là, lúc này đây, Diệp Hy lại một lần nữa cúi đầu không đáp lời. Lam Thục Nghi quả thực tức chết rồi. Nàng thật sự muốn dùng sức đưa hắn bóp chết đâu. Lam Thục Nghi nhắm lại kia một đôi tràn ngập lửa giận mắt đẹp, làm một cái thật sâu hô hấp. Nhưng chính là ở phía sau, nguyên bản cúi đầu đúng Diệp Hy bỗng nhiên giơ lên, cặp kia ánh mắt gần gũi nhìn chăm chú vào làm hô hấp mỹ phụ, ánh mắt chặt chẽ đi ôn nạc ôm lấy trước ngực nàng cặp kia băng bó quá chặt chẽ bộ ngực. Cao vút trong mây, no đủ mà to thẳng, Diệp Hy thậm chí có điểm hâm mộ có thể đem này một đôi mỹ nhũ trói buộc lên nịt vú rồi. Có thể cùng này cực phẩm mỹ nhân thê như vậy thân mật tiếp xúc, thật sự là làm cho nam nhân vĩnh viễn đều không thể chống cự. Mà khi Lam Thục Nghi mở hai mắt ra thời điểm, Diệp Hy cái kia song nóng rực đôi mắt lại làm cho hắn cảm thấy tâm khôi. Nghênh diện đánh tới từng trận thiếu phụ mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy khứu giác thần kinh bị cực đại kích thích. Từng trận mùi thơm làm cho tiểu đệ đệ của hắn có nguyên thủy nhất phản ứng. Diệp Hy, ngươi nghe cho ta. Lam Thục Nghi thay đổi một loại ngữ khí, nàng cũng không phải là này 18-19 tuổi ngây thơ thiếu nữ. Tuy rằng trong lòng có đối với thất thân cấp Diệp Hy cảm thấy khó có thể nhận, nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì ở mặt ngoài chấn định quên chuyện tối ngày hôm qua, coi như là làm một giấc mộng a. Làm a gì? Diệp Hy chỉ có chút mê luyến theo trước mắt này một người mặc buộc ngực váy mỹ thiếu phụ, tuy rằng trong lòng đã bắt đầu dục hỏa công tâm rồi, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp chế. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói làm sao vậy? Ách, cái kia, tại ta quên chuyện tối ngày hôm qua phía trước, ta có thể hay không mời ngươi khiêu một chi vũ? Diệp hiếm có điểm chờ mong nhìn nàng, nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm không yên, nếu Lam Thục Nghi không đáp ứng, như vậy trong lòng hắn nghĩ tới kia một mục tiêu muốn thực hiện liền có chút khó khăn ách. Nghe được Diệp Hy nghe được lời này, Lam Thục Nghi thoáng sửng sốt, nhưng là lập tức chợt nói người đánh là dạng gì chủ ý. Ta chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi nhảy một bản mà thôi, không có gì khác ý tứ. Được không? Nhìn Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhiên xuất hiện đỏ bừng, Lam Thục Nghi chợt giấu cảm giác được một loại khác thường tình cảm tại sinh trường. Mà Diệp Hy lại hướng về trước mắt này một cái mỹ phụ đưa ra bàn tay của mình, được không? Lam cục trưởng phu nhân không nói gì, nhưng thế nhưng quỷ thần xui khiến đem mình xuống tay khoát lên bàn tay của hắn phía trên. Có lẽ, đây là cuối cùng một lần đi à nha? Lam Thục Nghi trong lòng lặng yên suy nghĩ, tựa hồ, này tiểu nam hài, cũng không phải là đặc biệt phá hư. Cầm mỹ thiếu phụ này một đôi tay mềm, Diệp Hy chỉ cảm thấy kia tay nhỏ bé là như vậy nhu nhược không có xương, trắng mịn da thịt bừng tỉnh như tơ lụa. Diệp Hy hơi hơi dùng sức vùng, Lam Thục Nghi cái kia cao gầy thành thục thân thể mềm mại nhất thời dán lên trên ngực hắn. Hảo mềm mại, hảo cùng co giãn. Diệp Hy thập phần rõ ràng cảm giác được, trước ngực của mình bị một đôi tràn đầy kinh người co giãn hảo nhũ nặng nề mà chèn ép. Trước ngực bị như vậy một đôi cao thẳng đầy đặn tuyết phong chèn ép, Diệp Hy chỉ cảm giác mình kia một loại đã ở nơi này xinh đẹp cục trường phu thân thể bên trong phóng ra quá một lần mãnh liệt dục hỏa lại bắt đầu bừng tỉnh núi lửa bùng nổ vậy xúc động. Anh! Cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó kia cứng rắn con cặc, Lam Thục Nghi trên mặt một trận trở nên trắng người tiểu tử ngu ngốc kia. Thân làm vợ người nàng, tự nhiên biết, chỉ vào chính mình bụng vật kia là cái gì. Đêm qua, mình ở dưới người hắn nguyền truyền hầu hạ tình cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Bất quá, nàng thật sự là không nghĩ tới, Diệp Hy còn tuổi nhỏ, lại có như vậy hùng vĩ, thật sự để cho nàng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến trượng phu chính là cái kia. Lam Thục Nghi lại bị ai phát hiện, cùng Diệp Hy so sánh với, trượng phu quả thực chính là tiểu con run. Tối hôm qua cái loại này phong phú cảm giác, thân thể bị nhét tràn đầy cảm giác, để cho nàng mà thân thể lại đang run rẩy. Hơn nữa, nàng lúc này, lại nghĩ tới trượng phu bên ngoài, cõng mình ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, điều này làm cho Lam Thục Nghi trong lòng một trận lửa giận, cũng dâng lên một cỗ trả thù dục vọng. Đối mặt với như vậy một cái mỹ thiếu phụ, Diệp Hy cũng là có điểm lúng túng nói ta không biết. Tự ta cũng không khống chế được đấy. Chúng ta, vẫn là đi xuống đi, không cần lại nhảy. Như vậy, rất khó chịu. Đây là, một lần cuối cùng. Không thể tưởng được, một khắc trước hoàn đang tức giận Lam Thục Nghi nhưng bây giờ cư nhiên buồn bã cười. Kia một đôi nhộn nhạo thành thục phong tình mắt đẹp nhộn nhạo một tia đau thương về sau, người coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nghĩ đến thân phận của mình, Lam Thục Nghi trong lòng liền một trận áy náy, trượng phu có lỗi với tự mình, nhưng là mình lại tại sao có thể hồng hạnh xuất tường, làm ra có vi nữ tắc, có vi luân lý đạo đức chuyện tình nữa nha. Chính là, càng như vậy, nàng lại càng có một loại mãnh liệt trả thù khoái cảm. Làm a di ngươi thật đẹp. Diệp Hy bỗng nhiên si ngốc nói xong, hai tay kìm lòng không đặng chậm rãi buộc chặt, đem câu này cực kỳ cao gầy mạn diệu thiếu phụ thân thể ủng hướng mình. Hắn muốn càng thêm thân mật cảm thụ như vậy một cái thành thục vưu vật mê người thân thể. Có chừng có mực nữa à, bằng không ta liền phải tức giận. Lam Thục Nghi tùy ý hắn ôm bờ eo của mình, trên mặt lại giả trang ra một bộ tức giận biểu tình. Đêm qua, một màn kia mạc lần lượt tại trong đầu của mình lần quẩn, nhớ tới hắn còn tuổi nhỏ khổng lồ nhỏ, nhớ tới hắn còn tuổi nhỏ lại vô cùng uy mãnh, Lam Thục Nghi lòng của liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nha! Diệp Hy nhẹ nhàng hồi đáp. Hai tay lại dừng lại lấy trong ngực kia một cái mỹ thiếu phụ eo thon nhỏ phía trên. Hai người nhẹ nhàng mà ôm, cước bộ theo âm nhạc tiết tấu qua lại bước ra, phiêu giật kỹ thuật nhảy vừa chuyển vừa động đấy. Như vậy một cái to như vậy trong sàn nhảy, ngọn đèn có điểm đen tối, cơ hồ nhìn không tới chung quanh ba thước ngoại trừ nhân. Nhưng chính là như vậy một loại mơ hồ yêu đương vụng trộm khoái cảm, lại làm cho lòng người chung càng thêm chờ mong tiến một bước tiếp xúc. Nhất là Diệp Hy. Ôm như vậy một cái mỹ phụ nhân thê hắn, chỉ cảm thấy, hai người bọn họ thân thể tại gián không ngờ như thế, mỗi một cái động tác, tiểu đệ đệ của mình luôn vô tình hay cố ý tại thiếu phụ giữa hai chân ma sát, từng trận nhân lang đánh thẳng vào hắn, cũng tập kích nàng. Vào giờ khắc này Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt phụ tội cảm, mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? Mà Diệp Hy, cũng là cố gắng làm bộ như một cái chính nhân quân tử. Hai tay thập phần an phận ôm cục trưởng phu nhân mảnh mai, theo bước tiến của nàng mà nhảy động. Nhưng là, Từng trận mùi thơm lại không ngừng kích thích Diệp Hy, làm cho hắn cảm thấy có điểm tâm loạn thần mê. Là trọng yếu hơn là, bộ ngực kia một đôi hào nhũ hoàn thường thường đè ép ma sát hắn, thật sâu kích thích hắn làm nam nhân tâm huyết. À! Bỗng nhiên, Diệp Hy trong ngực Mỹ thiếu phụ chợt thân thể mềm mại cứng đờ, ánh mắt vừa vặn nhìn về sân nhảy bên trên thông đạo. Làm sao vậy? Diệp Hy nghi ngờ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhưng cũng là cả người run lên. Đơn giản là, ở nơi nào đi qua, dĩ nhiên là ngực mình này Mỹ thiếu phụ trưởng phu, cục trưởng cục công an Lưu An. Mặc một thân cảnh phục hắn, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Diệp Hy lòng của bỗng nhiên tăng nhanh nhảy lên, một loại trộm người vợ từ khoái cảm còn có phải sợ bị phát hiện kích thích rung động thật sâu lấy hắn. Này! Diệp Hy có thể thấp giọng nói chúng ta. Vẫn là rời đi nơi này đi, bằng không bị chồng ngươi thấy được, chuẩn hội hiểu lầm. Hắn giống như cố ý cúi đầu, ghé vào Mỹ phụ bên tai nói chuyện dường như. Nguyên bản Lam Thục Nghi trong lòng thì có một loại áy náy, hiện tại bên lỗ tai thượng lại truyền đến từng trận nóng rực hơi thở, hơn nữa nghe được lão công hai chữ này là lúc, trong lòng nàng lại giống như bị cái gì vậy đau nhói một chút. Chính là, trưởng phụ yêu đương vụng trộm chuyện tình trong đầu hiện lên. Làm cho có xấu hổ cảm giác Mỹ phụ nhân thê bỗng nhiên trở nên lớn mật mà bắt đầu, nàng dán tại Diệp Hy trên lồng ngực, hai vú bị nặng nề mà đè ép, hơn nữa, nguyên bản khoát lên Diệp Hy trên vai ngọc thủ, thế nhưng chủ động ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn rúc vào trên người của nàng. Hơn nữa, trưởng phu của nàng ngay tại chỗ không xa nhìn chung quanh, bên người đi theo vài cái đồng dạng mặc cảnh phục cảnh viên, cũng không biết đang làm gì. Nhưng thấy hắn đang theo tầng này lâu quản lý đại sảnh đang nói lời này. Mà kích thích nhất đấy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khi ôm này xinh đẹp người vợ Diệp Hy rồi. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích làm cho hắn cả người tế bào đều ở đây sôi trào, một cỗ nhiệt huyết hung tính lại đánh thẳng vào lý trí của hắn, nguyên bản ôm Lam Thục Nghi vòng eo song trường, trong lúc bất chi bất giác thế nhưng chậm rãi buộc chặt, bụng dưới càng hơi hơi về phía trước rất đi. Ý đồ làm cho huynh đệ của mình cùng này Mỹ thiếu phụ thân thể càng thêm thân mật tiếp xúc. Diệp Hy, nguyên bản bị lửa giận hướng đầu óc mê muội não xinh đẹp người vợ thiếu phụ chợt cả người đánh một cái giật mình, đừng động tay đông chân đấy. Lúc này, phát giác được mình đã cùng Diệp Hy liền như là một đôi cực kỳ thân mật tình nhân bình thường ôm, Lam Thục Nghi trong lòng đại xấu hổ là trọng yếu hơn là, trưởng phu của mình ngay tại cách đó không xa. Ta, là người trước ôm ta đấy. Diệp hiếm có điểm giờ khóc giờ cười nhìn trong lòng thật chặt dán vẻ đẹp của mình thiếu phụ, hai tay vẫn như cũ thật chặt hoàn ở eo của nàng, hạ thân lại chìa vào bụng của nàng. Hai người thân cao không kém là bao nhiêu. Lúc này, người Mỹ phụ này lại hai tay ôm lấy cổ của hắn, bộ ngực hai vú bị nghiêm trọng chèn ép, giữa hai người thân thể ma sát càng làm cho bọn họ cả người trở nên không được tự nhiên. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Lam Thục Nghi hiện tại thật sự hối hận muốn chết. Mình tại sao hội nhất thời lừa giận công tâm làm ra như vậy có vi nữ tác chuyện tình đến đây đâu. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái 16-17 tuổi tiểu nam hài. Chúng ta, vẫn là rời đi à. Chồng ngươi, giống như đang phá án. Nhìn phía trượng phu của nàng, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên vừa động, hai cánh tay của hắn đem Lam Thục Nghi thân thể ôm càng chặt hơn. Ngươi làm gì à, lạc được ta rất đau. Lam Thục Nghi nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy trong ngực. Nhưng là ánh mắt lại thường thường lưu ý xa xa trượng phu phương hướng. Như bây giờ một loại tư thế, muốn là bị người phát hiện, vậy thật sự là nhảy vào Hoàng Hà Diệp Hy không rõ. Trừ bỏ có kia một loại mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng cảm giác sợ hãi ở ngoài, Lam Thục Nghi lại vào lúc này sinh ra mặt khác một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Kia giống như là có một chút nhi hưng phấn, có một chút nhi kích thích cảm giác. Cảm giác, thật giống như, chính mình thật sự phản bội trượng phu. Đang cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm bình thường. Ta thật là khó chịu a. Diệp Hy đỏ lên mặt, mông lại về phía trước đính, dùng chính mình kia cổ trương lên cứng rắn lều trải đi ma sát giữa hai chân của nàng. Ngươi cử động nữa, ta sẽ giết ngươi. Lam Thục Nghi đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Nha. Diệp Hy ứng tiếng nói khả là như thế này thật sự rất khó chịu a. Khó chịu cũng phải nhịn lấy. Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn đẩy ra này ôm mình tiểu nam hài. Nhưng là xa xa lão công lại không để cho nàng được không như vậy cùng hắn thân mật ôm nhau. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép trưởng phụ yêu đương vụng trộm. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi trong lòng lóe lên lại hồng hạnh xuất tường ý niệm trong đầu. Nàng muốn nam nhân khác đạp hư thân thể của chính mình đến báo thù trượng phu bất trung. Nếu mình đã xuất quỹ một lần, chậm như vậy một lần nữa thì như thế nào? Chính là, mãnh liệt người vợ đạo đức khiển trách lại làm cho nàng thủy chung làm không được. Bất quá, hiện đang ngó chừng nàng hai chân cái kia một cây nóng rực vật cứng, lại làm cho nàng cảm thấy từng đợt lòng say thần mê. Mình đã có bao nhiêu lâu không có hưởng thụ đến nam nhân dễ chịu rồi hả? Đêm qua, kia bị Diệp Hy tiến vào phong phú cảm giác, nàng căn bản là khó có thể quên. Hơn nữa bây giờ bị Diệp Hy vật kia tại kích thích, thân thể của nàng nhất thời trở nên thập phần mẫn cảm. Nhẹ nhẹ xuân thủy thấm ướt quần lót của nàng. Lam Thục Nghi, người đây là một dâm phụ. Người tại sao có thể đối như vậy một đứa bé trai sinh ra cái loại này tàn niệm đâu? Tân Hồng bỗng nhiên có một thanh âm tại nộ xích lấy nàng. Chính là, càng như vậy, nàng lại cảm thấy cái loại này đánh vỡ hết thảy yêu đương vụng trộm khoái cảm. Chính là, ngay sau đó, Diệp Hy trong thân thể bị đốt dục hỏa, lại chỉ một cái tự dập tắt. Nhưng thấy thân thể hắn có điểm cứng ngắc ôm Lam Thục Nghi, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng Tiền Phương mặc một thân sâu màu xám đồ công sở cao gầy mỹ phụ. Lúc này phía sau của nàng đi theo nhiều cái xem ra giống như là bảo tiêu các loại nhân, chính đi hướng trưởng cục công an Lưu An bên kia. Mẹ! Diệp Hy nhưng là bị bỗng nhiên xuất hiện Hàn Tuyết hoảng sợ. Cái gì? Nghe được Diệp Hy kinh hô, lúc này cùng hắn thân thể dán tại cùng nhau Lam Thục Nghi lại cả người run lên, chính là nàng này uốn éo động, lại làm cho trước ngực mình cái kia song no đủ vú ở nơi này tiểu nam hài trên ngực đè ép một chút. Chương 25, thành thục nữ thị trưởng. Này, trong lòng ôm như vậy một cái tràn đầy sức dụ dỗ cục trưởng phu nhân, nhưng là Diệp Hy được ánh mắt lại rơi vào xa xa nữ nhân trên người, ách. Cái kia, làm a gì, chúng ta hay là trước rời đi a. Vậy ngươi buông tay. Lam Thục Nghi trên mặt lộ ra sắc tức giận vẻ giận, dám theo Diệp Hy trong lòng dẫy đi ra, xoay người liền phải rời khỏi này sân nhảy. Tuy rằng trưởng phu biết mình tới tham gia yến hội, nhưng là nàng lại luôn có một loại yêu đương vụng trộm lòng của hư cảm giác. Cho dù, chính mình cũng không phải như vậy. Nhưng là, đã từng thân thể quan hệ, từng tại chính mình cùng trưởng phu trong phòng ngủ cái kia tràn đầy tội ác tràn đầy không đạo đức ái ân cũng không để ý như thế nào cũng vô pháp để cho nàng quên mất sạch. Có lẽ là chính mình trời sinh phóng đãng. Bằng không, vì sao còn muốn cùng này từng đạp hư quá mình tiểu nam hài như vậy tiếp xúc thân mật đâu này. Thật chỉ là muốn làm cho hắn quên chính mình đã từng trơ trẽn. Ôi! Mặc cao dép lê chính là không có phương tiện, dưới chân nhẹ nhàng đẩy ta một chút, Lam Thục Nghi thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng. Mắt thấy mỹ phụ nhân sẽ ngã sấp xuống, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên thân thủ muốn đỡ lấy nàng. Nhưng là trên tay cũng không biết có phải hay không là có lòng hay là vô tình, chỉ một cái tự đặt tại trước ngực nàng cái kia cao ngất no đủ trên vú. A, cái này khả thật, Lam Thục Nghi bản năng huy xuất thủ trưởng. Hung hăng phiến ở tại khuôn mặt nam nhân lên. Nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt của nhất thời xuất hiện một cái thật sâu dấu bàn tay. Ta, Diệp Hy che mặt không giải thích được nhìn trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ, chính mình vừa rồi chỉ là muốn nâng dậy nàng, lại không là muốn làm gì. Đó bất quá là cái ngoài ý muốn nha, phải dùng tới kích động như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hắn đang chọn trạch một lần. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bị nàng đánh lại một lần. Kia xúc cảm, mềm đấy, nhưng là lại cũng không phải nông rộng cái loại này, mà là mềm mại và chịu trách nhiệm thanh xuân co giãn. Đó là cỡ nào tuyệt vời tay của cảm a. Suy nghĩ một chút, Diệp Hy trên mặt của chậm rãi đỏ ửng lên. Đó không phải là thẹn thùng, mà là vì chịu nhịn dục vọng mãnh liệt mà nghẹn đến đỏ bừng. Bất quá! Này tại Mỹ thiếu phụ xem ra cũng là nghĩ đến đối phương là đang vì vừa rồi chính mình quạt của hắn một bạt tai mà tức giận. Theo nàng, người đàn ông này, không, phải nói là cậu bé, tối đa cũng liền 15, 6 tuổi bộ dạng. Ngươi, ta, thực xin lỗi. Lam Thục Nghi gần nhất tâm tình luôn như vậy phiền chán, nhưng là này dù sao cũng là chính mình không đúng có phải hay không. Tuy rằng bị sơ soạng một chút, nhưng đối là muốn đỡ lấy chính mình, điểm này Mỹ thiếu phụ chính mình cũng biết. Không quan hệ. Diệp Hy vuốt kia hồng hồng giấu bàn tay, chê cười nói bất quá lớn đến từng này còn không có bị nữ nhân như vậy đánh nhau đâu. Thật đúng là có chút đau. Ánh mắt của hắn lại đang len lén đánh giá trước mắt Mỹ thiếu phụ nàng này một thân cho rằng cùng tối hôm qua đơn giản là cách biệt một trời. Nàng lúc này mà có vẻ thực quý khí. Đai đeo bộ váy, cao gót giày sang đan, rất đơn giản phối hợp, lại có khác một phen phong tình. Lam Thục Nghi vóc dáng không cao lắm, chính là, nàng thân mình mỹ nhưng cũng không bởi vì này dạng mà có điều yếu bớt. Kia một thân thành thục diễm lệ khí chất làm cho người ta mê luyến. Cả người tản ra thiếu phụ đang trổ hoa mị lực động lòng người, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một ít sách hương khí. Bắt mắt tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái mê người, chính là trên mặt có điểm âm tình bất định. Mà Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên lại đầu đã đến mỹ thiếu phụ trên tuyết phong. Kia no đủ cao ngất tuyết sơn đem y phục trước ngực nàng đẩy lên cổ trương lên đấy, giống nhau tùy thời cũng có thể rách áo mà ra bình thường. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Diệp Hy thế nào thập phần nóng rực ánh mắt, Lam Thục Nghi giống như cảm thấy cả người đều có nào con kiến đang bò hành lấy, vừa bừng tỉnh có một cái đại thủ tại trước ngực của mình vuốt ve, này một loại vừa tuyệt để cho nàng thực không có thói quen. Nàng uốn người một động tác này có thể nhường cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Kia đường cong nhu hòa đùi đẹp, kiều đính bộ ngực làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Làm sao có thể bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy? Xa xa, Hàn Tuyết vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn này tầng trệt người phụ trách liếc mắt một cái, rời khỏi nơi này trước, ta nghĩ ngươi cũng cần tổ chức một chút ngôn ngữ hướng ta giải thích một chút. Mặc âu phục màu đen nàng có vẻ đoan trang cao nhã, nhưng là lãnh nhược băng xương hai má lại làm cho nhân nhìn thấy mà sợ. Bên người đồng dạng mặc cảnh phục trưởng cục công an Lưu An đã có điểm xấu hổ chuyện này, ta đã an bài cảnh sát đại đội tiến đến điều tra. Bất quá, nơi này thực khó mà nói. Vừa ly khai đại sảnh, Hàn Tuyết liền lên tiếng. Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết, chuyện từ đầu đến cuối. Hàn Tuyết cặp kia mắt đẹp một điều, nhìn về Lưu An bị khóa ở trong phòng, nuốt luôn số lớn thuốc ngủ mà chí tử. Đây là bước đầu điều tra kết quả. Trước mắt, là như thế này. Lưu An cũng không dám đạo đại, có điểm châm trước nói chuyện xảy ra tại ngũ mấy giờ phía trước, bởi vì người bán hàng đưa bữa tối đi vào thời điểm phát hiện nguyên bản kêu bữa tối khách nhân nhưng vẫn không có đáp lại, vì thế mới tìm đến quản lý. Khả là bọn hắn lại phát hiện khách nhân từ đầu đến cuối căn bản cũng không có rời phòng. Cho nên mới phải mạnh mẽ mở cửa phòng. Kế tiếp, tự ta nói a. Đội kính mắt quản lý gật gật đầu, nói chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế salon, đầu ngửa mặt lên trời, hơn nữa, hô hấp cũng đình chỉ. Phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnh sát. Cửa phòng thật sự từ bên trong bị khóa cứng. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Nguyên bản như vậy án kiện, cũng không tới phiên nàng để ý tới đấy. Chính là, lần này, người bị chết, lại đúng là nàng đang ở hạ lệnh điều tra chính là cái kia lập thừa thiết lập quan hệ ngoại giao kiều người phụ trách. Sợ tội tự sát. Bốn chữ này tại Hàn Tuyết trong đầu chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ rồi. Khả năng vì chuyện như vậy mà tự sát sao? Cho dù hắn trông án thất bại, tối đa cũng liền bồi một số tiền lớn còn có ăn mấy năm cơm tù, về phần tự sát sao? Hàn thị trưởng có ý kiến gì không? Cáo giả Lưu An gặp Hàn Tuyết mày vẫn luôn nhíu, tuy rằng hắn cũng biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng là hắn cố tình không chủ động nói ra, mà muốn cho Hàn Tuyết chính mình vạch trần. Đây cũng là vuốt mông ngựa một loại công phu đâu. Đợi pháp y kể lại nghiệm chứng qua sau rồi nói sau. Hàn Tuyết gật gật đầu, nói đoạn thời gian này, khách nhân không có từ trong phòng đi ra, các ngươi nơi này có lục tượng có thể chứng minh sao? Có. Quản lý nói lại đi hành lang này đó nơi công cộng, chúng ta đô cài đặt camera. Từng cái trước của phòng đều đã có một, ta đây phải đi làm cho người ta đem băng ghi hình lấy tới. Rốt cuộc sao lại thế này à? Diệp Hy gặp Lam Thục Nghi bỗng nhiên đi vào trong đám người, hơi giận não muốn rời khỏi tầng lầu này đi tìm Dương Ngọc Linh đâu. Nhưng là, cửa lại bị cảnh sát phong tỏa. Thực xin lỗi, bởi vì ra chút sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không thể đủ rời đi. Không thích hợp. Đây là Diệp Hy ý niệm đầu tiên. Mẹ buổi tối hẳn là ở nhà mới lạ. Chính mình vừa mới lúc đi ra hoàn nói với nàng đâu này. Tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này đâu này. Hơn nữa Lam Thục Nghi lão công cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn là mặc một thân chánh quy cảnh phục. Gọi điện thoại cấp trưởng cục các ngươi, ta nghĩ muốn nói với hắn. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là, phụ trách gác nơi này tên kia cảnh sát bĩu môi liền một mình ngươi tiểu thí hài còn muốn cùng chúng ta cục trưởng nói chuyện đâu này. Đi đi đi, đi một bên chơi. Ngươi, Diệp Hy trừng mắt nhìn này cảnh sát liếc mắt một cái. Trong lòng hận không thể đem điều này cầu mắt xem người thấp hỗn đản đánh nằm bẹp một chút. Phía sau, chợt vang lên Lam Thục Nghi thanh âm của ngươi dẫn hắn đi thôi, bằng không cấp trên của ngươi hội quái tội của ngươi. À, tẩu tử, ngài như thế nào cũng ở đây. Người cảnh sát kia đối với mình cục trưởng lão bà cũng là đã gặp mặt mấy lần đấy, hiện tại Lam Thục Nghi bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn càng làm cho trong lòng hắn cả kinh, này tiểu nam hài là thân phận gì đâu này. Làm a gì ngươi không đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhìn trên mặt vẻ mặt lạnh như băng cục trưởng phu nhân, nhưng trong lòng đang thở dài, hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ, đêm qua, trên mặt nàng cái chủng loại kia phóng đãng biểu tình. Mà bây giờ, này nhất khuôn mặt tươi cười lại bày ra lãnh lãnh như băng thần thái. Không đi. Lam Thục Nghi chưa cùng Diệp Hy đối diện, lại đối tên kia cảnh sát nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nga, không cần nói, ta không muốn biết, chính là, ta bây giờ có thể đủ rời đi sao? Này, tên cảnh sát này có chút khó khăn, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt này mỹ thiếu phụ đúng là mình thủ trưởng thê tử, trong lòng cũng có chút cố kỵ, nếu làm phát bực nàng, nàng tại trượng phu bên tai thổi gối đầu phong, vậy mình được cuốn gánh nặng đi. Tẩu tử, ngài xin mời, ha ha. Nhìn Lam Thục Nghi, Diệp Hy ánh mắt lưu luyến thu hồi, lại nói hiện tại dẫn ta đi gặp trưởng cục các ngươi a. Hắn lúc này có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì hôm kia mình bị nhất đám lưu manh truy đánh chuyện, làm cho hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc, hai người kia, rốt cuộc là vì cái gì mới làm như vậy. Mà bây giờ, nhìn thấy mẹ của mình, Diệp Hy bản năng nghĩ tới kia nhất vụ án mặt trên đi. Cho dù giữa hai người không có liên hệ, hắn chính là lo lắng. Tại giam khống thất bên trong, lúc này Hàn Tuyết gần nhìn thẳng màn hình, tựa hồ sợ hãi bỏ lỡ cái gì dấu vết để lại. Trong tấm hình, đúng là cái kia cầu vượt người phụ trách. Hắn sau khi vào phòng liền vẫn không có đi ra. Trong lúc cũng không có ai đi bái phòng qua hắn. Quan trọng nhất vâng, cái kia phòng cho Tổng thống Khả là trừ để thờ cái rãnh cái kia không đủ nhất lập phương thông đạo, căn bản cũng không khả năng làm cho người ta theo địa phương khác đi vào. Cho nên, vấn đề liền ra ở chỗ này. Mật thất tự sát. Người có ý kiến gì không? Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về đồng dạng đang trầm tư Lưu An. Món này án hẳn là hắn quản mới là. Mà Hàn Tuyết đây đã là bao biện làm thay rồi. Chính là, liệu ta cũng không nói cái gì, hơi hơi suy đoán nói ta cảm thấy được. Của hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết bỗng nhiên nhận đi xuống là hắn sát. Ân, tuyệt đối là hắn giết. Lưu An gật gật đầu tự sát có khả năng không lớn. Dù sao lỗ hổng nhiều lắm, tuy rằng bây giờ tìm không đến chứng cớ, nhưng là bằng ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, này rất có thể là mưu sát. Về phần chứng cớ nha. Ta tin tưởng pháp y rất nhanh sẽ gặp lấy được kết quả. Nhưng là, nếu quả như thật là hắn giết, để cho nhân nghi ngờ chính là, tội phạm tại sao phải làm như vậy? Người nam nhân kia, rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ, ta cần phải đi phái người hào hào điều tra. Khanh khách, Lưu An chỉ có thể tại lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Ta không phải nói đừng cho nhân tiến tới quấy rầy sao? Nhìn đánh thuê phòng môn. Lưu An tâm trung một trận tức giận. Đây chính là mình ở Hàn Tuyết trước mặt biểu hiện cơ hội a, tại sao có thể làm cho người ta quấy rầy đâu. Bất quá, khi hắn thấy được dám xông vào Diệp Hy thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ta không phải đã nói rồi nha, đêm nay có một đồng học sinh nhật, ta đi tham gia sinh nhật của nàng vũ hội đâu. Diệp Hy trong giọng nói lóe lên một tia thầm oán. Chính mình rõ ràng ra lại môn phía trước nói với nàng qua, nhưng là nàng lại cư nhiên quên mất. Nga, như vậy. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhưng bây giờ không phải cùng con lúc nói chuyện, vì thế đã nói người đi về trước đi, cái kia vũ hội cũng không cần tham gia. Mẹ hiện tại bề bộn nhiều việc đâu rồi, việc này không phải ngươi có thể biết đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này với ngươi không quan hệ. Ngươi bây giờ lập tức rời đi cho ta nơi này. Hàn Tuyết đi đến được nhi tử trước mặt, mang trên mặt một điểm vẻ giận ta tìm người đưa ngươi đi về nhà, đừng có chạy lung tung rồi. Nha! Diệp Hy ánh mắt theo mẹ trước ngực cặp kia liên tiếp phập phồng trên bộ ngực sữa đảo qua một cái, cuối cùng có hơi thất vọng gật đầu nói hảo, ta đi về nhà tổng được chưa? Người đứa nhỏ này, nghe lời. Hàn Tuyết thấy hắn giống như tại tức giận chính mình, bỗng nhiên hơi hơi xoay người. Tại Diệp Hy trên trán khinh khẽ hôn một cái. Lần tới báo trước cùng xinh đẹp cục trưởng phu nhân dã chiến. Chương 26, dã ngoại trộm nhân lão bà thượng. Nhàn nhạt mùi thơm, thật giống như đưa thân vào một mảnh biển hoa làm cho Diệp Hy cảm thấy lòng say. thành thục thiếu phụ ý nhị, làm cho hắn có điểm thần hồn điên đảo. Chính là, hắn cũng không dám tiếp tục nhớ lại. Ngoan ngoãn đi về nhà, mẹ đêm nay có thể sẽ chậm một chút. Hàn Tuyết ngược lại đối với Lưu An nói, lão Lưu, ngươi tìm một cảnh viên đưa hắn trở về đi. Diệp Hy ánh mắt, tại mẹ trên người thu hồi, miệng hơi hơi mở ra, muốn nói lại thôi. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn thực muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngồi ở trên xe cảnh sát, Diệp Hy trong đầu chợt lóe lên một màn kia bóng hình xinh đẹp. Vì sao, ta sẽ trở nên như vậy chứ? Diệp Hy hai tay bưng kín mình huyệt thái dương, nhưng là trong đầu cái bóng kia lại luôn huy chi không tiêu tan, thật giống như đã tại trong đầu của hắn lạc địa sinh căn. Ở nơi này yên tĩnh ban đêm, ô tô một đường chạy như bay mà qua. Hô! Về tới ở tiểu khu, Diệp Hy chợt hô thở ra một hơi. Hắn không biết mình rốt cuộc là thực sao hồi sự, trong đầu thế nhưng toàn thành phố cái kia tràn đầy cấm kỵ thân ảnh của. Ân, là Lam A Di. Nguyên bản còn tại tự trách bên trong Diệp Hy, chợt nhìn thấy xa xa đang từ bãi đỗ xe bên trong từ từ đi ra Lam Thục Nghi. Xem ra nàng cũng là mới vừa trở về, trên người vẫn như cũ mặc kia một bộ váy liền áo. Nhìn nàng đi đường dáng người, Diệp Hy nguyên vốn đã tại thật mạnh muốn động tà niệm, lập tức kích thích hắn cả người khó chịu, hai chân thế nhưng quỷ thần xui khiến đi theo. Hiện tại chồng của nàng không phải tại Hân Hoa trong tửu điếm sao? Như vậy, nàng đêm nay không liền là tự mình một người. Tà ác ý niệm trong đầu, làm cho Diệp Hy đi khởi đường tới cũng quỷ quỷ túy túy. Thật giống như chính mình thật sự muốn làm tội gì phạm. Mà nhịp tim của hắn, thật sự đang từ từ gia tốc nhảy lên. Vẫn tránh ở cục trưởng phu nhân phía sau, đi theo nàng đi tới nơi này một cái nhà độc lập biệt thự trước cửa. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Hy thế nhưng một cái bước xa xông tới, theo người cục trưởng này phu nhân phía sau đem nàng thật chặt ôm lấy. A, Lam Thục Nghi thân thể bỗng nhiên căng thẳng, chỉ cảm giác mình nếu không bị tay của đàn ông cánh tay thật chặt hoàn ở. Trong lòng nàng cả kinh, lập tức thốt ra, ngươi là loại người nào? Mau buông tay. Lam A Di, là ta. Diệp Hy đã hoàn ở của nàng mảnh mai, miệng lại tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng mà thổi một cái nhiệt khí. Lam Thục Nghi cả người run lên, đang nghe là cái kia luôn tại tối hôm qua trong mộng xuất hiện tiểu nam hài là lúc trong lòng không khỏi trầm xuống. Diệp Hy, ngươi muốn làm gì, mau buông tay. Cô lỗ. Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình một trận hỏa thiêu cảm giác. Trong lòng ôm này một cái xinh đẹp thành thục cục trưởng phu nhân, từng trận tùy mị nhục cảm làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn kích thích. Nhất là nàng kia có lồi có lõm là lướt dáng người, một tay doanh cầm eo thon nhỏ làm cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có xúc động. Xinh xắn lanh lợi mỹ phụ, tiểu cô gái vậy cám dỗ, làm cho sơ vì nam nhân Diệp Hy cảm thấy dần dần không khống chế được mình. Hơn nữa, đường đã biết dạng thân mật ôm này thiếu phụ người vợ thời điểm, trưởng phu của nàng nhưng ở Hân Hoa trong tửu điếm phá án đâu. Lam A Di, chớ lộn xộn. Diệp Hy đem thân thể của nàng từ trong lòng ban đi qua, đem nàng chìa vào biệt thự cửa chống trộm phía trước. A Di, người có phải hay không hoàn đang giận ta? Có phải đạo, tại sinh chồng ngươi khí, hận hắn cõng ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Nói loạn, Lam Thục Nghi chớp mắt, trong lòng một trận chua xót, rõ ràng cho thấy bị Diệp Hy nói trúng rồi tâm sự. Đúng vậy a, chồng của mình thật sự để cho mình quá thất vọng rồi. Đêm qua, Lam Thục Nghi suy nghĩ cực kỳ lâu, cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Người còn tuổi nhỏ thay đổi như vậy, nói vậy cũng sẽ không là một người tốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn này cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm tiểu nam hài, nhưng trong lòng tại của trách lấy trượng phu không phải. Ai bảo Lam A Di ngươi đẹp như vậy đâu. Diệp Hy ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Mà nguyên bản bị khơi mào phẫn nộ, còn có đêm qua, mình ở này tiểu nam hài dưới thân, bị hắn thật sâu tiến vào mình kia một loại khuất nhục, lại vào giờ khắc này bạo phát. Phẫn nộ bên trong Lam Thục Nghi thế nhưng trở nên như vậy phóng đãng, như vậy chủ động. Nàng ôm lấy Diệp Hy cổ của, dùng thân thể của chính mình đi ma sát trên người của hắn bộ vị nhạy cảm, một cái nhỏ thủ, thế nhưng theo hông của hắn, trượt đến trên đùi hắn, ý đồ đi đụng vào kia đã ngẩng đầu ưỡn ngực nóng rực thần long. Không, Diệp Hy vừa muốn lên tiếng ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện mình đã bị cầm. Khanh khách, tiểu tử, ngươi sợ cái gì a? Ta còn không có sợ chứ. Lam Thục Nghi lúc này khuôn mặt đỏ rực, tay nhỏ bé run rẩy bắt lấy tiểu Diệp Hy, trong lòng bởi vì trượng phu bên ngoài cùng với này bị phá hủy chính mình trong sạch tiểu nam hài mà vô cùng phẫn nộ, lúc này thế nhưng làm ra như vậy lang thang động tác. Kia nóng rực độ ấm, kia thạc đại nhỏ, kia kiên đĩnh độ cứng, quả thực làm cho Lam Thục Nghi từ tâm lý cảm thấy khiếp sợ hòa kinh ngạc. Diệp Hy Hoàn chỉ có 15, 6 tuổi a. Hắn thế nhưng, thực bao lớn, tối hôm qua chính mình hoàn thật không có lưu ý, hiện đang chủ động một chảo, Lam Thục Nghi thật sự sợ hãi. Đừng, đừng dùng quá sức nữa à. Diệp Hy thân thể thẳng thắn, không dám chút nào lộn xộn, hai tay chỉ phải càng thêm dùng sức ôm này mỹ thiếu phụ hông của chi, nhưng là tiểu đệ đệ lại là thư thái như vậy. Bị kia mềm mại không xương tay nhỏ bé như vậy cầm, hắn chỉ cảm thấy một loại sảng khoái khoái ý cuốn tới. Người nói, Azita đẹp không? Nói cách khác, Lam Thục Nghi hình như là một lòng muốn đùa giỡn Diệp Hy dường như, trên tay bỗng nhiên thoáng dùng sức nắm chặt. Nhất thời chọc cho Diệp Hy đầu đổ mồ hôi lạnh đừng, ta nói còn không được sao. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không thích cơ thể của ta? Lam Thục Nghi trong lòng kích khởi phẫn nộ, nhưng là trên mặt biểu tình lại là như vậy lang thang phóng túng. Lúc này bị Diệp Hy như vậy thân mật ôm, nàng lại cảm thấy là như vậy kích thích. Trượng phu ngoại trừ nam nhân thân mật tiếp xúc để cho nàng cảm thấy từng trận yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm. Trọng yếu nhất là trưởng phu ngay tại chỗ xa hơn vất vả công tác đâu. Mà chính mình đâu này. Lại bị một cái so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi tiểu nam hài thân mật ôm, mà chính mình lại không biết cảm thấy thẹn cầm cái kia làm nam nhân đồ đằng. Diệp Hy ánh mắt nhìn về phía này một cái cùng chính mình chặt chẽ kề nhau mỹ thiếu phụ, lại nhìn một chút ở phía xa cùng hồ ly tinh kia đang dây dưa không rõ trưởng phu của nàng, trong lòng nhất thời trở nên tà ác đứng lên. A di thân thể của ngươi, thực mê người. Đối với ngươi cũng tưởng, muốn lòng của ngươi. Thật sự, Lam Thục Nghi tay nhỏ bé buông lỏng một chút, hình như là đang câu dẫn Diệp Hy dường như, nhẹ nhàng mà vuốt ve, tay kia pháp mới lạ vô cùng, hiển nhiên chưa từng có như vậy kinh nghiệm, tiểu lệ trên khuôn mặt hiện đầy từng đợt dạng mây đỏ, mũi ngọc khép mở, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trong chớp nhoáng này phong tình vạn trùng thật sự làm cho Diệp Hy mê say. Đẹp quá, thật là đẹp. Diệp Hy ánh mắt có điểm si ngốc nhìn chăm chú vào này xinh đẹp nhân khí thiếu phụ, môi đã từ từ về phía lấy nàng kia gợi cảm hồng nhuận hoa đón xuân tiến tới. Bang bang, bang bang. Liên tiếp kịch liệt tiếng tim đập làm cho thân thể hắn bắt đầu run run. Nhìn càng ngày càng gần cái miệng nhỏ nhắn môi, trong lòng hắn dục hỏa tăng vọt, yết hầu ở chỗ sâu trong lại giống như có đồ vật gì đó đang thiêu đốt. Hắn thật sự muốn hôn tới rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Bị Diệp Hy ôm tắc vòng eo Lam Thục Nghi trong lòng dâng lên một trận tội ác cảm giác. Chính là, hai cánh tay của nàng lại như cũ ôm Diệp Hy cổ của, kia cao thẳng bộ ngực sữa bị giam giữ bẹt đấy, từng trận điện lưu truyền khắp thân thể của chính mình. Diệp Hy từng điểm tới gần, thẳng đến bên trong ngực xinh đẹp người vợ môi một chút xíu thời điểm chợt ngừng lại. Bởi vì, một cái tay nhỏ bé trắng noãn chặn bờ môi của hắn. Không được. Lam Thục Nghi có điểm xấu hổ lắc lắc đầu. Vừa mới mình là bị lửa giận hướng đầu óc mê muội não, hiện tại thoáng tỉnh táo lại nàng làm sao có thể làm ra tiếp tục như vậy đồi phong bại tục chuyện tình đến đây đâu. Vừa rồi chính mình thật là nhất thời đầu nóng đầu mà thôi, cho dù trượng phu phản bội chính mình cũng không thể làm ra như vậy có vi người vợ nhân mẹ luân lý đạo đức việc đâu. Hơn nữa, mình đã làm sai một lần rồi, vẫn có thể tiếp tục sai đi xuống sao. Huống chi, Diệp Hy Hoàn chính là một đứa bé a. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi cảm thấy, chính mình thật là một cái dâm tiện dâm phụ, thật giống như mồ hôi tử mình ở câu dẫn này tiểu nam hài bình thường. Bất quá, trong lòng kia một loại muốn đánh vỡ này một bó trói cảm giác lại là mãnh liệt như vậy. Một loại yêu đương vụng trộm kích thích, còn có hồng hạnh xuất tường xấu hổ không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Chẳng qua, đang làm lấy kịch liệt tư tưởng dẫy dụa mỹ thiếu phụ, nhưng thật giống như quên mất mình lúc này vẫn như cũ bị Diệp Hy thân mật ông đâu. Ôm lấy như vậy một khối thành thục mặt ngoài thiếu phụ thân thể, cho dù tiểu đệ đệ đã đang mãnh liệt kháng nghị rồi, Diệp Hy hắn vẫn nhìn xuống kia mãnh liệt tới dục hỏa. Làm a di. Diệp Hy thanh âm của trở nên khàn khàn mà bắt đầu, miệng của hắn lập tức hôn lên còn tại giữa mê võng xinh đẹp người vợ. Diệp Hy chỉ cảm thấy môi của mình phía trên tiếp xúc đến mềm mại mà hương thơm bờ môi. Từng đợt thiếu phụ mùi thơm của cơ thể còn có nhàn nhạt phát hương truyền tới. Thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Bị này một cái xinh đẹp cục trưởng phu nhân dán chặt thân thể hắn, mở ra cặp mắt của mình, kích động mà hưng phấn mà nhìn vẻ mặt đỏ ửng, còn có lưỡng đạo thản nhiên nước mắt mỹ phụ nhân. Không nhịn được, hai tay hắn kìm lòng không đặng đem trong lòng dựa vào này một khối thành thục động nhân thân thể ôm chặt, làm cho thân thể mềm mại của nàng càng thêm thân mật dán tại lồng ngực của mình phía trên. Lam Thục Nghi thân thể, vẫn là như vậy mềm mại. Như vậy phong vận, làm cho Diệp Hy ôm thế nhưng không nỡ buông ra. Môi của nàng lại hương thơm ngọt, cái lưỡi ninh hương lại chủ động bò lên đầu lưỡi của mình. Nha! Lam Thục Nghi hai tay của ôm lấy Diệp Hy cổ của, vốn là muốn đẩy ra Diệp Hy nàng, chỉ cảm giác mình giống như không thể cự tuyệt như vậy sở nghe thấy giống như, thế nhưng nhiệt liệt nghênh hợp của hắn đòi lấy. Môi anh đào mở ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi đắc ý thuận lợi xông vào của nàng trong miệng đỏ, cái lưỡi ninh hương lại mềm mại mà hương vị ngọt ngào, chủ động dẫn theo nam nhân thẩm thấu tại trong miệng của mình quay cuồng. Đã lâu, Diệp Hy cứ như vậy ôm trong lòng trở nên phóng đãng lên cục trưởng phu nhân, trong lòng nhưng không biết trôi dạt đến địa phương nào. Ân, cuối cùng, thẳng đến trong lòng truyền đến từng đợt nhỏ nhẹ tiếng nức nở, Diệp Hy thế này mới lưu luyến không rời địa tướng cục trưởng phu nhân buông ra đã thấy nàng cư nhiên đang cùng mình trong khi hôn hít rơi lệ vẻ mặt rồi. Ta, Diệp Hy nhìn mình trong lòng ôm này một cái xinh đẹp thiếu phụ môi, phía trên kia, thế nhưng để lại hàm răng của mình ấn. Kia hồng nhuận môi anh đào có điểm tổn hại, đây chính là chính mình cắn a. Buông ra, không biết vì sao, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy trước nay chưa có áy náy xông lên đầu. Nàng đẩy ra Diệp Hy, đi nhanh lưu tinh đi hướng bãi đỗ xe. Làm a gì, người muốn đi đâu? Diệp Hy theo sau. Người chỉ để ý cùng đi theo. Không biết vì sao, Lam Thục Nghi lúc này trong lòng tuy rằng vô cùng xấu hổ, nhưng là một loại khác để cho nàng cảm thấy tâm khôi khác thường cảm nhưng vẫn đô đang từ từ lớn mạnh lấy. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Hai người rời đi tiểu khu, hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến. Chính là, Lam Thục Nghi thân thể lại đang không ngừng run run. Mỗi đi từng bước, nàng luôn dừng lại một chút. Biến thành phía sau Diệp Hy không biết nên làm thế nào cho phải. Cái kia, a di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy cùng nàng sóng vai mà đi. Không cần nói. Lam Thục Nghi lạnh lẽo gương mặt, trong lòng cũng không biết nghĩ đến chút gì, thường thường nghiến răng nghiến lợi. Lấy cái tự đòi mất mặt, Diệp Hy đành phải ngậm miệng đi theo. Bọn họ đi thẳng tới Lam Thục Nghi xa hoa xe con phía trước mới xuống dưới. Chính là, tại đây nhất cái thời điểm, Lam Thục Nghi chợt bất động. Nguyên vốn đã đang run rẩy lấy thân thể trở nên càng thêm đầu động. Diệp Hy thậm chí có thể xem tới được hai tay của nàng, bả vai, còn có hai chân đô đang run rẩy lấy. Nhìn trước mắt này xinh xắn lanh lợi người của thê thiếu phụ, Diệp Hy tiểu huynh đệ một cái run run. Nguyên bản bị cố ý áp chế xuống dục hỏa bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tăng vọt. Diệp Hy, Lam Thục Nghi hai tay nắm thật chặt, trên mặt một mảnh tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy một loại hết sức phức tạp thần sắc. Chương 27, dã ngoại trộm yêu chi diễm tình chung. A di, Diệp hiếm có điểm không được tự nhiên đi tới bên cạnh nàng, nhưng không biết nên nói cái gì nói tốt lắm. Lên xe, Lam Thục Nghi chỉ vào này một hai màu đỏ pháp lạp lợi. Thanh âm thập phần lạnh như băng nhanh chút. Ách, nhưng là... Diệp Hy còn muốn nói gì nữa, chính là giảm Lam Thục Nghi tình huống như vậy, cái kia đã đến trong lầu trong lời nói lại nuốt xuống. Diệp Hy trong lòng bây giờ là dục hỏa hoành hành, tựa hồ nghĩ tới điều gì tàn niệm dường như, nhưng thấy khóe miệng của hắn cong lên một cái vì không thể tra cười gian, theo lời ngồi trên này một hai tràn đầy quý khí pháp lạp lợi phía trên. Ngồi vững vàng, Lam Thục Nghi ninh động cái chìa khóa đốt lửa. Ly hợp, treo đương, cố lên. Động tác kia hành văn liền mạch lưu loát. Tiên diễm pháp lạp lợi một cái xinh đẹp đảo ngược, lập tức hướng về bãi đỗ xe cửa ra vào bay đi. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhưng là ánh mắt lại rơi vào hô hấp dồn dập mỹ phụ trước ngực, nhìn nàng kia xong tràn đầy sức dụ dỗ bộ ngực tại liên tiếp phập phồng. A, không chịu nổi. Chỉ là đơn thuần ý dâm một chút. Diệp Hy liền cảm thấy tiểu huynh đệ của mình đã đang mãnh liệt kháng nghị rồi. Ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng rực lên. Tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của tập trung ở cục trưởng phu nhân trên bộ ngực sữa. Đừng nói chuyện. Lam Thục Nghi không nhìn Diệp Hy ánh mắt, vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước. Diệp Hy cũng không biết mình bị nàng đưa chỗ nào. Nương xe ngừng lại thời điểm, ánh mắt của hắn lại như cũng nhìn chăm chú vào cục trưởng phu nhân cao thẳng bộ ngực đầy đặn. Một cái sờ. có thể a. Diệp Hy chỉ cảm thấy, trong thân thể của mình dục hỏa hiện tại sắp đem thân thể của nàng chống đỡ đầy, như vậy một cái thành thục vưu vật ngồi ở bên cạnh mình, nếu là không động tâm nói thì không phải là nam nhân. Mà Lam Thục Nghi, chợt vừa cửa kính xe mở ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bên ngoài kia thanh u hoàn cảnh ngẩn người, đối với Diệp Hy ánh mắt, nàng không phải là không rõ ràng, nhưng là vào giờ khắc này nàng thế nhưng không muốn đi ngăn trở. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Như vậy còn sống, thật sự rất mệt mỏi. Làm a gì, ngươi khiến cho ta một cái sờ bộ ngực của ngươi. Một cái mà thôi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân trên mặt, thấy nàng hơi hơi trắng bệch, nhưng là lại tràn đầy một loại say lòng người đỏ ửng. Mà khi hắn một lần nữa nhìn thẳng bộ ngực của nàng là lúc, trở nên càng thêm không thể khống chế được mình. Hắn tại chỗ ngồi bên cạnh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không có theo Lam Thục Nghi kiều rất trên ngực rời. Hắn run rẩy đưa ra hai tay, hướng về cục trưởng phu nhân trước ngực với tới. Nhìn người mỹ phụ này khóe mắt liếc miết chính mình, thế nhưng không có mở miệng ngăn cản, Diệp Hy tim đập thình thịch. Nàng như vậy có phải hay không tại ngầm cho phép hành vi của mình? Nghĩ tới chính mình từng đem điều này xinh đẹp người vợ thiếu phụ đặt ở dưới thân, tại vợ chồng bọn họ trên mặt giường lớn, hung hăng tiến vào nàng, trà đạp của nàng một màn kia mạc, Diệp Hy trở nên càng thêm không kềm chế được rồi. Gần, rất gần, càng thêm gần. Hiện tại, bàn tay của hắn cách này xong liên tiếp phập phồng bộ ngực sữa chỉ có mấy cm. Mấy cm mà thôi. Chỉ cần hắn lại đưa ra một điểm, kia là có thể đụng phải để cho mình thần hồn điên đảo cái kia hai vú phòng. Một cái sở a, đồ đã đến này một mức rồi. Chính mình tuy rằng không phải dâm tà người của, nhưng là hiện tại tình huống như vậy, nếu là không có nửa điểm phản ứng, hoàn là nam nhân sao? Huống chi chính là một cái sở bộ ngực mà thôi. Trong lòng cho dù là nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Hy xác thực vẫn là trong lòng nhảy dồn. Một loạt sơn phúc mùi thơm, không ngừng mà truyền đến, cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng. Mà Diệp Hy, một cái tay của hắn lại ngừng lại. Bất quá, tay kia thì lại tiếp tục hướng tiền thăm dò mà đi. A Di, trong miệng gọi này nghiêng đầu cục trưởng phu nhân, Diệp Hy đại cắn răng một cái, năm ngón tay đại trương, chỉ một cái tự giữ tại trước ngực của nàng. Ân. Này một đôi vô cùng mê người kiều hừ theo kia trong môi đỏ phát ra. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, trên bàn tay cầm kia tràn đầy nhục cảm, tràn đầy co giãn tuyết phong cũng kìm lòng không đặng ra tăng độ mạnh yếu. Bộ ngực truyền đến hơi đau đớn, Lam Thục Nghi kia bừng tỉnh viễn sơn mày liễu nhíu lại. Bất quá nàng lại thế nhưng vẫn không có trách cứ hoặc là ngăn cản ý tứ. Kia đầy đặn xúc cảm, kia tràn đầy co giãn cám dỗ, làm cho Diệp Hy thế nhưng không nỡ buông ra rồi. Đang lúc Diệp Hy đang hưởng thụ lấy người khác lão bà trước ngực kia phồng lên mà tuyệt vời bộ ngực là lúc, đặt ở ngồi phía sau di động lại thế nhưng vang lên. A Di, của ngươi, điện thoại. Diệp Hy cảm thấy như vậy một cái tình cảnh, thật sự là quá mức điên cuồng. Hắn tuy rằng không biết vì sao Lam Thục Nghi không ngăn cản chính mình, nhưng là như thế này là không phải nói rõ, nàng cho phép mình ở của nàng thiếu phụ đống trên hạ thể làm càn. Ân. Miệng trong môi tràn ra hừ nhẹ một tiếng, Lam Thục Nghi lại vi khép hờ hai mắt, cũng không để ý tới này bắt được chính mình bộ ngực sữa tiểu nam hài, tựa hồ đối với là điện thoại của ai, nàng căn bản là thờ ơ. Diệp Hy một con kia ma chảo vẫn như cũ không bỏ được theo cục trưởng phu nhân trên bộ ngực sữa rời, tay kia thì còn lại là sờ lên này một cái điện thoại di động. Khi hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy thời điểm, cũng là một lòng cũng cơ hồ dọa đi ra. Dĩ nhiên là Lưu An. Mình bây giờ xâm phạm lấy mỹ phụ nhân trưởng phu. Ách, a di, là chồng ngươi. Diệp hiếm có điểm run rẩy cầm di động, chính mình tay kia thì lại giữ tại chính mình cục trưởng phu nhân trên bộ ngực sữa. Trời à, nếu để cho Lưu An Chi nói mình bây giờ khinh bạc lấy lão bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hy ma chảo không khỏi dùng sức một chảo. Nha, đã vẻ mặt đỏ ửng mỹ thiếu phụ nhướng mày. Lại một lần nữa phát ra một tiếng tràn đầy mất hồn kiều hừ. Thẳng nghe được bên người cầm bộ ngực sữa của nàng Diệp Hy trong lòng một trận nóng rực. Ngươi nhẹ một chút. Lam Thục Nghi cặp kia mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn không có ngăn cản. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Diệp Hy không biết vì sao nàng có thể như vậy ngầm đồng ý chính mình sằng bậy. Nhưng là điện thoại còn tại vang. Hoàn là chồng của nàng. Nghe hay là không nghe? Đây là một khó khăn lựa chọn. Mình bây giờ khinh bạc lấy lão bà của người ta đâu. Nhưng là điện thoại lại một vang lên không ngừng. Điện thoại này, A Di người có nghe hay không? Diệp Hy tay nào ra đòn, bỗng nhiên dùng sức nhéo nàng kiều rất vú một chút, cách nịt vú, vẫn như cũ tràn đầy vô cùng kinh người co giãn. Không nghe. Lam Thục Nghi cắn răng, trên mặt dạng mây đỏ một trận nhận một trận. Trượng phu điện thoại của, tựa hồ đưa tới trong lòng nàng áy náy, nhưng càng làm cho trong lòng nàng dâng lên vô tận khoái cảm. Phản bội trượng phu, trả thù trượng phu, ý niệm tà ác để cho nàng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Không nghe, sao? Diệp Hy khóe miệng hơi hơi giơ lên, cuối cùng thế nhưng quỷ thần xui khiến nhấn nút trả lời. Mà hắn tay kia thì, còn lại là không chút kiêng kỵ bắt đầu ở cục trưởng phu nhân trên vú nhu trà. Kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn bộ ngực quả nhiên là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Này, lão bà. Diệp Hy cũng chưa kịp nói chuyện, A Làm Thịt lão bản liền bắt đầu giải thích, có chuyện ta nghĩ muốn hỏi ngươi một cái. Cái kia Thường Nước Kiến Trúc tập đoàn lão tổng, ngươi có phải hay không cùng hắn nhận thức? Trời ạ, chính mình phải nói sao? Diệp Hy một bên xoa nắn kia ngạo nhân bộ ngực, nhưng trong lòng thì thiên nhân giao chiến. Mình làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Đây chính là một cái có phụ chi phu a, mà chính mình đâu này? Nhưng là, đối mặt với như vậy một cái mỹ phụ, như vậy một cái xinh đẹp người vợ, ai cũng sẽ không tâm động đâu này. Ách, cái kia, Lưu Thúc Thúc, là ta a, Diệp Hy a. Diệp Hy cuối cùng vẫn là đối với điện thoại nói chuyện. Điện thoại bên kia nam nhân nghe được Diệp Hy lời mà nói, cũng là thoáng sửng sốt, lập tức cũng là chê cười nói Diệp Hy. Tại sao là ngươi nghe điện thoại đâu? Không phải đưa ngươi về nhà sao? Lão bà của ta điện thoại của tại sao sẽ ở trên tay của ngươi đâu này? Làm A Di nàng, ách, vừa mới tại tiểu khu nàng, hãy cùng nàng tại hoa viên tùy tiện đi tản bộ một chút rồi. Hiện tại nàng đi phòng rửa tay đâu? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên không khỏi bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Chính mình một bên nói chuyện với hắn, nhưng là bên kia cũng là tại khinh bạc lấy cái kia trầm mặc không nói, sờ sờ chịu nhịn chính mình xoa nắn bộ ngực thê tử. Như vậy một loại trộm lão bà hắn vậy kích thích cảm giác, làm cho Diệp Hy trong tay cầm lấy cặp kia vú độ mạnh yếu cũng biến thành đại hơi có chút. Thật sâu cảm giác phạm tội làm cho hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng là, chính là như vậy một loại kinh hoàng, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có kích thích. Này một loại cảm giác thành tựu, còn có này một loại trộm người vợ tử đắc tội ác cảm, thật sự là quá mức kích thích. Như vậy a, nếu nàng không ở, quên đi, ta chỉ một ít lại đánh tới a. Nam nhân rõ ràng không biết mình thê tử bây giờ lại bị này đại nam hài tại xâm phạm lấy. Tuy rằng đêm qua chính mình bao nuôi tình phụ chuyện tình bị thê tử phát hiện, nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn đang bề bộn được sứt đầu mẻ chán đâu. Mình có thể không thể tại thị trường trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt, liền nhìn một lần rồi. Lần trước Hàn Tuyết thoát khỏi chính mình truy tra Diệp Hy bị truy đánh chuyện, cuối cùng căn bản không có đầu mối, điều này làm cho Lưu Mạnh Khỏe một trận thất vọng. Hắn cũng trong lòng có đoán Diệp Hy cho rằng là tiểu hài tử giống nhau đối đãi, hơn nữa, hay là hắn muốn lấy được Hàn Tuyết coi trọng một cái mấu chốt, nhưng là lại thật không ngờ, chính là như vậy một đứa bé, lại thế nhưng dám can đảm khinh nhờn thê tử của hắn. Nếu cho hắn biết, còn không cấp tươi sống tức chết. Nga. Diệp Hy gật gật đầu, đóng lại điện thoại sau, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Nhìn mình trước mắt chỗ ngồi nửa khép lấy đôi mắt xinh đẹp người vợ, nhìn nàng kia không chút nào một tia trách cứ bộ dáng, chính mình nếu tiến thêm một bước làm chút gì nói, tin tưởng nàng cũng sẽ không phản kháng a. Cho dù xoa nắn người muội phu này bộ ngực đã lâu như vậy, Diệp Hy vẫn là không có bỏ được theo cục trưởng phu nhân trước ngực rời bàn tay. Cuối cùng, Diệp Hy ánh mắt lại tập trung ở mỹ phụ cái kia kiều diễm trên miệng nhỏ. Kia khiêu gợi môi, thoa nhàn nhạt môi son, bừng tỉnh như anh đào mềm mại. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đem này một đôi môi ngậm tại cuối cùng hôn môi mút vào một màn kia, giữa hai chân tiểu huynh đệ càng trở nên dữ tợn. Diệp Hy vào giờ khắc này cảm giác được trong thân thể của mình ẩn giấu vô tận dục hỏa. Cô lỗ. Lại một lần nữa nuốt nước miếng, Diệp Hy một con khác ma chảo, thế nhưng chậm rãi hướng về cục trưởng phu nhân hai chân sờ soạng. Kia thon dài đẫy đà bắp đùi không sờ không biết, như vậy sờ một cái. Diệp Hy lại có điểm dục hỏa khó nhịn rồi. Nguyên lai cục trưởng phu nhân mặc thập phần khiêu gợi vớ màu da. Sờ lên có điểm thô cảm giác, nhưng là lại có tương đối câu lòng người phách. Lam Thục Nghi cái kia hai chân nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn, đường cong nhu hòa, quả nhiên là cực phẩm. Hai chân thon dài nếu kẹp lấy bên hông, như vậy sẽ là cỡ nào một loại mất hồn tư vị đâu này. Hảo, nóng a. Đang bị Diệp Hy khinh bạc cái này người vợ thiếu phụ, lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trên mặt vô hạn phong tình, còn có nhộn nhão nhất trì thu thủy mắt đẹp, cùng với không ngừng phập phòng, tại Diệp Hy trong tay rất động bộ ngực cao vút đang tiếp tục run rẩy. Lúc này, tại ngoài xe, lộ vẻ từng mảnh một tại ban đêm hơi hơi đung đưa cỏ nhỏ. Lam Thục Nghi thân thể tại lay động, chợt tránh thoát Diệp Hy tay của, đẩy cửa xe ra đi xuống. Tại trong màn đêm, thân ảnh của nàng nhìn qua có điểm run run. Ta thế nhưng, thật sự, Lam Thục Nghi chậm rãi ngừng tạm ra, hai tay ôm bắp đùi của mình, nhẹ nhàng khóc thút thít ta thế nhưng thật sự mê luyến thượng loại này yêu đương vụng trộm cảm giác. Chương 28, dã ngoại trộm nhân lão bà hạ. Bi thương vô tâm tử. Vừa mới, nàng đô luôn luôn tại chịu nhịn Diệp Hy khinh bạc. Phản chính tự mình cũng bị hắn xài qua rồi, lại bị hắn một cái sờ lại có quan hệ gì. Nàng chỉ là muốn biết, trong lòng của mình vì sao vẫn luôn tại dẫy dụa đâu. Cho tới bây giờ, thẳng đến cùng này tiểu nam hài một lần nữa tiếp xúc, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng thích loại này phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm rồi. Nhìn trước mắt này xinh đẹp người vợ, Diệp Hy chính từng bước hướng về nàng đi đến. A Di, thanh âm của hắn đang run rẩy lấy, thân thể cũng đi theo đầu động, chậm rãi đi tới Lam Thục Nghi bên người, hướng về nàng đưa ra một đôi ma chảo. Ngươi, Lam Thục Nghi vi vi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn này tiểu nam hài, lúc này Diệp Hy muốn làm gì, nàng như thế nào lại không biết đâu. Mau tránh ra, không nên tới. Không, ta muốn ngươi. Làm a gì, ngươi cho ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên đánh tiếp, mà Lam Thục Nghi nhưng ngay cả việc muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị hắn nhào vào trên lưng mình đè nặng. Ầm vang, nguyên bản bầu trời đen nhánh, chợt bay qua một đạo thiểm điện. Mà Diệp Hy thân thể hung hăng chiến run một cái. Vì sao trong lòng của mình luôn có một loại tâm khôi cảm giác đâu này? Cảm giác, thật giống như sắp có đại sự gì sẽ phát sinh. Này! Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên lóe lên mẫu thân khuôn mặt, tim của hắn nhưng thật giống như bán bỏ không. Tại hân hoa trong tửu điếm, lúc này chỉ còn lại có thị trưởng Hàn Tuyết Hoàn có bên cạnh một cái nơm nớp lo sợ khách sạn quản lý. Lưu An đã đi ra ngoài, cửa phòng cũng bị nhốt thượng. Lúc này, một thân cao nhã mê người khí chất nữ thị trưởng lại tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Một đoạn này ghi hình, nàng xem một lần lại một lần. Trong tấm hình, tiến nhập phòng cho Tổng thống nam nhân, sau cửa phòng vẫn đóng cửa. Trong lúc cũng không có bất kỳ người nào ra vào quá. Mà ước chừng mấy giờ về sau, một cái bưng đồ ăn phục vụ viên của gõ cửa, tuy nhiên lại không gặp người trả lời. Người bán hàng này tại mấy phút sau, ly khai. Xem khẩu cung đảo, phải đi hỏi trong phòng đánh khách nhân rốt cuộc có hay không rồi. Mà lấy được đáp án cũng là khách nhân vẫn chưa từng rời đi. Tiếp theo, bên người quản lý này, hạ lệnh mạnh mẽ cởi bỏ gian phòng điện tử khóa, dẫn vài cái người bán hàng, hắn cái thứ nhất vội vàng đi vào. Sau đó, liền truyền đến của hắn la lên tại sao có thể như vậy, hắn đã chết. Nhìn như vậy này không ngừng lặp lại lục tượng, Hàn Tuyết chau mày. Lúc này nàng đứng ở trên màn hình, hai chân thon dài hơi hơi tách ra, hai tay ôm ngực. Lại làm cho cặp kia nguyên bản liền no đủ phồng lên bộ ngực sữa trở nên càng thêm kiều rất nổi cao, thập phần mê người. Chính là, đang ở tụ tinh hội thần nghĩ vấn đề nàng, lại thế nhưng không có chú ý tới, bên người này mang liếc trong mắt quản lý, cặp mắt kia bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia tràn đầy lệ khí sát khí. Nhìn trên điện thoại di động thời gian, Hàn Tuyết trong lòng cũng một trận buồn khổ, đã hơn 10 điểm rồi. Xem ra đêm nay chính mình thật sự muốn thức đêm rồi. Nàng còn chuẩn bị đêm nay cùng con Hảo Hảo nói một chút đâu. Đối với nàng mà nói, Diệp Hy đã là của nàng toàn bộ rồi. Nếu còn có cái gì đi sai bước nhầm lời mà nói, như vậy Hàn Tuyết thật sự không thể tha thứ mình. Vào giờ khắc này, lòng của nàng luôn có điểm căng thẳng, tựa hồ có cái gì không rõ dự triệu vậy. Bất quá, ở phía sau, nàng điện thoại trong tay chợt vang lên. Hàn Tuyết vừa thấy điện báo biểu hiện, phương tâm không khỏi run lên. Là con đánh trở về đấy. Tiểu Hy, ngươi bây giờ thế nào? Vừa tiếp thông điện thoại, Hàn Tuyết liền truy vấn. Bất quá, để cho nàng một khắc kia căng thẳng phương tâm giãn ra xuống là lời của con mẹ, ta vẫn có thể có chuyện gì nữa nha. ta bây giờ trở lại nhà đâu? Mệt chết ta. Trong lúc nói chuyện, Hàn Tuyết thậm chí còn nghe đến được nhi tử tiếng thở dốc, tựa hồ thật sự hướng nàng nói như vậy, hắn ở nhà đâu? Về nhà là tốt rồi. Về nhà là tốt rồi. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ chính mình kia cao thấp phập phồng cao thẳng bộ ngực sữa, lo âu trong lòng tại trong lúc bất chi bất giác cũng đã trở nên tan thành mây khói. Người à, cũng đừng ngủ trễ như vậy, nên lúc nghỉ ngơi cần nghỉ ngơi. Biết rồi, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta đã không nhỏ, biết mình chiếu cố mình rồi. Mẹ ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, sớm một chút trở về ngủ nga, nói cách khác sẽ sinh nếp nhăn đấy. Số tiểu tử, hiện tại ngại mẹ già đi có phải hay không? Nghe con vậy có điểm trêu chọc lời mà nói, Hàn Tuyết nhất thời cười đến kiểu diễm như hoa, tóm lại, con không có việc gì liền hết thảy đều tốt. Ai nói mẹ già đi? Diệp Hy nhất thời phản bác, mẹ ta nhưng là trên đời này xinh đẹp nhất nữ thần đâu. Này tiểu nữ sinh căn bản cũng không có mẹ của ngươi một nửa. Được rồi, chỉ biết nói ngọt, mẹ nơi đó có ngươi nói xinh đẹp như vậy đâu. Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra vui vẻ thần sắc, dù sao bị con như vậy trần tán, nàng như thế nào lại mất hứng đâu. Trên mặt hơi mây đỏ cho dù cũng không phải là bởi vì thẹn thùng dựng lên, lại như cũ là diễm lệ bức người, thành thục cám dỗ. Ân, đã biết, ta đây tắm rửa ngủ, cúp điện thoại nga. Bye bye. Hàn Tuyết treo đếm điện thoại, thật sâu thoải mái tựa vào trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, bên khóe miệng thượng thế nhưng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hai má lúng đồng tiền lộ vẻ, nhìn qua là như vậy đáng yêu, như vậy mê người. Chính là, lúc này Hàn Tuyết lại cũng không biết, đang cùng chính mình thông điện thoại thời điểm, còn đứng ở lão bà của người khác trước mặt, dục hỏa làm cho hắn trong quần nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đem điện thoại trong tay vứt xuống một bên, cười nói vừa vặn giống đặc biệt kích thích. Lúc này trước mặt của hắn, Diệp Vận Hàm chính hai tay xanh tại đại bên trên giường, cặp mông trắng như tuyết về phía sau nhích lên. Mà Diệp Hy còn lại là ôm lấy eo của nàng. Nếu lúc này làm cho Lưu An hắn biết mình lão bà, lúc này giống như là một cái nhỏ chó mẹ làm ghé vào một đứa bé trai trước mặt của tùy ý hắn chà đạp mình thành thục thân thể, vậy không biết nói hắn làm trượng phu có thể hay không bị tươi sống tức chết. Lớn như vậy nón xanh trừ đi, có thể thấy được Lưu An thật là vô năng nam nhân rào rào giả. Từng, ngay tại trung phòng trong biệt thự, phòng ngủ của mình bên trong, thê tử của chính mình thất thân cho này tiểu nam hài. Từng, nguyên bản chúc cho trên giường lớn của mình, nguyên vốn thuộc về tự động cơ thê tử lại bị người khác giữ lấy lấy. Mà bây giờ, tại Hoa Hải thị ngoại ô, thê tử của chính mình thế nhưng gặp phải lại bị chà đạp đối đãi. Mà hắn, hoàn đang cố gắng hướng về thế nào mới có thể làm cho này mẫu thân của đứa bé trai coi trọng hắn. Thật là, nam nhân bi ai. Hiện tại Lưu Bảo An thê tử nhưng là cả người nóng lên. Bởi vì Diệp Hy cứ như vậy theo phía sau nàng ôm lấy của nàng thân thể. Một bàn tay thế nhưng nhẹ nhàng mà liêu khởi nàng làn váy, dò xét tiến vào. Không. Lam Thục Nghi ở trong lòng hò hét, nhưng là cũng không có nhân nghe được. Nàng cũng không dám làm sinh la lên, chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi thừa nhận phía sau này tiểu nam hài khiêu khích. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, chính mình ngã thân thể đối với Diệp Hy lại đang chút bất chi bất giác đã không có vừa mới bắt đầu cái kia một loại đụng vào. Có lẽ là bởi vì mình sớm đã thất thân cấp duyên cớ của hắn a. Lưng phù yêu đương vụng trộm kích thích, đột phá người vợ trói buộc khoái cảm mãnh liệt tới. Làm a di, ra, hai tay chống đỡ phía trước. Diệp Hy từ phía sau cắn Diệp Vận Hàm lỗ tai, làm cho hai tay của nàng xanh tại trên cỏ phía trên, nhếch lên thật cao mông. Này lúc này thật sự là quá mức mắc cỡ. Lam Thục Nghi muốn phản kháng, nhưng là vô luận như thế nào lại đánh không lại Diệp Hy. Cuối cùng tức giận đến nàng thế nhưng nhất tay nắm chặt Diệp Hy nhược điểm, người cử động nữa, ta liền bẻ gãy nó. Xì. Diệp Hy đô hít một hơi khí lạnh, mình nhược điểm bị cầm cảm giác thật sự là quá mức chí mạng. Nhưng là hai cánh tay của hắn lại vẫn không có bỏ được buông ra này đang không ngừng giãy giụa được mỹ phụ nhân, cuối cùng dọn ra một bàn tay, đem của nàng làn váy liêu khởi, lập tức kéo xuống quần lót của nàng. Không cần, Lam Thục Nghi thật sự hoảng loạn. Nàng không tiếng động dùng rằng, kia một đầu thật dài mái tóc dài rác phiêu loạn mà bắt đầu của nàng thậm chí dao động tây hoàng đấy, chính là lại như cũ không thoát khỏi được Diệp Hy hai tay của. Kia bắp đùi thon dài bị tiểu nam hài vén lên mà tách ra, đừng ở tại cái hông của hắn phía trên. Bởi vì, Lam Thục Nghi mặc trên người váy liền áo, thế nhưng theo bả vai của nàng bị lui xuống dưới, lộ ra nội bộ cái kia một cái màu trắng nịt vú. Hai tòa lộ ra nửa tuyết phong trắng noãn nộn đấy, một đạo thật sâu khe ngực lại mãnh liệt kích thích Diệp Hy thị giác thần kinh. Nương Diệp Hy ánh mắt rơi vào say ngã xinh đẹp thiếu phụ trên môi đỏ mỏng khi cũng là hoảng sợ. Nhưng thấy kia trong suốt trên môi đỏ, thế nhưng phá khai rồi một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Mặt trên còn giữ hàm răng của mình ấn. Trời ạ! Diệp Hy sắp điên mất rồi. Hắn hoàn ở Lam Thục Nghi hôm của chi, chuẩn bị đối với nàng phát động nguyên thủy nhất công kích. Lam Thục Nghi trong lòng tại hò hét. Xì một tiếng, Lam Thục Nghi kia bị Diệp Hy khiêu khích dỗi dành hư vô cùng thành thục thân thể bỗng nhiên cảm giác được như vậy phong phú, giữa hai chân như vậy nóng rực. Bởi vì Diệp Hy con cặc, đã đem lỗ lồn của nàng nhét tràn đầy rồi. Nha! Lúc này Diệp Hy hai tay bắt lấy cục trưởng phu nhân tiểu thối đặt ở trên vú nàng, kề sát thân thể qua lại đút vào, thật sâu hữu lực tiến lên để cho nàng kiều thở hổn hển, hai tay chỉ quá chặt chẽ bắt lấy Diệp Hy cánh tay của. A, ân, đừng, a, a, thật sâu nha, ân. Bên tai nghe dưới thân thành thục mỹ nhân thê kia phát ra từ nàng khiêu gợi trong môi son dâm thanh đãng ngữ, Diệp Hy kìm lòng không đặng lớn hơn nữa độ mạnh yếu rất động mông, làm cho cự long tại trong âm đạo nàng một vào một ra rất nhanh đút vào lên. Cục trưởng phu nhân trắng muốt làn da khi hắn không được đút vào đùa bỡn hạ dần dần biến thành phấn hồng. A Di, ngươi thật lãng nga. Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu, hôn môi nàng vậy không đoạn đung đưa đầu vú. Thấy được mềm mại đầu vú đào tại Diệp Hy đầu lưỡi không ngừng bú liếm hạ chậm rãi trở nên đỏ tươi khỏe mạnh lên. Mà Diệp Hy con cặc, đã ở Lam Thục Nghi ở trong âm đạo rút ra đút vào. Còn bất chợt cất nhắc thành âm đạo, thạc đại quy đầu, nặng nề đánh vào sâu trong tử cung nàng. Lại thọt tới a, a, giỏi quá, a, lão công, ân, giết chết ta, a. Phát lãng cục trưởng phu nhân hai tay bắt được trên người này tiểu nam hài cánh tay của, đầu ngửa về phía sau lên. Tóc dài đen nhánh rũ xuống tán lạc tại nàng trắng muốt lõa trình thân thể thượng. Nàng tại Diệp Hy đút vào mãnh làm cũng cố gắng vặn vẹo rất vươn thẳng cái mông của nàng, kịch liệt nghênh hợp trên người này tiểu nam hài đút vào. Một lấy kia càng ngày càng nhiều dâm thủy, Diệp Hy con cặc không ngừng mà rất động. Khi hắn đi xuống sắp lúc, Lam Thục Nghi nàng liền hướng về phía trước nâng lên, làm cho thân thể của bọn họ kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Ta, không được, ân, thật sự không được, nha, ta, thả ta đi, ta, muốn chết ra. Tại Diệp Hy con cặc thọ tới bay tử cung là lúc, cục trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể, thật chặt ôm lấy Diệp Hy lưng. Ân, lại dùng lực, ta sớm đã dâm thủy bốn phía cục trưởng phu nhân lúc này đã tiến vào như mê như huyễn trong hoảng hốt, trở nên phóng đãng đứng lên. Ở nơi này ngoại ô, từng đợt thở gấp kèm theo thân thể ở giữa lẫn nhau tiếng đánh liên tiếp, lâu bên tai không dứt. Mà ở Hân Hoa khách sạn Hàn Tuyết, cũng không biết mình trong lòng đứa con trai kia, lại thế nhưng làm ra bực này có vi đạo đức việc. Trộm nhân lão bà, hội bị sét đánh đấy. Oanh! Hình như là thật sự ứng câu này, nguyên bản tinh không vạn lý trong bầu trời bỗng nhiên bay tới từng đợt mây đen, giang bầu trời ánh trăng cũng che lại. Đêm đen nhánh giữa không trung. Một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, hoạch xuất ra tối tia sáng chói mắt. Chính là, trộm người vợ tử Diệp Hy lại như cũ hồn nhiên vô sự. Xem ra, người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo thuyết pháp cũng không chính xác a. Cũng có lẽ là, không phải là không báo, chính là canh giờ chưa tới. Rốt cuộc thế nào, vậy thì mời các vị xem quan mỏi mắt mong chờ a. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, mồm to thở mạnh. Vừa mới cái kia một đạo bỗng nhiên lóe lên thiên lôi thật sự để cho nàng hoảng sợ rồi. Nàng hơi hơi rụt vài cái hít sâu, thế này mới thoáng bình phục lại. Hàn Tuyết lắc đầu, đem trong đầu một màn kia mặc ném ra sau đầu cho dù có một cái 16 tuổi đứa nhỏ, nàng lại như cũ vẫn duy trì thanh xuân cô gái vậy mạn diệu miêu điều dáng người. Tựa hồ, thực như Diệp Hy nói như vậy, Hàn Tuyết là một cái hoàn mỹ nữ thần. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều vậy lần lượt thay đổi mà đứng. Mạn diệu hông của chi nắm chặt. Vóc người cao gầy thật sự là cám dỗ đến cực điểm. Thon dài đùi ngọc nhất nhảy qua nhất rời, bày ra đường cong hoàn mỹ. Tiêm nùng hợp, thậm chí làm cho người ta nhìn nhịn không được sinh ra một loại muốn lại đem vẻ đẹp của nàng chân nắm trong tay hào hào thưởng thức một phen xúc động. Hơn nữa, Hàn Tuyết dáng người cũng cực kỳ cao gầy. Kiểu đỉnh trên mông ngọc một tay cứng rắn bờ eo của ta khó khăn lắm chống đỡ lấy bộ ngực một đôi bộ ngực sữa. nhưng là kia đầy đặn rất tự hào vú lại giống như tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Một đoạn này hình chữ S đường cong, hoàn toàn phù hợp người mẫu tiêu chuẩn dáng người, 3, 2, 3. Gió đang thổi. Bên ngoài sáng tỏ ánh trăng nhẹ nhàng mà khuynh tả. Đường mình dục hỏa phát tiết lúc đi ra, Diệp Hy chợt phát giác óc của mình từng đợt ngất xỉu, hai mắt thấy cảnh vật cũng biến thành mơ hồ. Nóng quá. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được, chính mình giống như tiến vào nhất cái lò lửa lớn bên trong giống như, chỉnh một cái thân thể đô tại bốc cháy lên. Chính là, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy lạnh quá. Mà chính mình giống như mới vừa từ lò lửa lớn tới ngay, lại bị nhét vào tủ lạnh cấp đống trong phòng giống như, từng đợt thấu xương hàn ý lập tức mãnh liệt tới. Hai mắt từ từ nhắm lại. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bay lên, phiêu a phiêu được, trôi dạt đến một cái không biết tên là gì địa phương. Bầu trời thực lam, đập vào mắt tất cả đều là xanh biếc thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Oanh! Đầu óc giống như bị cái gì lực lượng chấn động giống như, Diệp Hy ánh mắt tại Lam Thục Nghi trên thân thể quét mắt, ánh mắt nhiều lần tại trước ngực nàng trống lên hai tòa lều trại trên bộ ngực sữa dao động lấy, tựa hồ muốn lại đem nàng áp dưới thân thể trà đạp một phen. Diệp Hy ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt sụi lơ vô lực co giúp ở trên cỏ, bán giả bán lộ thiếu phụ người vợ, trong lòng bỗng nhiên dũng khí mãnh liệt chinh phục cảm. Tựa hồ, vừa mới tại trên người nàng phát tiết căn bản cũng không đủ hắn hưởng thụ. Mà thành thục diễm lệ cục trưởng phu nhân, tại kia từng trận đỏ ửng làm đẹp dưới, gương mặt của nàng thoạt nhìn thật là kiều diễm xinh đẹp, làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải thật tốt hôn một cái. Hơi hơi ngồi xổm xuống Diệp Hy, bỗng nhiên hướng về Lam Thục Nghi thân thể đưa ra một đôi ma chảo. Chính là, tay hắn đưa tới giữa không trung chợt dừng lại. Bởi vì, trong óc của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái nụ cười hiền lành. Mẹ! Diệp Hy tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh mà bắt đầu, nhưng là cổ tay của hắn lại đang run rẩy lấy. Nếu để cho vẫn đủ yêu thương lấy mẫu thân của mình biết mình thế nhưng đối cục trưởng phu nhân làm ra như vậy chuyện cầm thú, nàng kia nhất định sẽ rất tức giận đấy. Hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn lại nhìn thấy mẫu thân của mình thương tâm. Tuy rằng, nằm ở trước mắt, không hề phòng bị cục trưởng phu nhân là xinh đẹp như vậy mê người, như vậy thành thục gợi cảm. Nhưng là, Diệp Hy hắn băng không muốn làm cho mẫu thân của mình thất vọng rồi. Một trận thật sâu áy náy làm cho trong lòng hắn tà niệm dần dần tiêu tán. Mẫu thân đối kỳ vọng của mình là hết sức cao. Nàng từng như vậy tự nhủ đợi ngươi về sau trưởng thành A, cấp cho mẹ thú một cái ôn nhu động lòng người con dâu, sinh vài cái phì phì béo mi oa nhi làm cho mẹ giúp các ngươi mang mang. Tương lai A, hài tử của ta khả là tuyệt đối sẽ là nhân trung long phượng đấy. Này khinh thường người của ngươi. Bọn họ sớm hay muộn hội rơi kính mắt đấy. Bởi vì, ánh mắt của bọn họ, là kém như vậy. Hiện tại, nhớ lại mẫu thân ngay lúc đó tươi cười, Diệp Hy trong lòng liền dâng lên một trận cảm giác vô lực. Ân. Mà lúc này, Diệp Hy ở trong lòng lại ẩn ẩn có một loại phải không bất an dự cảm. Cảm giác tê tê có thể sẽ tại đêm nay gặp chuyện không may. Cảm giác như vậy, không có đạo lý khả tuần, nhưng là Diệp Hy lại đột nhiên cảm giác được là như vậy chân thật. Mau, A Di mau đứng lên, chúng ta lập tức trở về Hân Hoa khách sạn. Lần tới báo trước thành thục nữ thị trưởng Kiều ưỡn ngực nghi ngờ. Chương 29, Mỹ thị trưởng ngực mang. Nơi này, lúc này, tại Hân Hoa khách sạn chính là cái kia giam khống thất bên trong, cao gầy thành thục Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, mắt không chấp nhìn chằm chằm lặp lại vô số lần lục tưởng, trong lòng giống như chụp được cái gì dấu vết để lại, nhưng là lại luôn cảm thấy trống rỗng. Nàng cứ như vậy đứng ngẩn người. Cao gầy dáng người, so với tại bên nàng mặt mập mạp quản lý cao hơn ra rất nhiều. Mặc nên dép lê, đem cặp kia đùi đẹp tỷ lệ lại kéo hơi dài một chút, đến gần vô hạn cho hoàng kim tỷ lệ. Hàn Tuyết tựa hồ trời sinh chính là một cái móc treo quần áo, vô luận mặc cái dạng gì quần áo, luôn như vậy vừa người. Lúc này kia nhất bộ Âu phục liền đem vóc người của nàng biểu hiện thập phần thướt tha. Cho dù không có xem tới được chẳng sợ một tia kiều diễm, nhưng là kia một thân thành thục phong vận hương vị, lại chưa từng giảm bớt. Luôn cảm thấy, nơi này có cái gì không đúng. Nàng nhìn trong tấm hình người mập mạp kia quản lý đi sau khi đi vào hình ảnh, nhưng trong lòng đang trầm tư lấy. Người chết, tại sao lại muốn tới nơi này, rốt cuộc thật là tự sát. Có phải hắn giết? Nặng nề một điểm, làm cho Hàn Tuyết này cũng không phải am hiểu cho phá án nữ thị trưởng cảm thấy một trận khó hiểu. Giả thiết người này lấy tự sát, Vì sao hắn muốn chọn chỗ này? Vì sao hắn hội tự sát? Hắn tự sát động cơ là cái gì? Này đó, Hàn Tuyết đều là không thể nào biết được. Nhưng này đó, lại cố tình chính là cái này án kiện mấu chốt. Liên tiếp một điểm, xuyên lại với nhau lại làm cho món này án có vẻ khó bề phân biệt. Tựa hồ, thật là, hắn giết. Hàn Tuyết hơi hơi nâng cằm của mình, đem đầu tóc mâm lên nàng, lộ ra kia thẳng thắn mà trắng nõn cổ của. Vẫn như cũ ôm ở trước ngực cánh tay của, cũng không ý đem nguyên bản liền hung bộ ngực đầy đặn thừa thác được càng cao hơn tùng kiều rất. Tựa hồ bộ ngực cái kia song nhục đoàn muốn nứt y mà ra rồi. Từ phía sau nhìn qua, Hàn Tuyết dáng người lại cực kỳ xinh đẹp. Hồn viên dưới bờ vai, hơi hơi lõm đi vào eo thon nhỏ, phía dưới kia hở ra mông lại đem đạo kia đường cong bỗng nhiên nhất đột, hạ nhận một đôi thon dài đùi ngọc, đạo này đường cong, lại bị kéo ao đi xuống. Như vậy mặt ngoài rõ ràng mạn diệu đường cong, như vậy nóng bỏng thành thục mê người dáng người, cao như vậy chọn mỹ phụ thành thục thân thể, tuyệt đối là nam nhân chí mạng cám dỗ. Đang ở tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề Hàn Tuyết, cũng không có phát giác, tại bên cạnh mình mập mạp quản lý chẳng biết lúc nào đã di động đã đến phía sau của nàng. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ làm cho người ta sợ hãi hung quang. Tựa hồ, hắn cũng không có bị trước mắt người mỹ phụ này thị trường sắc đẹp làm cho mê hoặc, muốn đem như vậy một cái tạo hóa sáng tạo thành thục vưu vật phá hủy bình thường. Hai tay của hắn, chậm rãi thân lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Tuyết cổ của. Lúc này, chỉ cần hắn dùng lực nắm Hàn Tuyết cổ của, mập như vậy từ quản lý hắn tuyệt đối tin tưởng, bằng vào mình độ mạnh yếu, tuyệt đối có thể cho nàng phát ra động tĩnh lớn hơn phía trước đem nàng bóp chết. Cô lỗ. Hắn giống như có điểm khẩn trương, hai tay đã ở lay động. Nhưng là, trong lòng hắn tuy rằng có chút khẩn trương, lại không đến nổi ngay cả thủ cũng muốn run run a. Nhưng là, cái kia ly Hàn Tuyết cổ càng ngày càng gần hai tay, lại run run được càng lợi hại. Một người bởi vì làm việc quá độ dùng sức hòa ý niệm quá mức tập trung, ngược lại đem xưa nay có thể thoải mái hoàn thành sự tình làm hỏng. Loại hiện tượng này, hiện đại y học xưng là mục đích tính run run mập mạp trong lòng hắn đang hô hoán lấy để cho mình bảo trì chấn định, nhưng là thân thể nhưng thật giống như không nghe sai sử giống như, tiếp tục lay động. Thôn trang chung ghi lại như vậy một cái chuyện xưa một cái dân cờ bạc cầm gạch ngói vụn đi đổ lúc, cơ hồ là phùng đổ tất thắng, mà khi hắn cầm vạn lượng hoàng kim đi đổ lúc, lại thua thất bại thảm hại. Mọi người có như vậy một cái nhược điểm đương đối mỗ một sự kiện quá mức coi trọng lúc, trong lòng sẽ khẩn trương, mà căng thẳng trương, sẽ xuất hiện tim đập rộn lên, lo âu, tinh lực phân tán đẳng bất lương phản ứng. Hắn bỗng nhiên làm ra dị hưởng, lại đem nguyên bản suy tư về vấn đề Hàn Tuyết tỉnh lại. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hơi hơi quay đầu, đã thấy nam nhân phía sau trên mặt lộ ra một đầu mồ hôi thủy, mập mạp kia thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Chưa, không có gì. Nam nhân vội vàng xua tay. Mà Hàn Tuyết, của nàng cặp kia mắt đẹp chợt lượng, não hải chi bên trong nguyên bản mơ hồ không rõ ý niệm trong đầu bỗng nhiên trở nên có điểm rõ ràng. Nàng liền cả vội vàng chuyển người đi, làm cho máy tính một lần nữa truyền phát tin kia một cái xem vô số lần lục tượng, nàng tựa hồ thật sự tìm được rồi cái gì dấu vết để lại rồi. Mà phía sau nàng, nguyên bản có chút khẩn trương mập mạp chợt trở nên chấn định đứng lên. Hắn làm một cái hít sâu, không tiếng động vô sắc về phía lấy Hàn Tuyết nhảy từng bước. Như vậy một bước nhỏ. Sắp tới đem tới gần của nàng thời điểm. Phanh, phanh. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Mập mạp tâm thật giống như lập tức bay đến không trung lại đang xung lượng tăng tốc độ dưới tác dụng đến rơi xuống giống như đập bịch bịch. Răng rắc một tiếng, mở cửa đi vào lại là mới vừa rời đi trưởng cục công an Lưu An. Tra được cái gì không? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Lưu An trên mặt lộ ra nhất nụ cười khổ sở đúng, vừa mới điểm kém người chết trước trạng huống. Gia đình hắn người hầu đạo, người chết rời đi trong nhà đáng giá vẫn ngây ngô trong thư phòng đấy. Sau lại, có một người hầu ở ngoài cửa đi qua, lại nghe được bên trong giống như có điện thoại tiếng vang. Sau, người chết liền rời đi trong nhà, đến này Hân Hoa khách sạn mở một cái phòng cho Tổng thống. Nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta, nguyên vốn hẳn nên khi hắn trong túi tiền chính là cái kia di động, cư nhiên không thấy. Thực đang kỳ quái. Ngươi là đảo. Hàn Tuyết cả người run lên, ánh mắt lập tức rơi vào Lưu An trên người của mau, ngươi lại đi điều tra một chút, người chết tại trước khi tới đây, cùng người nào tiếp xúc qua. Hành. Lưu An gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Phanh. Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại. Này một cái giam khống thất bên trong, lại còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết còn có trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương mập mạp quản lý. Mà lúc này, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên xoay người, tiếp tục xem kia một cái lục tượng. Mập mạp bỗng nhiên cắn răng, mập mạp kia thân thể thế nhưng hướng về Hàn Tuyết lập tức đánh tiếp. Phanh! Có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản còn tại hết sức chăm chú nhìn lục tượng nữ thị trưởng thế nhưng linh hoạt xoay người, tránh thoát của hắn một cái hổ phác. Cái kia mập mạp thân thể, lập tức đụng phải trên máy vi tính, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hỏi một chút lui về phía sau từng bước, Hàn Tuyết lại như cũ vẫn duy trì chấn định quả nhiên là ngươi. Thực thật không ngờ, nhanh như vậy liền phát giác à. Mập mạp hỏi một chút đứng thẳng người lên, nhưng là lại thế nhưng không có một tia kinh hoàng. Người chết kia cái điện thoại di động, còn tại trên người của ngươi à. Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra tươi cười, giống như hổ đã thấy thắng lợi. Nghe vậy, cái tên mập mạp này lại cũng cười, bàn tay to giò vào trong túi áo, đem cái kia tinh xảo cao đoan di động móc ra ném xuống đất, ngươi là lúc nào phát hiện đâu này. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường. Chính là ở phía sau nhưng cũng không cho phép nàng lùi bước. Rất lớn trình độ lên, là trực giác. Hàn Tuyết định liễu định tâm, tiếp tục nói nếu người chết tại trong mật thất tử vong, như vậy trừ bỏ tự sát ở ngoài giống như cũng không có những nguyên nhân khác đi à nha. Nhưng là, ngay từ đầu ta lại bỏ quên một điểm, ngươi là người thứ nhất xông vào người của, cũng là người thứ nhất tiếp xúc được người chết nhân, càng là người thứ nhất hô to này khách nhân đã tử vong nhân. Vấn đề đơn giản như vậy, ta dĩ nhiên thẳng đến bỏ quên. Ha ha, mập mạp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói hảo. Hảo, tốt, ha ha, bất quá, cho ngươi phát hiện. Kỳ thật cũng không có cái gì. Trên mặt hắn, bỗng nhiên lộ ra một cái thập phần dữ tợn tươi cười. Hơn nữa, hai tay lại chỉ một cái tự đem y phục của hắn xé mở. A, Hàn Tuyết kìm lòng không đặng la lên một tiếng. Bởi vì, trước mắt này ở trần mập mạp, trên người hắn. Trên người của hắn cư nhiên cột lấy một cái đang ở đảo kế thì bom. Ngươi, Hàn Tuyết vẫn là lần đầu tiên gần như vậy nhìn đến một cái sẽ phải nổ tung bom. Trước bất luận này có phải thật vậy hay không, nhưng là kia máy tính giờ thượng mỗi thiếu một giây, lòng của nàng lại luôn tại nhéo động. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi biết cái gì? Mập mạp bỗng nhiên hô to đây coi như là ta báo đáp của hắn đại ân rồi. Ha ha, nghĩ tới ta mập mạp cũng không làm qua cái gì quá xấu chuyện tình, tại giết một người sau, thật không ngờ cuối cùng trước khi chết, còn có thể lại giết một cái như thế thành thục động nhân nữ thị trưởng. Lộp bộp. Nghe xong lời của mập mạp, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề cái tên mập mạp này nói báo ân, chẳng lẽ là có người sai khiến giết người. Hắc hắc, đây chính là uy lực mạnh mẽ bom chất lỏng. Mập mạp bắp thịt trên mặt tại hung hăng co quắp, phịch một tiếng, ta dám cam đoan, này một tòa hoa hải thị nổi danh nhất khách sạn, tuyệt đối có thể bị oanh rơi nửa thanh. Đến lúc đó, người nơi này, một cái cũng đừng nghĩ muốn chạy trốn. Phong tử. Hàn Tuyết tức giận mắng, nhưng là đối mặt với gần như vậy chết đi, nàng lại luôn không bị khống chế cảm thấy sợ hãi. Đây là bất luận kẻ nào đô không cách nào tránh khỏi đấy, cho dù nàng cực lực tưởng phải giữ vững chấn định, kia một trái tim nhưng ở ra tốc lấy. Bất quá, tại ta trước khi chết, trước mặt còn có một cái dụ người như vậy mỹ phụ thị trường, ông trời là ở rất mẹ nó quyến luyến ta. Mập mạp lúc này giống như là một đầu sói đói vậy hướng về Hàn Tuyết lại đánh tới. Nhìn trên người hắn cột lấy bom, Hàn Tuyết bỗng nhiên ngẩn người. Cốt ngay. Nàng hai chân vội vàng bước chân ra bước, khả là áo khoác của mình lại bị hắn kéo lại, trực tiếp kéo xuống. Phanh. Mập mạp chính là muốn lại nhào lên thời điểm, lại chỉ nghe đến phía sau truyền đến nhất thanh thanh âm niếc tai nhức óc. Mập mạp chết bầm. Gầm lên giận dữ theo sau đầu truyền đến, hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu liền cảm giác cái gáy đau xót, chỉ một cái tử mất đi chi giác. Hỗn đản, lão tử đập chết ngươi nha. Chợt xông vào đến Diệp Hy giống như là một đầu phát điên sư tử giống như, bưng lên ghế dựa liền hung hăng dùng sức đập vào mập mạp trên người. Một chút lại một xuống, như vậy độ mạnh yếu, mập mạp trên người trong chốc lát liền bị máu tươi sấm đỏ. Đừng, Tiểu Hy, nhanh chút dừng tay. Thoáng theo vừa mới kinh hách bên trong tình hồn lại Hàn Tuyết vội vàng theo đi lên kéo lại cánh tay hắn dừng tay, người đánh lại hắn đã bị ngươi đánh chết. Nhưng là, Diệp Hy lúc này hai mắt sung huyết, thật giống như hoàn toàn nghe không được Hàn Tuyết thanh âm của giống như, cánh tay dùng sức đem nàng phá khai, bưng lên cồng kềnh ghế dựa, lại một lần nữa hung hăng đập vào mập mạp trên người. Lúc này, Diệp Hy cặp mắt kia, thực khủng bố, hiện đầy tơ máu, giống như là một đầu điên mất rồi như dã thú làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Trời biết, Diệp Hy vừa mới nhưng là sợ hãi. Một đường tới rồi, tim của hắn chưa từng có kịch liệt như vậy nhảy lên quá. Khi hắn chàng mở cửa phòng một khắc kia, Trình Một Lòng càng trở nên trước nay chưa có phẫn nộ rồi đứng lên. Được rồi, đừng đánh, thật sự đừng đánh, Tiểu Hy ngươi dừng tay a. Hàn Tuyết thân thể nếu so với Diệp Hy cao hơn một điểm, mặc vào cao dép lên nàng lại có vẻ cao gầy thon dài. Nhưng là Diệp Hy đối với lời của nàng lại như cũ xem nhẹ. Tiểu Hy, không nên như vậy rồi. Chỉ thấy bị lấy xuống áo khoác, chỉ mặc một bộ đơn giản quần áo trong, Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, từ phía sau đem con thật chặt ôm lấy. Thời gian giống như dừng lại. Cảm giác được trên lưng mình bị mụ mụ hai mềm mại mà tràn ngập co giãn nhục đoàn chèn ép, Diệp Hy trong tay ghế dựa bỗng nhiên rớt xuống. Chương 30, một màn kia mùi thơm. Ta, không sao. Diệp Hy làm một cái hít sâu, nhưng là sau lưng truyền tới đè ép cảm lại làm cho hắn có chút giống phát điên cảm giác. Thực mềm mại, rất co giãn, nhưng là lại làm cho tim của hắn cũng theo thân sau mụ mụ hô hấp mà trở nên tà ác lên. Nhìn té trên mặt đất, cả người là máu mập mạp, Diệp Hy chợt cảm thấy sợ, chính mình khởi xướng tiêu đến chả thật sự không nương tay a. Nếu không Hàn Tuyết ôm chính mình, cũng hoàn thật sự có chút lo lắng chính mình có thể hay không động thủ đánh chết hắn. Trời biết, vừa mới chính mình phá cửa mà vào cái kia một chốc vậy thật hù chết. Còn tưởng rằng Hàn Tuyết chưa bỏ chuyện gì đâu. Hiện tại, bình an không có việc gì là tốt rồi, bình an không có việc gì là tốt rồi. Chính là, Hàn Tuyết chợt buông ra song trường, nguyên bản dựa vào con trên lưng thân thì cũng chậm chậm rời đi, hơn nữa bỗng nhiên kinh ngạc nói không xong, này bom chất lỏng. Cái gì? Diệp Hy kinh hãi, theo ánh mắt của nàng, nhìn bị tên mập mạp chết bầm này cột vào trên lưng chính là cái kia tiểu tiểu bom, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận chân nhũn ra, may mắn chính mình vừa mới không có đập phải cái kia cái hộp nhỏ. Vận khí, thật tốt ha. Chính là, không có đập phải bom, nhưng là lại cũng muốn đối mặt cái hộp nhỏ này từ. Bom chất lỏng. Nội bộ, đựng lấy hai loại trở lên hóa học chất lỏng, chỉ cần hai loại chất lỏng vừa tiếp xúc, sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học mà sinh ra nổ mạnh. Cái gọi là bom chất lỏng, chính là ngón tay đem một vài khả đốt tính hóa học chất lỏng chứa ở bên trong dung khí chế thành nổ mạnh trang bị, khả chia làm đơn chất bom chất lỏng hòa hỗn hợp bom chất lỏng hai loại. Người trước từ một loại chất lỏng tạo thành, tính ổn định không đủ, nổ mạnh uy lực yếu, mà hỗn hợp bom chất lỏng tắc từ hai loại trở lên chất lỏng tạo thành, tính chất ổn định, nổ mạnh uy lực mãnh. Mau, chúng ta đi tìm người đến. Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là lại cũng vẫn như cũ cố gắng vẫn duy trì chấn định, hai tay có điểm run rẩy cầm điện thoại di động lên sẽ gọi. Tuy nhiên lại bỗng nhiên bị tay của con trai cấp đè lại. Không, không thời gian. Diệp Hy cơ hồ là giống lớn đi ra ngoài, bởi vì cái kia cái hộp nhỏ thượng máy tính giờ, thế nhưng chỉ còn lại có 55 giây. 55 giây à. Oanh. Cho dù bình thường vẫn duy trì lãnh nhược băng xương cao quý Mỹ phụ thị trường, vào giờ khắc này cũng không cấm có điểm yêu tư nhiên cảm giác, thật giống như, đã gặp tử vong. Kia một loại vạn niệm câu tịch cảm giác, đáng sợ phải nhường nàng cảm thấy hít thở không thông. Người đang bất lực lúc tuyệt vọng, thường thường đều đã theo bản năng tưởng phải tìm một cái an toàn dựa vào. Cho dù là luôn luôn thành thục ổn trọng Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Diệp Hy hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một chút, mãnh liệt đau đớn làm cho hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, đầu óc vẫn là chậm rãi khôi phục vận tác. Chính là, nhìn cái kia máy tính giờ phía trên thời gian từng điểm giảm bớt, tim của hắn tựa hồ cũng theo kịch liệt nhúc nhích. Phanh, phanh, chất lỏng, bom. Diệp Hy chỉ cảm thấy cặp mắt của mình có điểm mơ hồ đấy, nhưng là đầu lưỡi truyền tới đau đớn lại làm cho lý trí của hắn chiếm cứ thân thể của chính mình. Chỉ cần không cho nội bộ hai loại chất lỏng hỗn hợp là được rồi à. Diệp Hy tay của run rẩy đem cái hộp nhỏ này từ theo trên người của đối phương cởi xuống. Không cần. Hàn Tuyết muốn ngăn cản, nhưng là con chợt khoát tay nói mẹ, không có thời gian. Hiện tại ly khai căn bản là không kịp, chỉ có thể hợp lại một chút. Ta khả không tin mình mệnh ngắn như vậy. Lúc này Diệp Hy đưa lưng về phía Hàn Tuyết, hai tay có điểm thanh sắc đem này bên ngoài bao gồm vỏ tiểu tâm rực rực tháo ra. Mà lúc này, nhìn con bóng lưng, Hàn Tuyết chợt lật ra một trận kinh đào hòa lang. Diệp Hy tùy tiện tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại, phía sau lưng của hắn là cao lớn như vậy. Đây là Hàn Tuyết lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Thật sự, đã trưởng thành đâu. Lấy trước kia cái tiểu nam hài, hiện tại đã tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu lớn lên thành một cái một mình đảm đương một phía nam nhân. Hoặc hứa hắn hiện tại còn chưa đủ thành thục, nhưng là tại tương lai không lâu, Hàn Tuyết giống như hồ đã thấy con nhất phi trùng thiên tư thế oai hùng. Cặp kia đô run rẩy hai tay của, cuối cùng vẫn là tại một phen có điểm độn kéo dưới đao, đem bên trong nhất chát dây điện đào ra rồi. 20 giây. Diệp Hy chính một lòng bần tựa hồ cũng sắp nhảy ra ngoài. Này một đống lớn dây điện, kỳ thật cũng chỉ có hai cái hữu dụng. Đủ mọi màu sắc làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Rốt cuộc là thế nào một cây? Hàn Tuyết ngồi xổm xuống thân mình, nhưng là lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Thật sự, nàng chưa từng có khẩn trương như thế quá. Hai tay bắt được tay của con trai cánh tay, trên mặt thần sắc lộ vẻ lo lắng. Ta, cũng không biết. Diệp Hy nhéo này một phen dây điện, nhưng là lại thật sự không biết hẳn là gián đoạn thế nào một cây rồi. Tử vong, vào giờ khắc này là gần như vậy. Nếu kéo sai rồi lời mà nói, như vậy chính mình mẹ con hai người sẽ gặp lập tức tan xương nát thịt. Nhưng là nếu không nhúc nhích nói, như vậy tại 10 giây sau, bọn họ giống nhau hội hóa thành cho tẫn. 10 giây. Bắt đầu cuối cùng đảo kế thì rồi. Cửu. Bát. Thất. Liều mạng. Diệp Hy tùy tiện cầm lên một cây tiểu dây điện, tay kia thì cầm kéo liền muốn phải chi kéo đoạn. Không cần. Chính là Hàn Tuyết chợt uống ở hắn. Diệp Hy cách làm như thế cũng quá tùy tiện a. 5 giây. Cận chỉ còn lại 5 giây. Hiện đang không có lý trí được, cũng không có tùy tiện không tùy tiện rồi. Thanh minh sau mấy giây, Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Hắn thậm chí muốn nắm lên này bom chất lỏng hung hăng ngã trên mặt đất xúc động. Hàn Tuyết trên đầu kia một luồng xốc xếch sợi tóc xóa xuống, tại con gò má của thượng nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy. Thân thể rụt một cái, Diệp Hy cũng đã sắp mất đi đã khống chế. Điên rồi. Điên thật rồi. Tại lân cận tử việc trong chớp nhoáng này, trong óc của hắn lóe lên rất nhiều nhớ lại, chuyện cũ nhất mạc mạc như điện ảnh vậy ở trong lòng phát hình. Muốn chết. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên vang lên như vậy một thanh âm. Thật sự muốn chết. 3 giây. Hắn lúc này, hy vọng dường nào mình bình thường lãng phí thời gian có thể thêm ở nơi này đảo kế thì dụng cụ phía trên. Ngủ nướng thời gian, phát dạo chơi một thời gian, còn có một thiết hết thảy chính mình lãng phí hết đấy, lúc này đô trở nên như vậy chân quý. Chỉ tiếc, thời gian vĩnh viễn đều là như vậy công bằng, nó sẽ không bởi vì người nào đó mà rút lui, mà không hội bởi vì người nào đó mà nhanh hơn. Tiểu Hy. Lúc này, Hàn Tuyết chợt đem bên người Diệp Hy thật chặt ôm ở trong lòng. Cặp kia cánh tay, thực dùng sức, thật giống như Diệp Hy tùy thời cũng có thể theo bên cạnh nàng biến mất bình thường. Có lẽ, tử vong sau, hết thảy phiền não liền không tồn tại nữa a. Không biết vì sao, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại giải thoát khoái cảm. Cho tới nay, nàng đô cuộc sống được quá mức bị đè nén. Cơ hồ mỗi một việc đều phải chính mình biểu hiện đầy đủ thành thục cùng bình tĩnh. Nàng tự nói với mình, hết thảy đều phải kiên cường đối mặt. Vâng, cho nên nàng cũng làm xong rồi. Cho dù ngồi trên hoa hải thị trưởng cao như vậy vị, nàng lại vẫn không có đắc chí. Cho tới bây giờ đều là yêu cầu nghiêm khắc mình nàng, khắp nơi biểu hiện bình tĩnh quyết đoán, tạo một cái mắt lạnh nữ cường nhân hình tượng. Nhưng là, nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Tại chính mình khó có thể thừa nhận khó khăn trước mặt, nàng cũng là hy vọng mình có thể dùng một cái ấm áp an toàn ôm ấp có thể dựa vào. Ta, cát. Diệp Hy cầm lên kia một cây màu xanh biếc tuyến, sẽ kéo đi xuống thời điểm, ánh mắt lại chợt nhìn thấy trước mắt mẹ. Nhưng thấy áo khoác của nàng bị triệt kéo xuống, lúc này lại chợt lóe có điểm hỗn độn, theo Diệp Hy này một cái góc độ, thế nhưng có thể theo mẹ trong cổ áo thấy được màu vàng nhạt nịt vú. Màu vàng. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên sừng sốt, nguyên bản bắt được xanh biếc tuyến tay của lập tức để xuống, đổi thành cầm lên màu vàng tiểu tuyến. Có chết hay không, tại đây liều mạng rồi. Bị mẫu thân thật chặt ôm lấy, Diệp Hy đã dùng hết mình tất cả ý chí lực, khó khăn huy động nhìn thấy, tại máy tính giờ bị vây cận chỉ còn lại một giây, sắp tới nổ tung tiền trong nháy mắt. Răng rắc, một tiếng dây điện bị kéo đoạn thanh âm của vang lên. Yên tĩnh, nguyên bản còn bị hai người bọn họ trong lời nói tràn đầy căn phòng của, lập tức trở nên quỷ dị an tĩnh lại, chỉ còn lại con này một đôi ôm nhau mẹ con kia mãnh liệt tiếng tim đập. Chúng ta, được cứu sao? Diệp Hiếm có điểm không dám tin dụi dụi con mắt, nhìn trước mắt dừng lại tại không dây thượng máy tính giờ, chỉnh một cái thân thể vào giờ khắc này đô mềm nhũn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại xông vào hảo mấy nam nhân. Cầm đầu chính thức Lưu An. Người như thế nào không muộn một chút tới giúp chúng ta nhặt xác a? Diệp Hy lật một cái liếc mắt, nhưng là thân thể cơ hồ đều ở đây cực độ khẩn trương sau thoát lực, rót vào mẫu thân trong lòng, mặc kệ từ hai cánh tay của nàng ôm lấy chính mình, đầu của mình lại gối lên này song bộ ngực đầy đặn phía trên. Thật sự thực đầy đặn, rất co giãn. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một cái tà ác ý niệm trong đầu, nếu như mình đem này một đôi no đủ phồng lên mềm mại nắm trong tay, mặc kệ ý thưởng thức, khiến chúng nó theo mình sở hảo mà biến đổi các loại hình dạng. Lưu An khi nhìn đến thượng té xỉu, cũng lại một thân máu tươi mập mạp quản lý, lại nhìn vọng thượng bị kéo cúp điện tuyến bom chất lỏng, ánh mắt cuối cùng dừng ở này song ôm lấy nam nữ trên người, lập tức quyết đoán ra lệnh mau. Đem cái kia cái hộp nhỏ chuyển qua địa phương an toàn. Lập tức an bài chuyên gia tiến đến, cái tên mập mạp này trước đem hắn đưa đến bệnh viện. Này một buổi tối, nhất định là tràn ngập mạo hiểm rồi. Tại xào xạc gió đêm bên trong, Hân Hoa khách sạn đối diện mặt, tại cực xa cái kia một tòa đại hạ tầng chót nhất là một loại trong phòng, lúc này tối đen không thấy năm ngón tay. Nhưng là cửa sổ lại hơi hơi kéo ra một đạo khâu. Một cái như ẩn như hiện dáng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ thượng. Xem ra, hành động là thất bại. Nàng nhìn đồng hồ, lúc này rõ ràng đã qua nổ mạnh dự định thời gian. Nhưng là lại Hân Hoa khách sạn vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Này nhất cái thân thể nữ nhân tàng trong bóng đêm, nhìn không ra nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Đổ là của nàng mặt nhưng ở giao tiếp ánh trăng chiếu rượu dưới, giống nhau thoa lên một tầng trong suốt hàn sa. Kia đôi môi thật mỏng lúc này hơi hơi dơ lên, tựa hồ nghĩ đến nhất một chuyện rất có ý tứ. Hoa Hải thị, chậc chậc, Trung Quốc phát triển nhất thành thị, hơn nữa có Đông Phương chi hồn danh xưng quốc tế hóa đại đô thị. Này cái giọng của nữ nhân rất đẹp, nói xong một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không biết, Trung Quốc quân bộ những người đó, tính làm sao tới theo ta ngoạn đâu này. Thật là có chút chờ mong. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nữ nhân đưa tay ra cánh tay, đem rèm cửa sổ kéo. Mà ngay một khắc này, bỗng nhiên thanh hạ vào ánh trăng chợt bị hoảng sợ. Bởi vì, người nữ nhân này, thế nhưng toàn thân trần trụi. Chính là, xinh đẹp như vậy cảnh xuân nhưng không có duy trì bao lâu vốn nhờ vì ánh sáng mất đi mà trở nên hắc ám lên. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm lấy con thân thể, lại cảm giác được hắn giống như cả người vô lực dường như. Mà chính nàng, lưng cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu. Diệp Hy lắc lắc đầu, lại hữu khi vô lực theo mẫu thân trong lòng tham ngẩng đầu lên, nguy hiểm thật, thật sự làm ta sợ muốn chết. Nói xong, hắn lại lần nữa vùi đầu cho mẹ trước ngực. Khuôn mặt cọ ở tại cặp kia phồng lên kiều rất trên bộ ngực sữa, Diệp Hy nghe được kia từng đợt vẫn như cũ tiếng thở hào hền, nghe thấy được trong không khí xen lẫn cái kia một tia say lòng người hương trầm. Nơi này, lúc này, tại Hân Hoa khách sạn chính là cái kia giam khống thất bên trong, cao gầy thành thục Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, mắt không chấp nhìn chằm chằm lặp lại vô số lần lục tưởng, trong lòng giống như chụp được cái gì dấu vết để lại, nhưng là lại luôn cảm thấy trống rỗng. Nàng cứ như vậy đứng ngẩn người. Cao gầy dáng người, so với tại bên nàng mặt mập mạp quản lý cao hơn ra rất nhiều. Mặc nên dép lê, đem cặp kia đùi đẹp tỷ lệ lại kéo hơi dài một chút, đến gần vô hạn cho hoàng kim tỷ lệ. Hàn Tuyết tựa hồ trời sinh chính là một cái móc treo quần áo, vô luận mặc cái dạng gì quần áo, luôn như vậy vừa người. Lúc này kia nhất bộ Âu phục liền đem vóc người của nàng biểu hiện thập phần thướt tha. Cho dù không có xem tới được chẳng sợ một tia kiều diễm, nhưng là kia một thân thành thục phong vận hương vị lại chưa từng giảm bớt. Luôn cảm thấy, nơi này có cái gì không đúng. Nàng nhìn trong tấm hình người mập mạp kia quản lý đi sau khi đi vào hình ảnh, nhưng trong lòng đang trầm tư lấy. Người chết, tại sao lại muốn tới nơi này, rốt cuộc thật là tự sát. Có phải hắn giết? Nặng nề một điểm, làm cho Hàn Tuyết này cũng không phải am hiểu cho phá án nữ thị trưởng cảm thấy một trận khó hiểu.

Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại. Này một cái giam khống thất bên trong, lại còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết còn có trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương mập mạp quản lý. Mà lúc này, Hàn Tuyết lại bỗng nhiên. Chương 31, Thùy Mị nữ hiệu trưởng. Diệp Hy cảm thấy mình thật sự mê say, thật giống như chính mình rơi vào bóng tối vô tận bên trong, kia một loại sa đọa kích thích khoái cảm, cơ hồ khiến trong thân thể của hắn dục hỏa chiếm được mãnh liệt nhất bành trướng. Làm sao vậy? Cảm giác được trước ngực mình truyền tới đè ép cảm giác, Hàn Tuyết không để lại dấu vết nhẹ nhàng đẩy ra con, đã thấy thân thể hắn có điểm cứng ngắc, trên mặt đến mức hồng hồng. Không có gì à. Diệp Hy chạy nhanh quay đầu đi, bằng không nàng nhìn thấy chính mình giữa hai chân kia không an phận hỏa long. Tối hôm nay, thật sự là đủ Diệp Hy sợ rồi. Chính là, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Cái tên mập mạp này tuy rằng bị bắt, nhưng là, phía sau màn hung thủ đâu này? Động cơ của hắn vậy là cái gì? Hoặc là đảo, giết chết người kia, đối người nào mới có lợi? Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, thì phải là phó thị trưởng Từ Võ. Từ Võ cùng cái kia bã đậu công trình có rất sâu quan hệ, nếu theo đạo này quan hệ xu điều tra, chỉ sợ còn có thể khai quật ra càng nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà bây giờ, kia người đã chết. Thật sự, sẽ là Từ Võ sao? Hàn Tuyết trong lòng tại hoài nghi, sự tình giống như cũng quá mức cho đơn giản a. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Tựa hồ, lại trở về cuộc sống trước kia. Diệp Hy vẫn như cũng ngủ rất thẳng, nhưng là ngoài cửa sổ mặt khuynh hạ dương quang đã phơi nắng cái mông. Hô, lại là một ngày. Diệp Hy hai tay dụi dụi con mắt, lại không muốn đi lên. Bên ngoài, độc kia cay thái dương thật cao chiếu sáng. Quỷ thiên khí này, cũng đã gần đến tháng 10 rồi, hoàn nóng như vậy. Diệp Hy thấp giọng chớ chú, lại hơi hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ khởi có được không thiên căn phòng của cái loại này cảm giác thư thích. Thực không muốn đi lên. Thân thủ cầm đồng hồ báo thức vừa thấy, đã 8 giờ. Diệp Hy hơi hơi có điểm tức giận thực con mẹ nó phiền, lại đến muộn. Bất quá, hắn vẫn không có lên ý tứ. Lại ở trên giường lộn nửa giờ, cuối cùng phát giác chân ai không gặp, Diệp Hy thế này mới bất đắc dĩ theo thoải mái trên giường lớn đứng lên. A, hơi hơi ngáp một cái, Diệp Hy nhìn trên tường lịch treo tường, tự nhủ nói hôm nay là 30 tháng 9 số, ai, ngày mai quốc khánh nghỉ, thế giới này thật tốt đẹp. Tiểu tử này thực không an phận a. Diệp Hy vẻ mặt cười khổ cúi đầu nhìn mình giữa hai chân cái kia một cái cao cao đứng vững lấy lều trải. Mặc đồ ngủ hắn, giống thường ngày ra khỏi phòng đi buồng vệ sinh hảo hảo phóng thích nội tồn, tuy nhiên lại chợt nghe buồng vệ sinh truyền đến hàng loạt tiếng nước. Hơn nữa, bên trong còn nghe được từng tiếng thấp giọng ngâm nga lấy không biết tên ca khúc tiếng nói, nhu hòa dễ nghe, làm cho Diệp Hy bất giác ảo tưởng khởi thanh âm này nếu rên rỉ hội là như thế nào một loại mất hồn. Cô lỗ. Diệp Hy hung hăng nuốt một chút nước miếng, vốn là muốn thả thủy tiểu huynh đệ cũng biến thành bế tắc ở. Xoay người đi trở về gian phòng của mình, Diệp Hy hô thở ra một hơi. Nhưng là, tim của hắn lại như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Không biết, bên trong hội là như thế nào một loại xuân sắc đâu này. Hắn dựa lưng vào cửa phòng, một bàn tay bỗng nhiên di động đã đến chính mình giữa hai chân chính là cái kia cao ngất lều trải phía trên, lấy tay mà vào. Thật là khó chịu. Diệp Hy cầm vật kia, lại căn bản cũng không có thể giải quyết bây giờ khẩn cấp. Đã lâu, Diệp Hy cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên lại vẫn không có đi ra. Ta cái lau, như thế nào như vậy kiên đĩnh. Hắn buông lỏng ra có điểm như nhũn ra tay của, lắc lắc, ai, hay là đi toilet đi tiểu, vội muốn chết. Trong lòng nghĩ mẹ đại khái đã xảy ra rồi thời điểm, Diệp Hy này mới ra khỏi phòng. Tiểu Hy, ngươi như thế nào còn không có đi học, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra ngoài đâu. Nói chuyện, cũng là hoàn toàn theo trong phòng tắm đạp đi ra ngoài Hàn Tuyết. Lúc này nàng lại thế nhưng chỉ vây nhất cái khăn tắm. Thật là trắng. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, chính mình ánh mắt hoa lên, giống như là thấy được hỉ mã lạp nhã trên núi trắng như tuyết tuyết trắng bình thường. Mẹ dáng người rất cao tròn, cũng thực mạn diệu gợi cảm nhất là bây giờ vây quanh khăn tắm nàng. Cặp kia bình thường không nhiều lắm hiển lộ ra tiểu thối rõ ràng có thể thấy được, da thịt trắng noãn bừng tỉnh đắm chìm vào quá nghiêu nãi bình thường. Chưa, không có a, ngủ quên đâu. Diệp Hy có điểm tâm hư đừng khai tầm mắt. Nhưng là Hàn Tuyết lại thế nhưng đi hướng hắn sắc mặt của ngươi như thế nào đỏ như vậy. Hoàn đầu đầy mồ hôi đâu này, có phải là bị bệnh hay không? Nói xong, Hàn Tuyết cặp kia hoàn lưu lại nước ấm tay của trường nhẹ nhàng mà dán tại trán của con trai thượng. Cũng không đúng a, không có gì a. Diệp Hy thoáng lui về phía sau từng bước, kia một loại nhàn nhạt mùi thơm làm cho hắn cảm thấy huyết mạch sôi trào. Ta đi nhà vệ sinh liền đi học rồi. Phanh một tiếng, vượt qua mẹ hắn, trốn vào trong phòng tắm hơn nữa khép cửa phòng lại sau mới rất lớn hô thở ra một hơi. Mà lúc này, ngoài cửa phòng mặt Hàn Tuyết, gương mặt của nàng thượng bỗng nhiên dâng lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng đứa nhỏ này. Trưởng thành đâu? Bởi vì, vừa mới nàng nhìn thấy con giữa hai chân cái kia một cái lều trải. Hô, thật muốn mệnh a. Diệp Hy tựa vào phòng tắm trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển. Thật sự, thiếu chút nữa liền bêu xấu. Hắn cúi đầu nhìn mình giữa hai chân cái kia phân thân, trong lòng bỗng nhiên ra tốc nhảy lên. Tiểu Hy. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng mẹ gọi. A, làm sao vậy? Diệp Hy tim đập đang không ngừng bùm bùm nhúc nhích. Ta đi ra ngoài trước, nhớ kỹ không thể trốn học, nhanh chút hồi đi trường học. Nha. Diệp Hy không yên lòng gật gật đầu. Hắn đem chính mình quan trong phòng tắm, mặc kệ từ lạnh như băng hệ thống cung cấp nước uống cọ rửa chính mình bên kia nóng rực không chịu nổi thân thể. Tựa hồ tưởng muốn nhờ phương pháp như vậy để giảm bớt mình khó chịu cảm giác. Ắt xì. Đã lâu, Diệp Hy thân thể bỗng nhiên rụt co rụt lại, nhịn không được đánh nhất cái nhảy mũi. Nóng rực thân thể là miên bình thường, nhưng là tim của hắn, cũng đã tại từng điểm đi hướng này bóng tối vô tận phương hướng. Thoáng mặc quần áo xong sau, hắn mới không nhanh không chậm rời đi tiểu khu, dốc lòng cầu học giáo tiến đến. Nhưng là không biết vì sao, hắn chính là không tọa xe công, bụng không được tại dần dần náo nhiệt lên bên lề đường. Chính mình giống như, trở nên có điểm không biết mình rồi. Diệp Hy trong lòng tại nói thầm lấy, chỉ cần nghĩ tới vừa mới một màn kia, kia một cái chỉ trùm khăn tắm phong vận mỹ mẫu, cao gầy thành thục thân thể, mẹ kia hai chân thon dài, mạn diệu hông của chi, còn có bộ ngực đầy đặn. Này không chỗ nào không phải là đang dụ dỗ lấy hắn. Cạch cạch. Phía sau, bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe hơi. Nhưng là đang ở ảo tưởng Diệp Hy lại căn bản cũng không có nghe được. Lúc này hắn vẫn như cũ tự mình đi tới. Cạch. Lúc này đây, một chiếc cao cấp tuyến tính duyên dáng xe ben dừng ở bên người hắn. Diệp Hy. Lần này, Diệp Hy ngừng lại, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên kinh hô ách. Lâm hiệu trưởng. Ngài như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này đâu này? Làm ta sợ muốn chết. Người nói hiện tại là lúc nào rồi hả? Thế nhưng tự mình một người tại phía ngoài trường học hạt rào. Lâm Uyển Tình giọng của có điểm vẻ giận. Lúc này nàng mặc là cạn lan sắc thành phần chi thức quần áo trong, vì hơi nghiêng thân nàng, tựa hồ đem trước ngực cúc áo địa phương mở rộng ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Chính nàng không cúi đầu là tuyệt đối sẽ không xem tới được đấy. Nhưng là, đứng ở bên ngoài Diệp Hy, lại y hi có thể xem tới được kia trắng bóng da thịt. Ách, ta đây không phải là. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói ta đây không phải là vội vàng đi trường học nha, hôm nay đợi không được xe buýt ha. Lung tung viện một cái lấy cớ, Diệp Hy ánh mắt lại trở nên có điểm nóng rực. Lên xe. Lâm Uyển Tình cũng không có phát hiện, lặng lẽ tính thân thể, thanh âm ít nhiều có chút mang mệnh lệnh giọng của. Thẳng thắn vòng eo nàng, thoạt nhìn có khác một phen phong tình. Diệp Hy bĩu môi, mở cửa xe, đã thấy nàng mặc là một đầu dài đến gối đắp tây trang váy. Thon dài đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, tràn đầy đường cong mỹ. Hôm nay nghỉ a, như thế nào hiệu trưởng ngươi cũng trễ như vậy nữa nha. Diệp Hy có điểm không yên lòng, ánh mắt lại luôn thường thường nhìn lén bên người tác giả như vậy một cái mỹ phụ. Nếu như nói, mẹ cấp cảm giác của hắn là băng sơn mỹ nhân vậy nữ cường nhân hình tượng. Như vậy Lâm Uyển Tình này hiệu trưởng liền làm cho Diệp Hy cảm thấy là nóng bỏng mà câu người cân quắc mỹ phụ. Nhất là nhớ lại Lâm Uyển Tình ngày đó thân thủ, Diệp Hy luôn cảm thấy người mỹ phụ này trên người của tràn đầy một loại nguy hiểm địa khí tức, thật là nhớ cùng với hắn phải tùy thời phòng bị nàng bỗng nhiên đối với mình đánh tới một quyền dường như. Trong buồng xe, tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm. Rất dễ chịu. Diệp Hy không khỏi nhiều hút vài hơi. Mẹ mùi trên người là cái loại này thanh u mùi hoa. Tựa như mẫu đơn giống nhau ung dung hoa quý. Mà Lâm Uyển Tình lại như là một đóa thủy tiên, thanh lệ thoát tục, lại thành thục xinh đẹp. Diệp Hy lòng của ở bên trong, không khỏi tương đối các nàng hai cái này mỹ phụ khác nhau. Tựa hồ, thân thể của bọn hắn cao không kém là bao nhiêu, đô cao hơn tự mình. Nghĩ vậy một điểm, Diệp Hy liền có điểm khó chịu rồi. Bất quá, hắn mới chỉ có 16 tuổi, mới bắt đầu phát dục không lâu đâu. Gì? Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Làm sao vậy? Đang lái xe Lâm Uyển Tình không khỏi xoay đầu lại. Chưa, không có gì. Ta lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Diệp Hiếm có điểm ngại ngùng cười cười, nhưng trong lòng tại sợ hãi than, Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình lấy hai nữ nhân, thân hình của các nàng đều đang là như thế chi bốc lửa. Rút đi rõ ràng thiếu nữ ngây ngô, các nàng kia một loại thành thục thiếu phụ ý nhị mười phần, làm cho người ta không khỏi có điểm tâm say thần mê. Chỗ bất đồng là, Hàn Tuyết là thành thục bên trong mang theo ôn nhu, ít nhất đối đãi mình là như vậy. Mà Lâm Uyển Tình cũng là thành thục lãnh như băng kiểu mỹ phụ. Hơn nữa, giống nàng như vậy một cái nữ lưu hạng người, có thể đem một gian cơ hồ tất cả đều là quý tộc đệ tử trường học quản lý được gọn gàng ngăn nắp, không thể không nói, nàng thật là một cái thực có năng lực nữ cường nhân. Hơn nữa, rất mạnh thế. Tựa hồ, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên nghĩ tới, nếu có thể đem như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, như vậy một cái băng sơn người vợ mỹ phụ áp dưới thân thể hung hăng thảo phạt trà đạp lời mà nói, vậy sẽ là trình độ gì kích thích mất hồn đâu này. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn phát giác mình ở lên cục trưởng phu nhân sau, động tác này làm được làm hơn, mỗi khi nhìn thấy thành thục xinh đẹp nữ nhân, hắn tổng hội kìm lòng không đặng hướng phương diện kia suy nghĩ. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình thanh âm của, bỗng nhiên làm cho Diệp Hy có một loại làm chuyện xấu xa bị phát giác mạo hiểm, làm sao vậy? Ta một thời gian trước không phải đã nói với ngươi sao? Ta nghĩ muốn gặp một lần mẹ ngươi. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói, nhưng là trên mặt của nàng, tổng lóe lên một tia oán hận cùng bất đắc dĩ. Mẹ ta nàng. Diệp Hy con mắt tại nhanh như chớp chuyển động. Lâm Uyển Tình giống như sớm đã thẳng đến tâm tư của hắn giống như, bỗng nhiên nói đừng nói cho ta mẹ ngươi luôn không rảnh. Ta có thể sáng sớm sớm một chút gặp một lần của nàng. Hiệu trưởng ngươi không phải là muốn tưởng mẹ ta đánh báo cáo à? Diệp Hy làm một cái thập phần khoa trương biểu tình. Loại chuyện đó, ta mới không có hứng thú đi làm. Lâm Uyển Tình phủ nhận nói đó không phải là ngươi này tiểu thí hải biết đến, ngươi chỉ muốn nói cho mẹ ngươi, ta Lâm Uyển Tình muốn gặp nàng là được rồi. Nói xong, nàng chợt nghĩ tới hơn 10 năm trước chuyện. Tựa hồ, chuyện này, Tổng Nhu phải giải quyết đấy. Dù sao, đã qua đã lâu như vậy, chính mình sớm đã không cần thiết. Thật sâu hít thở một cái khí. Lâm Uyển Tình đem trước ngực mình cặp kia đẩy lên thập phần no đủ phồng lên bộ ngực sữa hướng về phía trước ném ra một cái thập phần mê người độ cong. Chương 32, thành thục hiệu trưởng Nhu Tình. Ta nói hiệu trưởng, ngươi sẽ không phải là ba ta tình nhân a? Diệp Hy ánh mắt ở bên cạnh này một cái mỹ phụ trên người nhìn quét, nhưng là ngữ khí lại bỗng nhiên thay đổi hương vị. Chi? Màu đỏ trên đường bỗng nhiên tại lối đi bộ thắng lại. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình ánh mắt trở nên có điểm phẫn nộ, ngươi thử xem nói lại lần nữa. Nàng cặp kiệu oán hận có đen mắt đẹp lúc thì nhiên hoành, mày liễu khinh thiêu, còn có cặp kia bắt được tay lái tay của cũng có chút buông lỏng. Ngươi có biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Diệp Hy thế nhưng cũng không ý kỵ lời đồn đãi này bên trong làm cho sở dục quý tộc đệ tử sợ nữ hiệu trưởng, cặp kia ánh mắt đối mặt nàng, cười nói thật giống như giận xấu hổ thành não nữ nhân. Diệp Hy giọng của cô ý cường điệu nữ nhân này một cái từ, ánh mắt chợt rơi vào bên người nữ hiệu trưởng bộ ngực cặp kia hào trên vú. Ba. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên một trường đánh vào tay lái phía trên. Chính là, nàng còn chưa lên tiếng, ngoài xe chợt vang lên tiếng còi cảnh sát. Khanh khách. Một xe cảnh sát lùi đến nơi này chiếc Mercedes trước mặt của. Tắt lửa dừng xe, bằng lái, chứng minh thư. Theo cảnh sát giao thông chuyên dụng mã thác nhấc lên. Đi xuống một người mặc cảnh phục nữ nhân. Lại vẫn có chuyện như vậy, có ý tứ a? Diệp Hy ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên che miệng cười nói này nữ cảnh sát thật sự là không biết tốt xấu, thậm chí ngay cả hiệu trưởng lão nhân ra ngài xe cũng dám ngăn đón. Thật sự là chán sống. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Lâm Uyển Tình thật không ngờ này tầm vài ngày tiền ở trước mặt mình vẫn là chiến chiến căng căng tiểu nam hài, thế nhưng hội trở nên làm càn như vậy. Bất quá, đối với phía ngoài này nữ cảnh sát giao thông, Lâm Uyển Tình nhưng cũng là một trận oán khí, bình thường ai dám ngăn cản xe của mình. Này cảnh sát giao thông liền nhìn cái biển số xe chỉ biết để cho. Bất quá, Lâm Uyển Tình không phải người đàn bà tranh chua, cô cũng không phải cái loại này muốn ỷ thế hiếp người nữ nhân, nàng theo lời đóng cửa động cơ, đem chứng minh thư còn có bằng lái đưa cho nàng. À, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi phải xui xẻo, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Long Trung học hiệu trưởng xe cũng dám khai hóa đơn phạt. Diệp Hy lúc này giống như là không có việc gì bới móc giống như, hai tay ôm cái ót, đối với này cảnh sát giao thông nói cẩn thận hồi đi cấp trên của ngươi cho ngươi vô kỳ hạn nghỉ ngơi. Bang, di di. Bỗng nhiên, này nữ cảnh sát một cái quả đấm đập vào trên cửa xe, nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõ ràng trái với quy tắc giao thông. Lại ầm ĩ ta liền khấu lưu xe của các ngươi. Người nữ nhân này tính tình thập phần bốc lửa, quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Cảnh sát giao thông có quyền khấu lưu chiếc xe sao? Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên dâng lên một cái trò đùa dai tươi cười. Lý Giao giận thật, nguyên bản hình phạt kèm theo cảnh đại đội bị điều đến nơi đây đương cảnh sát giao thông cũng đã để cho nàng cảm thấy buồn bực. Bây giờ lại bị một cái tiểu thí hài như vậy trêu chọc. Ta bây giờ hoài nghi xe của các ngươi thượng tàng gặp nguy hiểm vật phẩm. Nàng đem đầu của mình khôi cỡi ra. Một khắc kia, Diệp Hy chợt ngây dại. Đô cho ta xuống xe. Đem chính mình sau đầu cái kia một đầu khuynh hạ xuống mái tóc lắc lắc, Lý Giao giọng của trở nên cường ngạnh. Nhưng thấy kia nhất trương bộ dạng tinh xảo gương mặt của lên, ẩn ẩn có vẻ uể oải, lúc này lại tăng thêm vài tức giận. Bất quá, mặc cảnh phục nàng, lại càng tăng thêm mấy phần phong tình. Ngươi thật biết điều. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chưa từng có gặp qua giống nàng như vậy cảnh sát giao thông. Tại Hoa Hải Thị, nhìn thấy Lâm Huyền Tình chính là cái kia biển số xe mà làm bộ như không thấy được cảnh sát giao thông tuyệt đối chiếm cựu thành đã ngoài. Còn dư lại một thành, cũng chính là cái loại này không hề đầu óc người mới a. Quả nhiên, nữ nhân đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc đấy. Diệp Hy ánh mắt tập trung ở này nữ cảnh sát giao thông trước ngực, nhất thời ngẩn ra mắt. Ghê gớm thật, nhưng thấy mặc một thân cảnh sát giao thông trang phục nàng. Trước ngực thế nhưng giống quá một đôi thật cao nổi lên ngọn núi. Thật sự rất lớn. Thật sự là Diệp Hy thấy qua lớn nhất một đôi bộ ngực. A, ngượng ngùng a hai vị. Ngay tại Lâm Huyền Tình vừa mới tưởng muốn phát tác thời điểm, có một chiếc cảnh sát giao thông xe đuổi tới. Một trung niên nhân vội vàng đã đi tới, cúi đầu khom lưng nói Lâm tiểu thư, thật sự là thật có lỗi, tiểu giao là mới tới cảnh sát giao thông, không hiểu chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn len lén lôi kéo Lý Giao ống tay áo. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Giao lại đối với người trung niên này người của không đáng lờ đi, chỉ vào trên đường cả giận nói ta sẽ tìm xe của bọn hắn. Câm miệng. Trung niên nhân trên mặt của bỗng nhiên lộ ra tức giận thần sắc. Lý Giao, ngươi nghe cho ta. Hiện tại ngươi đã không còn là hình cảnh, ngươi cũng không có tìm xe quyền lợi. Hiện tại, ngươi chỉ là thuộc hạ của ta. Hiểu được. Nga, như vậy. Chúng ta đây có thể đi rồi. Diệp Hy thì uy tín mà đối với này ngực lớn nữ cảnh sát nháy mắt một cái, nhưng là trong hai tròng mắt tham lam lại làm cho Lý Giao cảm thấy phản cảm. Bị này tiểu nam hài như vậy trắng trợn nhìn, nàng luôn có một loại cả người quần áo bị vạch trần cảm giác. Ghê gớm thật. Diệp Hy dừng một chút nước miếng, nhưng trong lòng bỗng nhiên muốn đem điều này nữ cảnh sát ép đến dưới thân thể mua hung hăng trà đạp xoa nắn trước ngực nàng cặp kia quả cầu thịt. Vóc người của nàng thoạt nhìn Lâm Huyền Tình chỉ cao chớ không thấp hơn, là trọng yếu hơn là, trước ngực nàng cái kia song hào nhũ tuyệt đối so với Lâm Huyền Tình lớn hơn. Mãnh liệt đầy đặn bộ ngực sữa, tại y phục của nàng bên trong nhộn nhạo. Hơn nữa, nàng cả người đều ở đây tản ra nhàn nhạt thiếu phụ ý nhị. Tựa hồ, rút đi thiếu nữ ngây ngô, nàng người mỹ phụ này cảnh sát giao thông thật sự tràn đầy một loại đặc thù lực hấp dẫn. Không có việc gì, các ngươi có thể đi nha. Thật sự là xin lỗi. Trung niên nhân đối với trong xe Diệp Hy cũng không nhận ra, nhưng là hắn lại biết Lâm Huyền Tình là ai. Trọng yếu nhất là, chính hắn một chức vị, khả không thể trêu vào a. Lâm Huyền Tình từ đầu đến cuối đô không có nói câu nào, nàng hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, màu đỏ trên đường lập tức bay lên tại lối đi bộ rồi. Lão Triệu, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Nhìn trên đường rời đi bóng dáng, Lý Giao trong lòng lộ vẻ khó chịu. Ai, tiểu giao a, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần a? Tại Hoa Hải thị ngươi không thể đắc tội quá nhiều người. Cái kia Lâm Huyền Tình, chính là một cái trong đó. Lão Triệu giọng của có điểm thổn thức, ta là từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ba ngươi đương năm hay là theo ta bị xử phạt qua đây. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ a, đều đã là một cái năm tuổi tiểu cô nương mụ mụ. làm sao lại như vậy thích hành động theo cảm tình. Lý Dao nhẹ nhàng mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cũng không nói chuyện. Đúng vậy, mình đã là một cái 5 tuổi tiểu cô nương mụ mụ. Nói sau, mình cũng không còn là hình cảnh, bị điều tới nơi này, tuy rằng để cho nàng bị một bụng tử ủy khuất, nhưng là muốn phát tiết cũng không phải tìm những tự mình đó không thể đắc tội người của a. Chồng ngươi cũng vậy, cả ngày cố tra án cái gì, kỳ thật ngươi đại khái có thể từ chức về nhà hưởng thụ rộng rãi phu nhân sinh hoạt a. Tiểu vương của hắn tiền lương cũng đủ ngươi chi tiêu a. Ở nhà mang mang tiểu hài tử không phải tốt hơn sao? Lão Triệu, ngươi đừng bảo là, ta làm sao có thể ở phía sau lùi bước. Lý Dao cắn một loạt ngân nha, nói ta không phải là trong lúc vô tình đắc tội cái cục trưởng kia thôi. Hừ, thì cảnh sát vẫn là cần ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở về cảnh sát đi. Đại đội không có ngươi thật đúng là không được a. Nghe nói tiền một đoạn thời gian, Hân Hoa khách sạn chính là cái kia án kiện, chồng ngươi còn tại bận rộn bể đầu sứt chán a. Gió mát suy phất, trên đường kia thập phần duyên dáng đường cong theo tốc độ cao trên đường mà ở hoạt động. Ai, ta nói hiệu trưởng, người có thể hay không không muốn mở nhanh như vậy. Diệp Hy nịt lên dây an toàn, quay đầu đối với bên người không nói được một lời người Mỹ phụ này hiệu trưởng kháng nghị nói. Câm miệng. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hừ lạnh một câu như vậy, nhưng không thèm nhắc lại, mà là chuyên tâm lái xe hướng vùng ngoại thành phương hướng trên đường mà đi. Ân. Là nơi này. Nương trên đường nghe xuống dưới thời điểm, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Nơi này không đúng là mình lần trước cùng cục trưởng phu nhân dã chiến địa phương sao? Chính mình còn nhớ rõ, chính là cách đó không xa kia trên một khối nham thạch, chính mình từng để cho cục trưởng phu nhân giống con chó nhỏ bình thường nằm úp sấp tại trước mắt của mình hung hăng bị chính mình chà đạp đâu. Tại sao lại muốn tới nơi này? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên mở cửa xe ra, đi xuống đi. Nhìn chung quanh cảnh vật, trong lòng nàng một trận thổn thức chính là qua hơn 10 năm, nơi này cũng đã cảnh còn người mất rồi. Ta nhớ được khi đó. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngây dại, suy nghĩ của nàng lại một lần tự về tới hơn 10 năm nhẹ. Khi đó, vô cầu vô thúc, chính mình hoàn chỉ là một thiên chân hoạt bát tiểu cô nương mà thôi đâu. Diệp Hy đứng ở Lâm Uyển Tình bên cạnh, nhưng trong lòng bỗng nhiên lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Vì sao nàng muốn cùng mẹ của mình gặp mặt? Vì sao nàng nhìn mình cặp kia trong đôi mắt, tựa hồ hiện lên cái loại này đau thương đâu này. Gió lạnh thổi qua, đem điều này cao gầy mỹ phụ sợi tóc hỗn loạn. Một tia nghịch ngợm tóc tại trên mặt của nàng cà sát vào lung tung lấy. Lâm Uyển Tình rất tự nhiên tay giơ lên, long long nhĩ tấn có chút xốc xếch sợi tóc. Như vậy tự nhiên thuần túy động tác, lại làm cho Diệp Hy nhìn xem có điểm si mê. Lâm Uyển Tình thật là một cái cực kỳ dễ dàng làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái mỹ phụ. Cho dù không có thể cho rằng, nàng cũng là thanh lệ thoát tục. Mỏng phấn phu mặt, có vẻ thành thục đoan trang chức nghiệp phục mặc ở trên người của nàng, cho thấy cực kỳ a na mạn diệu đường cong. Nhẹ nhàng mà xoay người lại, Lâm Uyển Tình ánh mắt rơi vào bên người này nhìn thẳng thân thể mình mãnh nhìn tiểu nam hài. Cặp kia nguyên bản liền tràn đầy một tia nhớ lại cùng yêu thương trong mắt đẹp, bỗng nhiên lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Nàng có điểm kìm lòng không đặng nhẹ nhàng đưa ra hai tay, vuốt lên Diệp Hy trên mặt của, thấp giọng nỉ non nói ngươi. Cùng hắn bộ dạng, thật sự là giống như, ta còn thực nghĩ đến, chính mình nhìn thấy hơn 10 năm trước hắn đâu. Thơm quá. Diệp Hy cả người run lên, chỉ cảm thấy nghênh diện đánh tới một loại làm cho hắn cảm thấy hưng phấn kích thích thục nữ mùi thơm. Thực độc đáo hương vị, cùng mẹ trên người mùi bất đồng. Này giống như là một loại kích thích thân thể nam nhân bên trong cái loại này nguyên thủy dục vọng mùi thơm. Trước mắt, là một cái so với chính mình cao hơn chọn thành thục mỹ phụ. Gần ngay trước mắt cám dỗ, còn có cặp kia cùng khuôn mặt của mình thực tới gần nhục đoàn. Lúc này Diệp Hy, thật sự có một loại muốn đưa ra mình cặp kia ma chảo, đem này một đôi tại trước mắt đung đưa mỹ nhũ cấp hung hăng nắm trong tay. Lúc này, tại một chỗ khác chính phủ đại lâu văn phòng bên trong. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết vẻ mặt không dám tin nhìn máy vi tính màn hình. Ngay tại vừa rồi, chính mình bỏ vào nhất nhất phong nặc danh bưu kiện. Mà kia một phong bưu kiện, đều đang cặn kẽ ghi lại phó thị trưởng Hứa Võ tham ô nhận hối lộ kể lại ghi lại. Hơn nữa, đối phương hoàn công bố, trên tay mình có được những chứng cứ này, sao chép món hội tại xế chiều hôm nay gửi qua bưu điện lại đây. Hàn Tuyết thật sự nhức đầu. Mình mới vừa mới không tiền nhiệm bao lâu liền gặp theo nhau mà đến phiền toái. Đầu tiên là nội thành cầu vượt chính là cái kia bã đậu công trình, tiếp theo là con trai của mình bị tên côn đồ truy đánh, lại sau đó là Hân Hoa khách sạn chính là cái kia giết người sự kiện. Hiện tại, lại bỏ vào phó thị trưởng tham ô chứng cứ. Rốt cuộc sẽ là ai gửi tới được đâu này? Nhu Nhu hơi mệt huyệt thái dương, Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, bưng lên trên bàn cà phê nho nhỏ nhấp một miếng. Kia đôi môi thật mỏng, gợi cảm mê người. Hy vọng, không biết là chuyện xấu thì tốt rồi. Nàng để ly xuống, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường, tựa hồ trong bóng đêm, có nhất cái bàn tay vô hình tại dẫn dắt chính mình. Thật giống như, có một người nhân núp ở chính mình không thấy được góc tối lý điều khiển đây hết thảy. Không đéo cần biết ngươi là ai, ta đều phải đem ngươi tìm ra. Hàn Tuyết thật chặt cắn môi dưới, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Này một cái thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, cho dù có một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ, lại như cũ là như vậy kiều diễm động lòng người. Quả nhiên là một cái làm cho nam nhân lòng say vưu vật mỹ phụ. Chương 33, trong mưa kia kiều diễm. Nhu Nhu mái tóc dài của mình, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được, đây hết thảy, thật sự để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Chính là, rốt cuộc chỗ nào không ổn, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời một cái như thế về sau. Nàng không thích như vậy, không thích bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Này, lão Lưu, ngươi bây giờ có thời gian, qua tới chỗ của ta một chuyến. Hàn Tuyết cấp Lưu An rút một chiếc điện thoại, kia cao gầy gần như thân thể hoàn mỹ, bỗng nhiên ở trong phòng đi động. Nàng cảm thấy không an lòng, gần nhất liên tiếp chuyện đã xảy ra, nhìn như không có liên quan, nhưng là lại để cho nàng cảm thấy đây hết thảy lại thích như bị nhất cái bàn tay vô hình sở điều khiển. Không thể không nói, Hàn Tuyết dáng người thật sự tốt lắm. Mặc vào cao dép lê nàng, cao gầy dáng người bị thoáng kéo dài, càng thêm tiếp cận với hoàng kim tỷ lệ. Mà mặc này đó âu phục đấy, lại làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm có ý nhị. Nữ cường nhân cái kia một loại lãnh như băng, cao cao tại thượng tư thái, làm cho người ta mê luyến. Còn có trên người nàng, không có lúc nào là không ở tản ra động nhân thiếu phụ ý nhị. Đó là một loại khác biệt với thiếu nữ lực hấp dẫn. Cùng thanh xuân cô gái so sánh với, nàng nhiều hơn một phần thành thục, càng nhiều hơn một phần đoan trang. Cho dù là nhất cái mẹ của đứa bé, vóc người của nàng vẫn như cũ so với nóng bỏng người mẫu chỉ có hơn chớ không kém. Hai chân thon dài cương quần tây kéo đến thẳng tắp, mạn diệu hông của chi, bị hơi hơi trói buộc, trước ngực cặp kia rất tự hào đầy đặn bộ ngực sữa huống chi đem quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy. Có lẽ, có người chính đang giám thị, đây hết thảy. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả người run lên, thiếu chút nữa bị mình này một cái ý niệm trong đầu làm sợ đâu. Đã lâu, Lưu An đến làm cho Hàn Tuyết đình chỉ như vậy Hitenmis, chẳng có mục đích suy tư. Người thấy thế nào? Hàn Tuyết đem những tư liệu kia giao cho Lưu An, mặc dù nói mình cũng không thập phần tin tưởng nàng, nhưng là Hàn Tuyết lại đối với mỗi người đô nhìn xem thực thấu triệt. Ít nhất, Lưu Bảo An ý tưởng, nàng là biết đến. Này! Khó mà nói a. Lưu An mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng là nhưng trong lòng thì hết sức kích động. Này đó phó thị trưởng hứa võ chứng cứ phạm tội, nhưng là đích thân hắn gửi đi cấp Hàn Tuyết đây này. Muốn là cái gì, tự nhiên là đem Từ Võ kéo xuống ngựa. Ngày mai, nếu như ta thu được thực món lời mà nói, người nói, những chứng cứ này, có đủ hay không bắt Từ Võ? Hàn Tuyết thử tính hỏi. Nếu đô là nói thật, như vậy Từ Võ hắn, trốn không thoát. Lưu An tận lực làm cho giọng của mình trở nên bình thản. Bởi vì, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái vô cùng trọng yếu lên trước cơ hội. Này là chính bản thân hắn một tay chế tạo cơ hội. Chính là, hắn hiện tại như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, thê tử của chính mình, cái kia thành thục động nhân tiểu cô gái vậy mỹ thiếu phụ, đã bị trước mắt này nữ thị trưởng con tao đạp. Mình bị con trai của nàng đeo lên đỉnh đầu xanh một chục mũ, hắn lại vẫn muốn hướng Hàn Tuyết lấy lòng đâu. Như vậy, cứ làm như vậy đi. Hàn Tuyết quả quyết nói. Bất quá Lưu An lại có chút lo lắng chuyện này, hẳn là xin phép một chút. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên chỉ hướng trên đỉnh đầu. Mà Hàn Tuyết nhưng chỉ là mỉm cười nói ngươi cứ việc đi làm, phía trên vấn đề, ta sẽ giải quyết. Ân, nói như vậy, ta an tâm. Lưu An gật đầu nói, nhưng trong lòng đã nhạc nở hoa rồi. Không chuyện gì, ta đây rời đi trước. Quả nhiên là hắn. Đường Lưu An đi ra văn phòng là lúc, Hàn Tuyết sắc mặt của bỗng nhiên biến đổi. vừa mới nàng nhưng là không có lúc nào là không ở chú ý Lục Bảo An nhất cử nhất động. Tuy rằng hắn bảo trì rất khá, nhưng là, kia một tia khác thường động tác, vẫn bị nàng bộ chụp được. Lưu An muốn thượng vị, nàng vẫn luôn biết đến. Chính là, nàng lại không rõ, phó thị trưởng từ võ chứng cứ phạm tội, hắn rốt cuộc từ chỗ nào thu vào tay. Có điểm phiền toái. Hàn Tuyết cười khổ một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, móc điện thoại ra vừa định cấp cho con gọi, điện thoại bên kia lại nêu lên đạo tạm thời không thể chuyển được. Đứa nhỏ này, hôm nay Đô Quốc Khánh nghỉ, sẽ không lại đã địa phương khác đi à. Hàn Tuyết trên mặt của, rút đi nghiêm túc cùng lạnh như băng, thay vào đó là một loại tràn đầy mẫu tính ôn nhu. Kỳ thật, trống trơn theo ở bề ngoài nhìn qua, Hàn Tuyết vẫn còn tương đối giống Diệp Hy tỷ tỷ nhiều một chút. Nàng được bảo dưỡng thật tốt quá, thiên sinh lệ chất nàng, cho dù qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, lại như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người, năm tháng lại tặng nàng một thân thành thục thiếu phụ mê người khí chất. Năm đó, ha ha, thực thật không ngờ, sự tình hội phát triển trở thành hôm nay như vậy chứ. Đứng ở ngoài ô trên sườn núi, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hữu cảm nhi phát ngươi cùng phụ thân ngươi, bộ dạng thật sự rất giống, rất giống. Chính là, năm đó hắn, cũng không có như ngươi vậy nghịch ngợm. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy gò má của, Lâm Uyển Tình nhưng không có cảm thấy chút nào không ổn, thậm chí ngay cả Diệp Hy cặp kia gắt gao nhìn thẳng nàng kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực đôi mắt. Chính là, hiện tại hết thảy đều là nhất thời rồi. Không trọng yếu, thật sự tưởng muốn cùng ngươi mẹ hào hào đàm một chút đâu. Có lẽ, nàng hiện tại cũng không cần tội lỗi à. Lâm Uyển Tình nói xong làm cho Diệp Hy cảm thấy không giải thích được. Khoảng cách gần như vậy vuốt ve khuôn mặt của hắn, Lâm Uyển Tình trong lòng nhất thời mẫu tính quá. Cặp mắt kia mâu, cũng không khỏi được nhu hòa. Ầm vang, thiên lại có bất trắc phong vân, nguyên bản tinh không vạn lý, nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên ảm phai nhạt. Nhật đóa đóa mây mưa đặt ở hướng trên đỉnh đầu, che đậy hơn phân nửa ánh sáng. Hơi hơi u ám sắc trời, làm cho Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngừng lại. Nàng rút về bàn tay của mình, nhưng trong lòng đang trách cứ mình tại sao giống như trở nên không khống chế được đi lên đâu. Cái kia, hiệu trưởng, người có phải hay không, yêu thích ta ba? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là, làm cho hắn thất vọng là, trong dữ liệu nữ hiệu trưởng thất kinh cũng không có xuất hiện. Này tùy mị thành thục nhân khí thiếu phụ, chính là cười một tiếng, nói người biết cái gì đâu. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, cũng không phải chỉ có yêu. Nói ra một câu nói như vậy thời điểm, Lâm Uyển Tình trong lòng cũng cảm thấy bất khả tư nghị, chính mình khi nào thì, trở nên như vậy khẩu thị tâm phi. Hoa lạp lạp, không để cho Diệp Hy tới kịp nói chuyện, trên bầu trời, thế nhưng hạ nổi lên lớn chừng hạt đậu mưa rào. Mau, hồi đi vào trong xe a. Lâm Uyển Tình trong lòng hô thở ra một hơi, dù sao, nàng thế nhưng đối mặt này một đứa bé trai cũng hiểu được hoảng hốt. Là vì, cái gì? Âu, xít. Nương Diệp Hy sờ lên xe môn nhược điểm, chợt cười khổ nói như thế nào mở không được. Chìa khóa của ta, vừa mới không biết rơi chỗ nào. Lâm Uyển Tình cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong xe còn có đã dùng cái chìa khóa. Ta nói hiệu trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này cũng đem xe khóa lại đâu. Diệp Hy phạm vào một cái liếc mắt. Thói quen. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn tắc càng lúc càng lớn cá. Nhưng trong lòng thế nhưng dâng lên một loại khác thường tình cảm. Hoang tàn vắng vẻ ngoại ô, cô nam quả nữ. Hơn nữa, người mỹ phụ này, làm cho hắn kìm lòng không đặng mê muội rồi. Diệp Hy luôn không tự chủ đem Lâm Uyển Tình cùng trong lòng mình nữ nhân kia so sánh với. Hắn phát hiện, đồng dạng đều là nữ cường nhân, Lâm Uyển Tình cùng nàng, thật sự là quá mức tương tự. Chính mình không dám đối trong lòng nữ nhân kia thế nào, nhưng là đối với Lâm Uyển Tình. Diệp Hy lại căn bản cũng không có chút nào cố kỵ. Từ chính mình đem cục trưởng phu nhân lên sau, hắn liền trở nên tà ác đi lên. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng phát hiện thay đổi của mình rồi. Trở nên, tà ác hơn. Hơn nữa còn là, từng điểm, hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đang ở từng bước đi hướng, dục vọng thâm uyên. Tội ác cảm giác, nhưng là lại có kia một loại đánh vỡ trói buộc khoái cảm. Ích kỷ. Nói cách khác, gặp phải chính mình ích lợi cùng đối phương xung đột lúc, hội bất kể đối phương tổn thất, lấy thỏa mãn chính mình ích lợi làm chủ tư tưởng. Ích kỷ, làm người thuộc tính một trong, làm rộng khắp mà phức tạp xã hội hiện tượng, Ký khả biểu hiện là người khách quan hành vi, lại khả biểu hiện là người chủ quan ý thức, quan niệm, động cơ. Bởi vì người ý thức, hành vi thống nhất tính, ích kỷ khả kiêm ngón tay hành vi, quan niệm hai người, hay bởi vì người hành vi, ý thức trong lúc đó khả năng tách rời, không gian thời gian thượng phát sinh chia lìa, hoặc lấy mâu thuẫn hình thức xuất hiện, nó lại khả độc ngón tay hành vi hoặc quan niệm. Như vậy, đến tột cùng theo chủ quan ý thức phương diện cấp ích kỷ định nghĩa hảo đâu? Có phải theo khách quan hành vi phương diện cấp ích kỷ định nghĩa hảo đâu này? Chỉ cần là này nọ sẽ ích kỷ. Đây là làm nhân loại thói hư tật xấu. Lúc này, Diệp Hy lòng của Trung liền có như vậy tà ác tư tưởng. Chỉ cần mình phong lưu khoai hoạt, nơi nào sẽ phỏng chừng những người khác cách nhìn. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Diệp Hy ánh mắt, lại trở nên càng ngày càng nóng rực rồi. Bởi vì, ở bên cạnh hắn đấy, đúng là một cái thành thục mê người người của thê mỹ phụ. Nàng y phục trên người, ướt nhẹp, trước ngực lại làm nổi bật ra nội bộ kia nịt vú dấu vết. Rất rõ ràng, nhìn xem Diệp Hy dục hỏa tăng vọt. Cặp kia bộ ngực đầy đặn, tại trước mắt hắn như ẩn như hiện. Không có biện pháp. Lâm Uyển Tình lúc này cũng hiểu được bất khả tư nghị, nếu đổi lại bình thường, mình tuyệt đối không có khả năng phạm phải sai lầm như vậy. Theo trên cỏ cầm lên một tảng đá. Người tránh ra một chút. Này! Diệp hiếm có điểm ách nhiên thất thiếu nhìn Lâm Uyển Tình người Mỹ phụ này hiệu trưởng, chỉ một cái tự đem chiếc này trên đường ngồi phía sau cửa kính xe đập bể rồi. Còn đứng ý làm gì, lên xe. Có điểm cực khổ lấy ra cái chìa khóa mở cửa xe, Lâm Uyển Tình ngồi trên lúc trên xe, cả người đã ướt đẫm rồi. Kia một bộ dán tại trên người của nàng, đem kia đoạn thức tha mạn rượu, nóng bỏng khiêu gợi đường cong, tẫn nhiên bại lộ tại Diệp Hy trong mắt. Thật là khó chịu. Diệp Hy cũng là cả người tích thủy, ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn Lâm Uyển Tình nói hiệu trưởng của ngươi này chiếc Mercedes cứ như vậy bị ngươi đạp hư rớt. Ngươi lần trước không phải nói đưa ta một chiếc Lamborghini sao? Lâm Uyển Tình thu hồi bình thời lạnh lùng, đem giấy lau đưa cho Diệp Hy, nói có phải hay không? Ách, ngươi thật đúng là nhớ rõ a, nhưng là ta không có tiền đâu. Diệp Hy kết quả giấy lau tại mặt của mình thượng sát. Nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đều không có theo bên người người Mỹ phụ này hiệu trưởng trên bộ ngực sữa rời. Khoảng cách gần như vậy cảnh xuân, thật sự không phải Diệp Hy có thể ngăn cản. Cao cao đứng vững, kiều rất no đủ cái kia một đôi nhục đoàn, theo y phục ướt nhẹp, cao thấp run rẩy. Cặp kia chân lại thon dài được mê người. Thành ướt sũng rồi. Lâm Uyển Tình đốt động cơ, nụ cười trên mặt, cũng là như vậy ngọt. Diệp hiếm có đốt mê nhìn nàng hiệu trưởng ngươi cười thời điểm, đẹp quá. Về sau lúc không có người, không nên gọi ta hiệu trưởng, đã kêu tình di. Tình di, tình ý. Ngươi tiểu quỷ này đâu, lại nói lung tung cẩn thận ta nhưng ngươi đi ra ngoài. Lâm Uyển Tình nhất thời lật một cái liếc mắt. Bất quá, rốt cuộc tây xem ra, đây là cỡ nào mê người hờn dỗi. Theo bên cạnh nhìn qua. Lâm Uyển Tình kia phập phồng không chừng bộ ngực tựa hồ càng thêm xông ra rồi. Ghê gớm thật. Diệp Hy len lén nuốt nước miếng, trong lòng nhìn một cái địa tướng nàng cùng mẹ của mình so sánh với. Tựa hồ, đại tiểu không sai biệt lắm đâu, liền cả hình dạng cũng tương tự, nếu có thể một cái sờ. Diệp Hy lòng của, tại dần dần nóng lên. Chương 34, khách sạn Chi Xuân. Cái loại này tràn đầy cấm kỵ khoái cảm, lại một lần nữa xâm nhập mà đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn rồi, thật phiền phức. Đang ở người lái trên đường Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng oán trách một câu, tốc độ xe cũng không khỏi không chậm lại. Bởi vì phía sau xe cửa sổ ly thủy tinh đập nát, hiện tại đã một mảnh hỗn độn rồi. Như vậy một chiếc cao cấp xe Ben, cứ như vậy trở nên vô cùng thê thảm. Tầm nhìn rõ rất ngắn a, muốn hay không trước dừng một cái. Diệp Hy lưu luyến đem chính mình ngừng giữ ở bên người chuyên tâm lái xe Mỹ phụ hiệu trưởng bộ ngực ánh mắt thu hồi, có chút lo lắng nói lái xe như vậy rất nguy hiểm đấy. Nơi đây lại là ngoại ô, ly nội thành có điểm xa đâu. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Uyển Tình gật gật đầu, tốc độ xe lại chậm một đoạn. Hà ha, Diệp Hy bỗng nhiên cười nói vận khí thật tốt, đến thời điểm ta nói hoàn thấy một gian ô tô khách sạn đâu. Thật không ngờ là ở chỗ này. Hắn chỉ vào tiền phương ẩn ẩn như nếu một gian kích thước không lớn khách sạn. Nếu đổi lại bình thường, Lâm Uyển Tình chắc là sẽ không tới chỗ như thế đấy. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng giống như, trong lòng cũng hô thở ra một hơi. Dù sao, cả người ướt nhẹp cảm giác, thật sự là khó chịu. Toàn thân đều bị ướt đẫm y phục dính lấy, cái loại này khác thường cảm giác, băng băng lạnh lùng. Cặp kia bắp đùi thon dài, bị quần dài dán lên, còn có loại mát mẻ. Bộ ngực sữa, không chỉ có bị nịt vú bao vây lấy, hiện tại lại phủ thêm y phục ẩm ướt, loại cảm giác này là lạ. Đáng tiếc, ai? Đợi xe hơi dừng ở tân quán chỗ đậu xe phía trên, Diệp Hy trong lòng có một điểm thất vọng hít thở dài, nguyên bản cô nam quả nữ, hoàn cả người ướt đẫm, như thế nào cũng sẽ có một tia mập mờ tình cảm tồn tại. Cho ta hai cái gian phòng. Đem thân phận của mình chứng đặt ở trên quầy, Lâm Uyển Tình có điểm mất tự nhiên hai tay ôm ở trước ngực, trước mặt đài phục vụ tiểu thư nói. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải này một thân phiền lòng quần áo cởi ra, hảo hảo phao một cái tắm nước nóng. Mà ngay sau đó, làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra cực đoan tà ác tư muốn vang lên vị tiểu thư này, ngượng ngùng. Chúng ta khách sạn chính đang sửa chữa, trước mắt chỉ có một phòng có thể vào ở. Vậy một gian A. Lâm Uyển Tình quay đầu nhìn Diệp Hy, trong lòng nàng, đây chỉ là một tiểu nam hài mà thôi, căn bản cũng không có thể tính là nam nhân. Huống hồ, hắn vẫn Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết Con, cùng chính mình, cuối cùng là có điểm quan hệ A. Chính mình nhất một trưởng bối, không có gì phải sợ. Tốt, tiểu thư, xin chờ một chút. Người bán hàng nhận lấy Lâm Uyển Tình chứng minh thư, chỉ chốc lát sau liền an bài xuống dưới, tìm một cái khác người bán hàng đem hai cái này cả người ướt nhẹp nam nữ dẫn tới có chừng một gian phòng trước đó. Lâm Uyển Tình có điểm không kịp chờ đợi mở cửa. Phòng thật lớn. Diệp Hy đi theo phía sau của nàng, ánh mắt nhưng thủy chung đều ở đây trước mắt người mỹ phụ này trên người của quét mắt. Thậm chí còn nhanh nhìn chằm chằm nàng kia kiều đỉnh đầy đặn mông. Ẩm ướt thủy quần dán tại nàng trên mông ngọc, liền cả quần lót dấu vết cũng rõ ràng có thể thấy được. Kia hồn viên cái mông, buộc vòng quanh thập phần làm tức giận đường cong. Hai chân lại thon dài, toàn bộ thoạt nhìn cao gầy thướt tha. Ngươi, nhẫn một chút đi, ta muốn đi trước tắm một cái tắm. Lâm Uyển Tình quay đầu về Diệp Hy nói, nhưng là lại không có phát hiện, của hắn cặp kia trong đôi mắt, đang có một đoàn thập phần hỏa diễm nóng rực đang nhún nhảy. Cô lỗ,